Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2391, tâm tư. Dù sao hắn không phải vệ tông, không kiểm soát sức mạnh hoàn hảo như vậy. Hiện tại chiêu thức đã hình thành, muốn thu lại là không thể. Vì vậy, hắn cắn răng, thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đẩy sức mạnh đã hình thành về phía vệ tông. Dù sao chiêu thức không thu lại được, vậy cứ đánh ra. Hơn nữa, tiểu tử này trước mặt chắc chắn sẽ chết, chỉ cần hắn chết, sư phụ còn có thể nói gì? Mình là đệ tử thân truyền, được sư phụ nuôi lâu như vậy, hắn không tin sư phụ vì một người chết mà trở mặt với hắn. Nếu gia hỏa này không chết, kết quả sẽ ra sao không ai nói trước được, nhưng một khi hắn chết, mặc kệ hắn có bí mật gì, là dạng người gì, tất cả đều không quan trọng, vì một người chết thì không có giá trị, dù khi sống có nhiều lợi ích, sau khi chết cũng tan thành mây khói, cho nên, dù sư phụ có tức giận, cũng không thể vì một người chết mà trở mặt. Đuổi hắn ra khỏi sư môn, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đệ tử này đã nghĩ như vậy. Thật ra, hắn không phải người ngu, hành động của hắn không ngốc như vẻ bề ngoài, hắn cố tình làm ra vẻ, kể cả việc đi hỏi, chất vấn tiểu tử kia cũng là để người khác mất cảnh giác. Nhưng thực tế, hắn không hề ngu ngốc, thậm chí rất tinh danh, việc sư phụ không cho bọn hắn vào đại điện, còn ngăn họ ở ngoài, hắn đã để bụng, trong lòng hắn sớm có ý nghĩ khác, lúc thấy tiểu tử này đi ra, ý nghĩ đó càng thêm rõ ràng, lúc đầu hắn đã nghi ngờ liệu sư phụ có thu đệ tử khác. Sau đó lạnh nhạt với họ, nếu sư phụ chỉ vì lý do khác, ví dụ như luyện đan hay luyện khí, thì có thể nói với hắn, không cần giấu giếm, làm vậy chỉ có thể nói sư phụ đang lén lút thu đệ tử khác. Không muốn cho bọn hắn biết, sợ bọn hắn có ý đồ xấu, việc sư phụ không cho họ vào đại điện, lại âm thầm bồi dưỡng tiểu tử kia, chỉ có thể chứng minh thiên phú của tiểu tử kia rất tốt. Có thể còn tốt hơn cả bọn hắn. Sau khi suy đoán, đệ tử kia lập tức nảy ra một ý nghĩ, chính là cảnh tượng hiện tại. Hắn muốn giết tiểu tử này, chỉ cần giết được hắn, mặc kệ sư phụ muốn làm gì, mục đích của ông sẽ trở nên vô nghĩa, vì một người chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc, sư phụ có khó chịu, có tức giận thì cũng vô ích, hắn có thể trách phạt mình, nhưng sẽ không quá nặng, vì sư phụ nuôi hắn lâu như vậy, sau này hắn sẽ phải phụng dưỡng sư phụ, nếu thật sự đuổi hắn khỏi sư môn, người tổn thất lớn nhất không chỉ có hắn mà còn là sư phụ. Sư phụ là người thông minh, luôn hành động vì lợi ích, mình làm vậy, sư phụ đã bị tổn thất lợi ích rồi, nếu ông ta tiếp tục đuổi mình thì chẳng khác gì mất cả trì lẫn trài. Cho nên, đệ tử này biết rõ, dù mình giết tiểu tử kia, sư phụ cũng không làm gì được mình, vì ở chung nhiều năm như vậy, hắn quá hiểu tính cách của sư phụ, một người không có lợi thì không hành động, bất cứ chuyện gì cũng đều lấy lợi ích làm đầu, cái gọi là tình cảm cũng chỉ là giả, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Tính cách này vừa là điểm tốt, vừa là điểm yếu. Điểm tốt là ông ta ít khi hành động theo cảm tính, mà luôn đặt lợi ích lên trên, điểm yếu là quá coi trọng lợi ích, sau khi nắm được điểm này, có thể dùng lợi ích để điều khiển, khiến ông làm hoặc không làm nhiều chuyện, ví dụ như bây giờ, dù đệ tử này có giết vệ tông, phá hủy lợi ích của trưởng lão, nhưng trưởng lão lại không thể làm gì, vì nếu ông tiếp tục giết đệ tử này, lợi ích của ông sẽ bị tổn hại thêm, vì tính cách đó, trưởng lão sẽ không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, đệ tử này rất rõ tính cách của trưởng lão, hắn nở một nụ cười, vì hắn biết sau khi mình làm xong chuyện này, mọi chuyện sau đó sẽ dễ giải quyết, chỉ có điều, hắn có chút không ngờ, dù hiểu rõ tính cách của trưởng lão, nhưng hắn lại không rõ về vệ tông, điều kiện tiên quyết để hắn thành công là vệ tông rất yếu, sẽ bị hắn giết chết ngay lập tức, như vậy mục đích của hắn mới có thể đạt được. Ban đầu, hắn không để ý đến điều này, nhưng thực tế nó lại quan trọng nhất, hắn chỉ nghĩ giải quyết xong trưởng lão là xong việc, nhưng lại coi nhẹ một điều, đó là vệ tông không hề yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn, vậy nên, ngay từ đầu, hắn đã không thể đạt được mục đích của mình, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn nhiều, một kích của hắn đối với vệ tông chỉ như gãi ngứa, không có chút sát thương nào. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp lao đến trước mặt vệ tông. Đối diện với sức mạnh đó, vệ tông chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó, trong khoảnh khắc, sức mạnh kinh khủng đó chợt dừng lại, giống như đứng im trong không gian. Rồi vệ tông chậm rãi mở miệng, tán, sức mạnh kinh khủng đó chợt hóa thành vô số khí lưu, biến mất giữa trời đất. Chương 2392, chấn kinh, chỉ một chữ đơn giản đã hóa giải công kích của hắn. Cảnh tượng này khiến đệ tử kia ngây người, hắn không ngờ tiểu tử mà hắn coi thường, lại có thể bộc phát sức mạnh cường đại như vậy. Không, hắn thậm chí không dùng đến sức mạnh, chỉ nói một chữ mà thôi, đã khiến đòn tấn công đầy tự tin của hắn tan biến. Lúc này, hắn mới ý thức được vì sao sư phụ lại coi trọng tiểu tử này đến vậy. Thậm chí biết rõ các đệ tử trong lòng không vui, cũng muốn ép buộc thu người ta làm đệ tử, rồi đơn độc bồi dưỡng, thì ra thiên phú của gia hỏa này đáng sợ đến vậy. Có thể tu luyện đến tu vi cao như vậy ở tuổi trẻ như thế. Bản thân hắn bây giờ đã là người tu hành hay sao? Thực lực không hề yếu, dù sao, tam tinh đã là cảnh giới của các trưởng lão. Nhưng đối phương lại có thể chỉ bằng một chữ mà hóa giải công kích của hắn. Điều đó cho thấy thực lực đối phương phải vượt xa hắn. Mình là người tu hành 2 sao, vậy đối phương phải ít nhất là 3 sao, vì nếu cùng là 2 sao, dù là nhị tinh cửu chuyển cũng không thể làm được như vậy. Vậy thực lực của đối phương đã quá rõ ràng, nghĩ đến đây, trong mắt đệ tử kia lập tức lộ ra tia sợ hãi. Hắn không ngờ thực lực đối phương lại mạnh đến vậy, vượt quá sức tưởng tượng của mình. Lúc này, hắn mới nhận ra vì sao sư phụ không cho hắn động thủ. Không phải là bảo vệ đối phương, mà là bảo vệ mình. Quả nhiên ngay sau một khắc, hắn bên tai lại nghe được sư phụ truyền đến thanh âm lo lắng. Vệ Tông, ngươi không nên động thủ trước. Trưởng lão kia cũng có chút nóng nảy, hắn chỉ sợ Vệ Tông tâm tình không tốt, một chiêu trực tiếp đem đệ tử của mình tiêu diệt. Dù sao Vệ Tông bây giờ đã là tam tinh cảnh giới, nếu như đối phương thật muốn xuất thủ, muốn tiện tay đánh giết đệ tử mới 2 sao kia quả thực quá đơn giản. Bất quá dù sao chênh lệch giữa tam tinh và nhị tinh vẫn còn rất lớn, tam tinh giết nhị tinh một chiêu là hoàn toàn đủ, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết đối phương, đây là chênh lệch cực lớn, căn bản không phải tùy tiện mà có thể san bằng. Cho nên trước đó, khi hắn nhìn thấy đệ tử 2 sao của mình không biết sống chết lại muốn hướng Vệ Tông 3 sao xuất thủ, cả người hắn cũng kinh sợ, một mặt là chấn kinh vì thực lực của Vệ Tông đột phá nhanh như vậy. Lúc trước hắn cũng biết Vệ Tông đã đến nhị tinh cửu truyền, cách tam tinh đã rất gần, nhưng hắn vốn cho rằng muốn đột phá đến 3 sao, dù là Vệ Tông, cũng phải tốn thời gian nhất định, dù sao muốn đột phá một cảnh giới như vậy không hề đơn giản. Cần tự mình tìm tòi, cần tự mình tìm ra con đường của mình, như vậy mới có thể trực tiếp đột phá. Dù sao ngay cả trưởng lão này cũng chỉ là tam tinh, kinh nghiệm của hắn đối với Vệ Tông cũng không áp dụng. Cho nên nói, ở phương diện đột phá tam tinh này, ngay cả trưởng lão cũng không có cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho Vệ Tông, trừ phi là những cường giả thực lực cao đến mức đáng sợ, bọn họ mới có thể chỉ điểm cho Vệ Tông về cảnh giới. Bây giờ sau khi Vệ Tông đạt tới cảnh giới này, trưởng lão này không cách nào chỉ điểm cho Vệ Tông thêm gì nữa. Cho nên khi Vệ Tông đạt tới nhị tinh cửu đoạn và bắt đầu suy nghĩ cách đột phá đến 3 sao, trưởng lão này cũng biết mình không có cách nào giúp Vệ Tông, nên đành giao hết gia sản của mình cho Vệ Tông. Về phần mình, ông ta cũng biểu thị không thể giúp gì cho Vệ Tông, chỉ có thể thông qua tài nguyên tu luyện để giúp Vệ Tông. Vì vậy sau khi giao hết tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông, trưởng lão này liền tự mình rời đi, không muốn quấy rầy Vệ Tông, bởi vì ông ta cảm thấy với thiên phú của Vệ Tông, tự mình suy xét có thể nhanh hơn so với được chỉ điểm. Không ngờ thật sự quá nhanh, có chút ngoại hạng. Ông ta căn bản không nghĩ tới tốc độ đột phá của Vệ Tông lại nhanh như vậy. Phải biết, lúc trước ông ta đưa tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông chưa đến nửa tháng mà, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Vệ Tông thế mà thật sự đã trực tiếp đột phá đến tam tinh. Phải biết, tam tinh có thể nói là một ngưỡng cửa khó khăn, cản trở vô số người tu hành, rất nhiều người bị vây ở trước ngưỡng cửa này, mãi mãi không có cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cứ như vậy sống sờ sờ bị vây chết, chuyện này kỳ thực rất phổ biến, rất thường gặp ở thế giới này, bị vây chết trước tam tinh. Không biết có bao nhiêu người tu hành, có thể bước vào tam tinh cảnh giới đã xem như rất lợi hại. Ở nơi nhỏ bé như bọn họ, đã coi như là trụ cột vững vàng, có thể nói là một phương cao nhân, dù sao ngay cả trong học viện của họ, tam tinh cũng đủ để đảm nhận vị trí trưởng lão, cho nên có thể thấy được, việc đột phá tam tinh vẫn tương đối khó khăn. Vốn ông ta cảm thấy, dù Vệ Tông có thiên phú tốt đến đâu, muốn đột phá đến tam tinh cảnh giới, e rằng cũng phải tốn công sức, ít nhất cũng phải mất vài tháng, nhưng không ngờ Vệ Tông đột phá lại thay đổi nhận thức của ông ta. Lúc này ông ta mới thật sự biết, thì ra thiên phú tốt thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Không sai, chính là muốn thế, muốn đột phá như thế nào thì đột phá như thế đó. Tốc độ đột phá quá nhanh, căn bản không theo bất kỳ quy luật nào. Nghĩ đến đây, trên mặt trưởng lão này cũng lộ ra một chút không thể tưởng tượng nổi. Những điều mà Vệ Tông mang đến cho ông ta sau khi ông ta thu Vệ Tông làm đồ đệ, thật sự rất nhiều, rất không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, dù ông ta đã bị chấn kinh rất nhiều lần, nhưng lần này lại thấy Vệ Tông đột phá đến tam tinh, ông ta vẫn lộ ra vẻ chấn động vô cùng. Đương nhiên, sự kinh ngạc của ông ta không chỉ vì Vệ Tông đột phá đến tam tinh, mà còn vì một chuyện khác, đó là kinh ngạc khi thấy đệ tử không biết sống chết của mình, thế mà lại dùng thực lực 2 sao đi khiêu khích cường giả 3 sao. Sự khác biệt giữa thực lực tam tinh và nhị tinh lớn đến nhường nào? Tiểu tử này không biết sao, còn dám làm như vậy. Bất quá sau một khắc, ông ta lại đột nhiên hiểu ra, đệ tử không biết sống chết của mình có lẽ căn bản không biết Vệ Tông đã là tam tinh. Dù sao lúc này Vệ Tông cũng chưa hoàn toàn lộ ra khí tức của mình. Khí tức của hắn tương đối nội liễm, ông ta là một cường giả tam tinh lâu năm thì có thể thấy được thực lực của Vệ Tông. Nhưng đệ tử 2 sao của ông ta thì hoàn toàn không có khả năng đó. Chương 2393, khinh thường. Theo lý thuyết, đệ tử 2 sao ngu xuẩn của mình căn bản không biết Vệ Tông đã là tam tinh, đã ở mức một ngón tay có thể nghiền chết hắn, lúc này hắn lại không biết sống chết như vậy, quả thực là dùng sức của mình muốn đánh giết Vệ Tông. Không thể không nói, điều này có chút quá buồn cười. Hắn chỉ là cảnh giới 2 sao, lại muốn đánh giết người 3 sao, trong lòng còn đang nghĩ, sau khi mình đánh chết đối phương, dù sư phụ cũng không làm gì được mình. Trưởng lão kia rất rõ mánh khóe nhỏ nhặt trong lòng đệ tử này. Dù sao giống như đệ tử kia hiểu rõ ông ta cũng vô cùng hiểu rõ các đệ tử của mình. Dù sao khác với Vệ Tông, những đệ tử này là do ông ta từ nhỏ bồi dưỡng. Trên danh nghĩa trưởng lão này là sư phụ của họ, nhưng trên thực tế, thậm chí còn tương đương với phụ thân của họ. Quan hệ giữa họ thân mật hơn Vệ Tông rất nhiều, cho nên trưởng lão này rất rõ đệ tử của mình đang nghĩ gì. Trong lòng ông ta vừa tức giận lại vừa thấy có chút vui mừng. Bởi vì những ý nghĩ độc ác trong lòng đệ tử này, kỳ thực có chút tương đồng với ông ta. Quả nhiên, dưới sự bồi dưỡng của ông ta, đệ tử này có tâm cơ như vậy, đây đúng là một chuyện không tồi. Bởi vì nếu chỉ là một người đơn thuần, sẽ không có cách nào sinh tồn trên thế giới này. Nếu muốn tồn tại trên thế giới này, tâm ngoan thủ lạt là điều cần thiết. Chỉ đáng tiếc, đệ tử này của mình lại dùng tâm ngoan thủ lạt sai chỗ. Nếu là người khác thì không sao, nhưng hết lần này tới lần khác đối diện là Vệ Tông, người mà hắn không thể chống lại. Vì vậy, khi biết rõ đệ tử này không thể gây tổn thương cho Vệ Tông, ông ta có chút lo lắng hô lên. Tiếng la này là nói với Vệ Tông, để Vệ Tông không nên động thủ. Nói thật, bây giờ trong lòng trưởng lão này vô cùng thấp thỏm, bởi vì ông ta không biết Vệ Tông có nghe mình không. Trước đây, Vệ Tông tuy biểu hiện hết sức cung kính với ông ta, nhưng dù sao lúc đó thực lực của Vệ Tông còn kém xa ông ta. Bây giờ Vệ Tông đã trở thành cường giả ba sao, có thể nói thực lực của Vệ Tông đã gần như ngang hàng với ông ta. Tuy ông ta là tam tinh tứ chuyển, còn Vệ Tông chỉ là tam tinh nhất chuyển, vẫn có chênh lệch nhất định, nhưng dù thế nào, Vệ Tông cũng là một thiên tài. Với thiên phú của hắn, việc đuổi kịp ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ đã là tam tinh, nếu ông ta muốn đánh bại hay đối phó Vệ Tông cũng rất khó. Theo lý thuyết, nếu bây giờ Vệ Tông không nghe lệnh ông ta, một tát giết chết đệ tử kia, trưởng lão này cũng không thể làm gì. Cho nên, trưởng lão này bây giờ rất thấp thỏm, không biết Vệ Tông sau khi đã đạt đến thực lực này còn nghe mình không. Nếu Vệ Tông không nghe, ông ta phải đối mặt Vệ Tông với thái độ gì? Nếu vì Vệ Tông giết đệ tử mà ông ta trở mặt với Vệ Tông, thì ông ta quá thiệt thòi. Phải biết, ông ta bồi dưỡng Vệ Tông đã tốn không ít tài nguyên. Nếu ông ta trở mặt với Vệ Tông, đồng nghĩa với việc những tài nguyên đó và những đầu tư vào Vệ Tông của ông ta xem như trôi theo dòng nước, thậm chí còn có thể biến Vệ Tông thành kẻ thù của mình. Phải biết, một kẻ thù mạnh mẽ, đáng sợ như vậy thì đối với ông ta là một mối đe dọa lớn như thế nào. Nếu thật sự biến Vệ Tông thành kẻ thù, trưởng lão này có thể sẽ không ngủ được. Dù sao, thiên phú tu luyện của Vệ Tông tốt như thế nào, trong thời gian qua ông ta đã thấy rõ. Thiên phú tu luyện của Vệ Tông đạt đến mức độ kinh thiên động địa. Chỉ trong một năm, Vệ Tông từ một kẻ hoàn toàn không biết tu luyện đã trở thành cường giả ba sao không phân cao thấp. Với ông ta, đây là một tốc độ tu luyện kinh khủng, nếu cho Vệ Tông thêm thời gian, chẳng mấy chốc hắn sẽ đuổi kịp và dễ dàng vượt qua ông ta. Đến lúc đó, Vệ Tông muốn giết ông ta có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, dù thế nào, Vệ Tông tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù của ông ta. Vì vậy, nghĩ đến đây, trưởng lão này có chút khó chịu. Bởi vì ông ta phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn nào để khống chế Vệ Tông. Nếu bây giờ Vệ Tông thật sự tát chết đệ tử của mình, ông ta cũng không thể lộ ra bất kỳ vẻ tức giận nào. Ông ta không thể trở mặt với Vệ Tông, ngay cả khi Vệ Tông giết đệ tử của mình, ông ta vẫn phải nhẹ nhàng nói chuyện với Vệ Tông, để Vệ Tông không cần tức giận. Thật sự, nghĩ đến đây, tâm tình trưởng lão này lập tức trở nên không tốt, bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, thì mặt mũi của ông ta với tư cách là sư phụ để ở đâu. Cho nên, nếu Vệ Tông thật sự giết đệ tử kia, mọi chuyện sẽ đi theo một kết quả không tốt. Nhưng ngay khi tiếng nói của trưởng lão vừa dứt, Vệ Tông dường như nghe thấy, sau đó ánh mắt hơi lóe lên nhìn thấy đệ tử kia đang sững sờ tại chỗ, như bị dọa choáng váng. Rất rõ ràng, hắn đã bị thủ đoạn nhẹ nhàng vừa rồi của Vệ Tông làm cho kinh hãi không ít, không biết phải đối mặt với Vệ Tông như thế nào. Vì vậy, lúc này đối phương cũng ngây người bất động, dường như đang chờ chết. Hắn cũng biết, nếu thực sự đối mặt với cường giả ba sao, bây giờ mình dù làm gì, dù muốn trốn thoát như thế nào cũng hoàn toàn vô ích. Trong tình huống gần như vậy, trừ khi có cường giả khác đến cứu, bằng không, đối mặt với cường giả ba sao thì hắn gần như chắc chắn phải chết. Vì vậy, lúc này hắn động hay không cũng không có ý nghĩa gì. Tính mạng của hắn đã nằm trong tay Vệ Tông, nếu Vệ Tông muốn hắn chết thì hắn chắc chắn chết, dù hắn có chạy trốn thế nào cũng vô ích. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó trên mặt Vệ Tông lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Nói thật, hắn căn bản không thèm để ý đến loại tiểu nhân vật này. Nếu là trước kia, hắn có thể tiện tay tát chết đối phương, với Vệ Tông thì việc đó không khác gì dẫm chết một con ruồi, không tốn chút sức lực nào. Nhưng bây giờ Vệ Tông không muốn nhanh chóng làm căng mối quan hệ với trưởng lão. Chương 2394, một cái tát. Dù sao, với Vệ Tông, trưởng lão kia vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng, bây giờ mà làm căng với trưởng lão này thì không tốt, không phù hợp với lợi ích của Vệ Tông. Cho nên, gia hỏa này vốn có thể giết hoặc không giết, hắn có thể tiện tay tát chết đối phương, cũng có thể tâm tình tốt mà tha cho đối phương. Cho nên bây giờ, khi mọi chuyện đã đến nước này, việc giết hay không cũng không quan trọng, vậy thì không giết đối phương. Mặc dù Vệ Tông có thể không giết đối phương, nhưng không có nghĩa là không dạy dỗ đối phương một chút. Vì vậy, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đệ tử kia bị Vệ Tông liếc qua thì cảm thấy toàn thân lạnh run. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, hắn cảm thấy một luồng khí tức tử vong trào lên trong lòng. Giống như nếu Vệ Tông muốn hắn chết, hắn sẽ lập tức chết, không có cơ hội nào. Nghĩ đến điều đó, đệ tử kia cũng run rẩy tay chân, có vẻ như bị dọa sợ. Ánh mắt lạnh như băng của Vệ Tông đã in sâu vào trong đầu hắn, khiến hắn nhiều năm về sau cũng không thể quên được khoảnh khắc đó. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, khoảnh khắc đó thậm chí trở thành tâm ma của hắn. Mỗi khi tu luyện, hắn đều thấy ánh mắt lạnh như băng của Vệ Tông, với ánh mắt đó nhìn chằm chằm, hắn không thể nào tiến bộ được. Dù hắn có tu luyện thế nào, với ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông, hắn không thể nào đột phá được bất kỳ cảnh giới nào. Bởi vì lúc này, tâm trí và tinh thần của hắn đã bị ánh mắt của Vệ Tông đánh tan. Đó là một bài học nhỏ Vệ Tông dành cho hắn, dù tha cho hắn một mạng, nhưng Vệ Tông không quên được sát khí mà gia hỏa này đã nhắm vào mình. Gã này muốn giết chính mình, như vậy đối với Vệ Tông mà nói, loại kẻ muốn giết mình này, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc dù không thể giết hắn, thì hắn liền cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ như vậy, cũng coi như hợp tình hợp lý. Mặc dù gã này bây giờ tính mệnh không lo, nhưng mà dưới ánh mắt áp chế của Vệ Tông, hắn đã không còn cơ hội tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, trừ phi có cường giả lợi hại hơn đến giải khai những thứ này, mới có thể để hắn triệt để đột phá. Bất quá rất đáng tiếc là, cường giả đó đầu tiên là phải có thực lực cao hơn Vệ Tông rất nhiều, sau đó mới có thể giải khai. Còn một điểm nữa là, kèm theo thực lực Vệ Tông ngày càng cường đại, hiệu quả áp chế của ánh mắt này càng ngày càng mạnh. Theo lý thuyết, cho dù có cường giả trong thời gian ngắn ngủi có thể giải khai áp chế của Vệ Tông, nhưng mà kèm theo việc thực lực tăng lên sau đó, loại áp chế này còn có thể quay trở lại, trừ phi có cường giả mạnh hơn tiếp tục đến. Nhưng rất đáng tiếc, một đệ tử ở địa phương nhỏ bình thường thế này, dù là cái gọi là chân truyền đệ tử, thì làm sao có thể tìm được cường giả đúng nghĩa đến ra mặt cho mình chứ? Cho nên rất đáng tiếc, gã này có thể cả đời đều phải kẹt ở nhị tinh cảnh giới. Bất quá, với thiên phú của hắn, cho dù không có ánh mắt áp chế của Vệ Tông, hắn đoán chừng cũng chắc chắn sẽ vĩnh viễn kẹt ở cảnh giới này. Dù sao nhị tinh cảnh giới chính là nơi phần lớn người dừng chân, có thể tăng lên tới 3 sao đã là số ít trong số ít. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng chỉ có thể ở nhị tinh, căn bản không cách nào tăng lên tới tam tinh. Tam tinh đã coi như là tuyệt đối cường giả ở đây, đủ để ngang ngược một phương. Bất quá, nhị tinh cũng xem là tốt, rất nhiều cao thủ bình thường ở đây cũng là nhị tinh. Nhị tinh cảnh giới xem như cố gắng liền có thể đạt thành. Tam tinh thật sự là quá khó khăn, ngay cả trong học viện, số lượng 3 sao cũng không nhiều, ngoại trừ viện trưởng và những trưởng lão kia, cơ hồ không có ai khác, cho nên có thể thấy được, đột phá tam tinh rốt cuộc gian khổ đến mức nào. Lúc này, sau khi Vệ Tông cho đệ tử kia một bài học nho nhỏ, một khắc sau, thân ảnh vị trưởng lão kia nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Lúc trước, hắn đã ở gần đây, nhìn thấy cảnh này, nên hết sức lo lắng, vì vậy, hắn quát to một tiếng rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Vệ Tông, muốn ngăn cản Vệ Tông ra tay. Nhưng điều khiến hắn có chút vui mừng là, Vệ Tông chỉ nhìn đệ tử của mình một cái, căn bản không có ý định ra tay. Nghĩ đến đây, thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt vị trưởng lão kia lập tức thêm một chút thưởng thức đối với Vệ Tông. Trong lòng của hắn cũng thở phào một hơi, cũng may, Vệ Tông vẫn nghe lời mình. Quả nhiên, mình không nhìn lầm gã này, dù thực lực đã đến mức này, hắn vẫn tôn kính mình như trước, nghe theo từng lời mình nói, cho nên xem ra, lựa chọn của mình trước đây hoàn toàn chính xác. Đợi đến khi Vệ Tông cảnh giới trở nên cao hơn, hắn sẽ mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích đây? Nghĩ đến đây, mặt vị trưởng lão kia lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Vệ Tông có thể nói là vụ đầu tư không lỗ nhất của ông ta trong một năm qua. Ông ta đã đầu tư vào Vệ Tông nhiều như vậy, cuối cùng không uổng phí, Vệ Tông quả thật là một đệ tử không tệ. Nghĩ vậy, vị trưởng lão kia mỉm cười với Vệ Tông. Sau đó, một khắc sau, dường như nghĩ ra điều gì, ông ta liền quay người lại, hung hăng tát đệ tử kia một cái. Bốp, một tiếng, đệ tử kia, người vừa bị Vệ Tông làm cho có chút sợ ngây người, bị trưởng lão đánh một cái giật mình, mặt sưng phồng lên trong nháy mắt, rồi thân thể lung lay suýt ngã, bị sư phụ tát một cái. Đệ tử này rõ ràng cảm thấy hết sức ấm ức, hắn che lấy khuôn mặt sưng vù, dường như có chút khó hiểu vì sao sư phụ lại đánh mình. Vị trưởng lão này tất nhiên là hiểu rõ trong lòng mình. Vệ Tông nghe lời mình, không động thủ, không đối phó với đệ tử của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông sẽ vui vẻ trong lòng. Bởi vì vừa rồi đệ tử này rõ ràng mang sát khí, muốn giết Vệ Tông, mà Vệ Tông, dù vì mình mà không động thủ, nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Bởi vậy, để xoa dịu sự không vui này của Vệ Tông, mình chắc chắn phải ra tay, mặc kệ là vì mặt mũi hay là để làm Vệ Tông bớt khó chịu, mình cũng phải động thủ. Vậy nên, ông ta trực tiếp tát một cái thật mạnh vào mặt đệ tử. Không hề giả vờ, mà là một cái tát chắc nịch. Phải biết, vị trưởng lão này là cường giả 3 sao. Sau khi tiến vào tam tinh, giống như Vệ Tông trước đây, thân thể của ông ta cũng được lực lượng thiên địa cải tạo, mạnh hơn 2 sao không biết bao nhiêu. Vì vậy, dưới một cái tát hung hăng như thế, đệ tử kia cũng bị thương không nhẹ. Chương 2395, uất ức, một cái tát này là nhất định phải đánh, dù sao, vệ tông không ra tay giết người đệ tử kia, đó là vì nể mặt trưởng lão, nhưng chính trưởng lão không thể không hiểu chuyện, đệ tử này của mình vừa rồi nhất định muốn giết vệ tông. Vậy nên hắn phải gánh chịu cái giá tương xứng, để hắn biết kết quả của việc làm này là gì. Hơn nữa, cái tát này nhất định phải đánh mạnh, vì đây là để vệ tông thấy, vệ tông vừa rồi tuy không động thủ, nhưng trong lòng chắc chắn có lửa giận hoặc cảm xúc không vui. Cái tát này chính là muốn đánh thật mạnh vào mặt đệ tử của mình, để giảm bớt những cảm xúc không vui đó trong lòng vệ tông. Trưởng lão này hiểu rất rõ điều này, ông ta không thể thiên vị bên nào, bởi vì, mặc kệ là đệ tử này hay vệ tông, trên danh nghĩa đều là đệ tử của ông ta. Mặc dù, về ý nghĩa thực tế, vệ tông không hề thân thiết với những đệ tử này bằng ông ta. Dù sao, vệ tông mới trở thành đệ tử của ông ta chưa đầy một năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm này, trưởng lão này cũng nhiều lần muốn giao lưu tình cảm với vệ tông, muốn thiết lập tình thầy trò sâu sắc, nhưng rất tiếc là, trong khoảng thời gian đó, vệ tông một mực tu luyện, lại còn bế quan, trưởng lão này cũng không tiện quấy rầy vệ tông, nên chỉ có thể buông xuôi. Cho đến bây giờ, khi vệ tông đã trở thành cường giả tam tinh, thì trong khoảng thời gian này, trưởng lão này cũng không thật sự tiếp xúc nhiều với vệ tông. Theo lý thuyết, đến tình trạng bây giờ, tình cảm giữa vị trưởng lão này và vệ tông thực tế không có sâu đậm bao nhiêu. Vì vậy, điều này cũng khiến trưởng lão này có chút lo lắng trong lòng. Mặc dù ông ta thu vệ tông làm đệ tử, có một đệ tử thực lực kinh khủng như vậy, nhưng đối với ông ta, tình cảm với đệ tử này không hề sâu đậm, cho nên lúc này, trưởng lão trong lòng vẫn có chút sợ hãi, ông ta sợ vệ tông đến lúc đó bị người khác lôi kéo liền đi theo người khác, không để ý gì đến người sư phụ trên danh nghĩa này của mình. Dù trên danh nghĩa là sư phụ, nhưng ông ta thực sự không dạy vệ tông được gì, dù sao, trình độ của trưởng lão này cũng có hạn, cũng chỉ là một người tu hành ba sao bình thường, không phải cường giả đúng nghĩa. Vì vậy, việc dạy bảo vệ tông cũng rất hạn chế. Có thể, thời kỳ đầu, ông ta còn có thể giảng cho vệ tông về thế giới này, về các loại hệ thống sức mạnh, về những thứ khác, nhưng về sau, khi ông ta phát hiện tốc độ tu luyện của vệ tông quá nhanh, trong thời gian ngắn đã đột phá rất nhiều cảnh giới, thì trưởng lão này đột nhiên ý thức được mình đã hoàn toàn không thể nói gì với vệ tông. Vì ông ta phát hiện cảnh giới của mình đã có chút không theo kịp tốc độ tăng lên của vệ tông. Đến khi vệ tông tiến vào hai sao, ông ta phát hiện mình có thể nói đã hết. Theo lý thuyết, đến tình trạng bây giờ, ông ta đã hoàn toàn không có khả năng chỉ đạo vệ tông. Chưa đừng nói đến việc bây giờ vệ tông đã là cảnh giới tam tinh, ngang hàng với ông ta, lúc này, ông ta căn bản không có bất kỳ khả năng chỉ đạo nào đối với vệ tông. Cho nên, dù trên danh nghĩa là đệ tử của ông ta, nhưng thực tế ông ta không hề dạy bảo vệ tông điều gì. Điều đáng nhắc đến duy nhất là ông ta đã giao tất cả tài nguyên tu luyện cho vệ tông. Dù sao đi nữa, ông ta và vệ tông vẫn có một chút tình cảm, chỉ cần vệ tông không quá vong ân bội nghĩa, đoán chừng cũng sẽ nhớ đến ân tình này của ông ta. Vì vậy, trong lòng trưởng lão này bây giờ vẫn còn lo lắng, lại hơi thở dài một tiếng, vì hiện tại xem ra, vệ tông vẫn là người rất không tệ, nhân phẩm không tệ, ít nhất đến bây giờ vẫn rất nghe lời mình, bảo hắn không động thủ thì hắn quả nhiên không động thủ. Dù trong lòng có tức giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn không động thủ, do đó, nhìn thấy cảnh này, trưởng lão này càng ngày càng hài lòng với tính cách của vệ tông. Quả nhiên không có nhìn lầm, vệ tông là người rất đáng để bồi dưỡng. Lúc này, sau khi ông ta tát đệ tử của mình một cái, mặt đệ tử kia sưng phồng lên, giống như một cái bánh bao sưng tấy, hắn ôm mặt, cả mắt đều lộ vẻ không thể tin được, hắn dường như không nghĩ đến sư phụ thế mà lại đánh mình. Lại vì một người ngoài mà đánh mình, nói một câu, cho đến bây giờ, hắn vẫn cho rằng vệ tông là một người ngoài, không thể so sánh với tình cảm giữa hắn và sư phụ. Hắn nói không sai, vì vệ tông đúng là một người ngoài, chỉ có điều, hắn có chút nông cạn, đó là vệ tông tuy không đủ thâm tình với bọn họ. Nhưng trên thực tế, vệ tông có thực lực khủng bố như vậy, khi vệ tông có thực lực khủng bố như vậy, thì dù trưởng lão kia vì lấy lòng vệ tông, cũng không thể không đánh hắn một cái tát, đệ tử này thực sự chưa lĩnh ngộ được tinh túy của sư phụ. Mặc dù đệ tử này đã kế thừa một chút lòng dạ độc ác thủ đoạn từ sư phụ, nhưng những thủ đoạn này vẫn mãi không đủ, nhận thức của hắn về thế giới còn chưa đủ sâu sắc. Theo lý thuyết, lúc này nếu là sư phụ hắn, hẳn là có thể nhanh chóng nhận ra, hiện tại rốt cuộc là tình thế gì, vì hắn đã đắc tội vệ tông. Đắc tội một cường giả trẻ tuổi có tiền đồ vô lượng và thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu là sư phụ hắn ở đây đối mặt tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ lập tức xin lỗi vệ tông, mặc kệ là quỳ xuống dập đầu hay là khóc không thành tiếng. Đầu tiên phải nhận ra sai lầm của mình, sau đó cầu xin vệ tông tha thứ. Bằng không, dù bây giờ vệ tông không nói gì, nhưng sau này nếu vệ tông ghi hận, thì sẽ có rất nhiều phiền toái. Sư phụ có thể cứu ngươi một lần, nhưng không thể cứu ngươi cả vạn lần. Về sau, nếu ngươi chọc vệ tông khó chịu, hắn có thể tiện tay giết chết ngươi. Đến lúc đó, với thực lực cường đại của vệ tông, muốn giết ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần tùy tiện tìm lý do là có thể dễ dàng giết chết ngươi. Cho nên, điều quan trọng nhất với đệ tử này bây giờ, vẫn là phải được vệ tông tha thứ. Chỉ có điều, đệ tử này bây giờ căn bản chưa nghĩ đến điều này. Hoặc nói đúng hơn, suy nghĩ của hắn còn chưa đủ sâu sắc, hắn không nhận biết thế giới đủ sâu, và không biết hiện tại phải làm gì. Lúc này, hắn vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc không thể tin nổi. Dường như không thể nghĩ được sư phụ lại đối xử với mình như vậy. Trong lòng hắn vừa tức giận vừa uất ức, vì sư phụ trước đây chưa từng đánh mình, bây giờ lại vì người ngoài mà đánh mình, sao có thể chấp nhận được? Chương 2396, nghe rợn người. Vì vậy, đừng nhìn thực lực của hắn không tệ, nhưng thực tế, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đây chính là kết quả của việc được trưởng lão này bảo bọc quá kỹ. Hắn chưa từng thấy sự tàn bạo của thế giới bên ngoài. Một mực tu luyện dưới trướng trưởng lão, không có đủ hiểu biết về thế giới bên ngoài, cũng không tiếp xúc với nhiều người ngoài, cho nên mới dẫn đến tâm thái như bây giờ, vừa có một phần tâm ngoan thủ lạt lại vừa ngây thơ như một đứa trẻ. Không có cái nhìn sâu sắc về thế giới, lúc này, trong mắt hắn tràn đầy sự không thể tin, nỗi uất ức trong lòng đơn giản đạt đến cực hạn. Lúc này đây, trưởng lão kia liếc nhìn đệ tử của mình, từ trong ánh mắt hắn, ông ta cũng đọc được đệ tử này đang nghĩ gì. Lúc này, ông ta khẽ thở dài một tiếng, rồi lắc đầu, trong lòng ông ta cũng không khỏi cảm thán, hay là mình đã bảo vệ những đệ tử này quá kỹ, căn bản không cho họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên mới dẫn đến tâm tính có chút vặn vẹo, quái dị như hiện tại. Nói thật, đệ tử như vậy bây giờ tuy thực lực không tệ, nhưng nếu thật sự để họ đi ra ngoài sinh tồn, thì hoàn toàn không đủ tư cách, họ căn bản không thể tồn tại ở bên ngoài. Ngược lại, những người như Vệ Tông mới có thể thực sự tung hoành ngang dọc ở thế giới bên ngoài. Dù sao, mặc kệ tâm tính Vệ Tông thế nào, ít nhất thực lực của hắn là nhất đẳng, cường giả tam tinh dù ở đâu cũng xem như một phương cao thủ. Thậm chí có thể tự sáng lập tông môn, đã là nhân vật rất mạnh mẽ, bởi vậy cường giả tam tinh đã chú ý đến hắn tung hoành trong một vùng lĩnh vực này. Bất quá mục tiêu của Vệ Tông xa xôi không phải tam tinh. Chỉ thế thôi, lúc này, sau khi đạt tới tam tinh, Vệ Tông nhìn lướt qua mọi người trước mặt, nói thật đối với những người này, hắn kỳ thực không có chút hứng thú nào, tầm mắt của đám người này quá thấp, hắn căn bản là hoàn toàn không để vào mắt, thực lực của bọn hắn yếu, hơn nữa tầm mắt cũng thấp, nếu không phải bởi vì cũng là đệ tử trưởng lão, giữa bọn họ cũng coi như là có một chút nhân quả. Cho nên ngoài việc đó ra mà nói, Vệ Tông căn bản không nghĩ để ý đến những người này. Những người này căn bản không thể lọt vào mắt hắn, cho nên lúc này hắn mặc dù đã dạy dỗ đệ tử kia một trận, thêm việc trưởng lão kia cũng cho đệ tử này một cái tát, xem như hóa giải một chút mặt mũi cho Vệ Tông. Bởi vậy lúc này Vệ Tông cũng chỉ nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái. Tiếp đó liền không còn nhìn chăm chú vào bọn họ nữa. Ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi thay đổi ánh mắt, rơi vào người trưởng lão cách đó không xa. Khi Vệ Tông chuyển ánh mắt đến, trưởng lão kia cũng tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông. Sau đó ông ta nhìn về phía Vệ Tông, tựa hồ cũng biết rõ đối phương muốn làm gì. Vệ Tông, ngươi đây là muốn rời đi sao? Lúc này trưởng lão đã không có cách nào khống chế Vệ Tông nữa. Thêm vào việc ông ta cũng biết lúc này Vệ Tông nếu muốn tiếp tục tu luyện, liền cần nhiều tài nguyên tu luyện hơn, mà ở đây, ông ta đã không còn tài nguyên tu luyện nữa, cho nên nếu Vệ Tông muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, hắn nhất định phải có tài nguyên tu luyện. Như vậy, rõ ràng ở đâu tài nguyên tu luyện nhiều nhất? Đương nhiên là viện trưởng bên kia. Bất quá, viện trưởng chắc chắn sẽ không tùy tiện đem tài nguyên tu luyện giao cho Vệ Tông. Vệ Tông muốn lấy được những tài nguyên đó, ít nhất còn phải tốn một chút thời gian, mà theo trưởng lão này thấy, ông ta bây giờ có một chút ý nghĩ, đó là đề cử Vệ Tông làm trưởng lão mới trong học viện này. Ông ta cho rằng với thiên phú của Vệ Tông, làm một trưởng lão là dư sức, thậm chí nếu có đủ tài nguyên tu luyện chống đỡ, Vệ Tông sẽ rất nhanh chóng siêu việt bọn họ, những trưởng lão cũ này, thậm chí, ngay cả việc siêu việt viện trưởng cũng chỉ là trong tầm tay mà thôi. Mặc dù trước đây, ông ta cảm thấy Vệ Tông muốn siêu việt tu vi của viện trưởng kia có thể còn tốn nhiều thời gian hơn, nhưng bây giờ ông ta thấy Vệ Tông, chỉ trong một năm chưa tới, đã từ một người phàm bình thường tu luyện đến tình cảnh ba sao hiện tại. Ông ta đã có một loại kỳ vọng rất cao đối với tốc độ tu luyện của Vệ Tông. Cảm thấy nếu Vệ Tông có đủ nhiều tài nguyên tu luyện, việc siêu việt viện trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có thể nói trong cái vực này, cái cảnh giới tứ tinh bị coi là cấm kỵ, cũng có thể bị Vệ Tông đột phá. Phải biết, trong cái vực này, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là tam tinh cửu chuyển đã gần như là người mạnh nhất ở đây. Những cường giả thực sự đột phá đến 4 sao sẽ không tiếp tục ở lại nơi này. Vì sức mạnh khí tức ở đây quá thấp, cường giả tứ tinh tiếp tục ở lại đây chỉ có hại cho thân thể chứ không có lợi. Bởi vậy sau khi đột phá đến cảnh giới 4 sao, họ đều rời khỏi nơi này, hướng về những nơi xa xôi hơn để tìm tòi, đến ngoại giới, đến những địa vực mênh mông hơn. Bởi vậy sau khi những cường giả tứ tinh này đi, những người còn lại ở đây cũng chỉ là một số cường giả tam tinh. Và lý do đám người cho rằng viện trưởng vẫn chưa đột phá đến tứ tinh cũng là vì điều này. Bởi vì nếu viện trưởng đột phá đến tứ tinh, ông ta chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này, chứ không tiếp tục bế quan dưới mặt đất như bây giờ. Mà theo trưởng lão này thấy, Vệ Tông vẫn rất có hy vọng đột phá đến 4 sao. Dù sao với tốc độ đột phá kinh khủng trước kia, việc đột phá đến tứ tinh đối với hắn thực sự không phải là chuyện gì quá khó khăn. Lúc này, trưởng lão này trong lòng cũng hơi suy tư trong giây lát. ông ta cũng cảm thấy Vệ Tông đột phá tứ tinh là điều chắc chắn. Thiên phú của Vệ Tông quả thực là thứ không thể lý giải nhất mà ông ta từng thấy. Không sai, đã đến mức độ không thể lý giải được, người khác đột phá ít nhất vẫn tuân theo một vài quy tắc. Ban đầu có thể tu luyện rất nhanh, nhưng sẽ dần chậm lại, càng về sau càng chậm, nhưng Vệ Tông thì không, hắn luôn rất nhanh từ đầu đến cuối, cho đến khi tu luyện đến tam tinh, tốc độ vẫn vô cùng nhanh, khiến trưởng lão này không thể nhìn thấy giới hạn của Vệ Tông ở đâu. Cho đến bây giờ, trưởng lão này vẫn cảm thấy tốc độ tu luyện của Vệ Tông vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm thực sự của hắn. Theo lý thuyết, nếu có đủ tài nguyên tu luyện, hắn có thể tu luyện nhanh hơn, có thể đột phá vượt quá tưởng tượng của người khác. Với tốc độ đó, việc siêu việt viện trưởng chỉ là vấn đề thời gian, và nếu thật sự đột phá đến tứ sao, đối với trưởng lão này cũng là một mối lợi vô cùng lớn. Dù sao, có một đệ tử bốn sao, mặc kệ nói ở đâu cũng là một chuyện hết sức kinh người. Chương 2397, ý nghĩ khác. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông thật sự đột phá cảnh giới đó, dù đến lúc đó Vệ Tông đã đi, dù Vệ Tông đến lúc đó căn bản không để lại lợi ích gì cho trưởng lão này. Nhưng chỉ cần sự thật, Vệ Tông bốn sao là đệ tử của trưởng lão này, thôi cũng đủ để địa vị của trưởng lão này trở nên không thể lay chuyển, trở nên vô cùng cao quý, bởi vì không ai dám đắc tội với sư phụ của một cường giả tứ tinh. Dù có chứng minh rằng cường giả tứ tinh kia hiện tại không có ở đây, nhưng cường giả tứ tinh cũng sẽ không đi thẳng, vĩnh viễn không quay lại nữa, nhỡ đâu lúc nào đó hắn trở về, biết được sư phụ của mình bị người giết chết, thì kết quả sẽ vô cùng kinh khủng. Phải biết, trên thế giới này, sư phụ là một vị trí rất quan trọng, so với phụ mẫu, có lúc sư phụ còn tôn quý hơn. Hãy nghĩ xem hậu quả của việc giết cha mẹ người khác sẽ thế nào, thì có thể biết hậu quả của việc giết sư phụ người khác sẽ ra sao. Nếu ngươi thật sự giết sư phụ của người khác, vậy thì hãy chờ người đó trả thù vĩnh viễn. Bởi vậy, nếu Vệ Tông thật sự đạt đến bốn sao, là sư phụ của Vệ Tông, thân phận của trưởng lão này cũng sẽ trở nên cao quý vô cùng. Không ai dám trêu chọc, cho dù viện trưởng thấy ông ta cũng phải khách khí, về sau ông ta nói một câu, viện trưởng cũng phải thành thật nghe theo, dù sao có một đồ đệ là cường giả tứ tinh, ở đâu cũng rất thuận tiện. Hơn nữa, quan trọng hơn là, nếu Vệ Tông có thể đột phá đến bốn sao, vậy làm sao có thể không để lại gì cho trưởng lão này? Phải biết, khi đến tứ tinh rồi thì sao? Rất nhiều thứ cũng không còn hữu dụng, cho nên những cường giả tứ tinh này đều sẽ để lại một vài thứ hoặc pháp bảo đã dùng cho người khác. Nếu Vệ Tông thật sự đạt tới bốn sao, hắn cũng sẽ để lại rất nhiều thứ cho trưởng lão này. Cho nên, đến lúc đó, trưởng lão này sẽ được thừa kế một số lượng lớn tài nguyên vô cùng kinh khủng. Bởi vậy, nghĩ đến khả năng này, trưởng lão này trong lòng cũng trở nên vô cùng vui sướng, vô cùng hưng phấn, bất kể thế nào, ông ta bây giờ nhất định phải vun đắp mối quan hệ tốt với Vệ Tông. Dù sao là sư phụ trên danh nghĩa của Vệ Tông, thân phận này vẫn rất quan trọng, cho nên, cho đến bước này, trưởng lão này nói xong, cũng nhàn nhạt nhìn về phía Vệ Tông cách đó không xa. Ông ta dường như đang chờ Vệ Tông trả lời, trong lòng ông ta dù đã biết ý định của Vệ Tông, nhưng vẫn muốn chính miệng Vệ Tông xác nhận một chút, có thể xác nhận được Vệ Tông rốt cuộc định làm gì về sau. Lúc này đây, Vệ Tông quả nhiên đối mặt với ánh mắt của trưởng lão kia. Hắn gật đầu một cái rồi nói, tài nguyên tu luyện ở đây đã hết, ta cần nhiều tài nguyên tu luyện hơn, cho nên muốn tìm một chức vị trong học viện, xem có thể lấy được chút tài nguyên tu luyện hay không. Nghe Vệ Tông nói xong, trưởng lão này cũng gật đầu, tiếp đó ông ta mỉm cười với Vệ Tông, ôn hòa nói, Vệ Tông, ngươi nghĩ giống hệt ta, nói thật, vi sư cũng muốn tiến cử ngươi với viện trưởng, để ngươi trở thành trưởng lão của học viện, với thực lực của ngươi mà nói, làm trưởng lão hoàn toàn là dư sức, làm trưởng lão sau này, bổng lộc mỗi tháng không ít. Theo lý thuyết tài nguyên tu luyện của ngươi vẫn có một sự đảm bảo nhất định. Thêm vào thực lực của ngươi cũng không tệ, có thể nhận một số nhiệm vụ khó khăn sau khi hoàn thành. Sẽ có thêm nhiều tài nguyên hơn, trở thành trưởng lão vẫn là một lựa chọn tốt cho ngươi. Trưởng lão này đã mưu tính cho Vệ Tông một con đường lui tốt. Nếu xét từ góc độ thông thường, trưởng lão này đối với Vệ Tông đã hết lòng hết dạ. Ông ta đối với Vệ Tông rất tốt, mọi đường lui đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Vệ Tông đi theo bước chân của ông ta là vạn sự đại cát. Chỉ có điều, Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông. Hắn không thể chấp nhận con đường mà người khác đã mưu tính cho mình. Chứ đừng nói đến một người có cảnh giới thấp như vậy mưu tính đường lui cho hắn. Vệ Tông có con đường riêng của mình muốn đi, bởi vậy hắn căn bản không có ý định tuân theo lời của trưởng lão này. Mặc dù trên danh nghĩa trưởng lão này là sư phụ của hắn, nhưng trong lòng Vệ Tông chưa bao giờ coi ông ta là sư phụ. Vệ Tông sở dĩ bây giờ vẫn ở đây đóng kịch, chẳng qua cũng là vì sợ sau này có cường giả đến truy tìm ký ức của trưởng lão này, nên bây giờ không thể không ngụy trang thành bộ dạng có quan hệ tốt. Chỉ có điều trong lòng Vệ Tông đối với trưởng lão này, cũng như tất cả những người ở đây, thực sự không để ý lắm. Trong mắt Vệ Tông, những người này đều chỉ là sâu kiến, đối với hắn mà nói, sâu kiến căn bản không có tư cách nói chuyện với hắn. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông tự nhiên không thể ở đây làm cái gì trưởng lão. Rồi từ từ từng chút một góp nhặt tài nguyên, đối với hắn mà nói, phải nhanh chóng lấy được tài nguyên hơn, điều đó không nghi ngờ gì chính là trực tiếp cướp từ chỗ viện trưởng. Nếu có thể đoạt lấy tài nguyên ở chỗ viện trưởng, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn không biết bao nhiêu. Đằng nào, nếu làm trưởng lão, những bổng lộc hay tài nguyên kiếm được từ nhiệm vụ cũng là từ viện trưởng mà ra. Vì viện trưởng đang nắm giữ kho tài nguyên của toàn bộ học viện. Theo lý thuyết, chỉ cần làm xong viện trưởng, toàn bộ tài nguyên tu luyện trong học viện cũng là của Vệ Tông. Đến tình cảnh đó, việc Vệ Tông đột phá đến tứ tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà thời gian đối với Vệ Tông mà nói rất quan trọng. Vì Vệ Tông đột phá rất nhanh, không tốn nhiều thời gian, cho nên bây giờ, ý nghĩ của Vệ Tông là trực tiếp đi tìm viện trưởng, rồi đoạt lấy toàn bộ tài nguyên từ chỗ ông ta. Đây chính là mục đích hiện tại của Vệ Tông, khác với việc trưởng lão này sắp xếp cho hắn, để hắn từ từ góp nhặt tài nguyên, ý nghĩ này của Vệ Tông hoàn toàn mang tính cấp tiến hơn. Vì đối với Vệ Tông, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí, để Vệ Tông từ từ đi góp nhặt tài nguyên, điều này thực sự quá chậm, đi ngược lại với dự tính ban đầu của Vệ Tông, cho nên, khi Vệ Tông đã có ý nghĩ của mình, đối mặt với trưởng lão này, hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu, lời này nói rõ hắn căn bản không đồng ý với những gì trưởng lão này nói. Thấy Vệ Tông lắc đầu, trên mặt trưởng lão kia cũng xuất hiện vẻ thất vọng, ông ta dường như không ngờ cuối cùng lại bị từ chối. Nhưng sau đó ông ta lại có chút tò mò, vì sao Vệ Tông lại từ chối mình, rõ ràng mình đã sắp xếp cho Vệ Tông con đường này rất tốt. Rốt cuộc Vệ Tông từ chối mình là có ý gì, chẳng lẽ nói hắn có ý tưởng mới? Chương 2398, lo nghĩ, trưởng lão này có chút không hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì. Rõ ràng ông ta đã sắp xếp cho hắn một con đường lui đủ tốt. Chỉ cần hắn đi theo từng bước của ông ta, hoàn toàn có thể sống rất tốt. Vì sao Vệ Tông lại từ chối mình? Ông ta bây giờ có chút không hiểu. Ông ta cảm thấy Vệ Tông có lẽ hơi tự phụ. Mặc dù thực lực của Vệ Tông rất tốt, thiên phú cũng rất cao, xem như người có thiên phú tốt nhất mà ông ta từng thấy. Không có người thứ hai, nhưng Vệ Tông dù sao bây giờ tuổi vẫn còn quá nhỏ. Dù sao lúc trước khi ông ta gặp hắn, hắn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, dù bây giờ đã hơn một năm, nhưng Vệ Tông lúc này cũng mới 15 tuổi mà thôi. Cho đến bây giờ, trong khoảng thời gian này, mặc dù thực lực của Vệ Tông có tiến bộ cực lớn, nhưng tâm tính của hắn đoán chừng vẫn như một đứa trẻ. Hiểu biết về thế giới bên ngoài vẫn còn chưa nhiều, bởi vậy, trưởng lão này có chút sợ Vệ Tông bị người lừa gạt. Vì vậy, ông ta mới sắp xếp cho Vệ Tông một con đường lui rất tốt. Nhưng ông ta không ngờ Vệ Tông lại không chút do dự từ chối con đường của ông ta. Điều này không khỏi khiến trưởng lão này có chút không thoải mái. Vì ông ta cảm thấy Vệ Tông bây giờ có phải cảm thấy thực lực của mình đủ mạnh, nên không quan tâm đến lời nói của ông ta, cho nên hiện tại trong lòng ông ta có chút không vui. Đương nhiên, Vệ Tông về cơ bản không hề quan tâm đến lời của ông ta. Căn bản là chưa từng để ý ông ta nghĩ gì, trưởng lão này không thể không nói là có chút suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ ông ta không biết rằng, Vệ Tông từ đầu đến giờ đã không để mắt đến ông ta. Đối với Vệ Tông, hắn chưa bao giờ coi ông ta ra gì. Đến tình trạng này, trưởng lão này bây giờ căn bản không biết điều đó. Mặc dù trong lòng xem thường trưởng lão này, nhưng Vệ Tông ngoài mặt cũng không tiện thể hiện trực tiếp ra. Vì vậy hắn chỉ lắc đầu với trưởng lão kia, sau đó thản nhiên nói, sư phụ, phương pháp của người quá chậm, ta có phương pháp của riêng mình, ta đã có con đường của mình, cho nên, hắn dừng lời một chút, không nói hết, nhưng trưởng lão này đã hiểu ý của Vệ Tông. Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông đạt đến tam tinh, liền không còn để ý đến sự sắp xếp của mình, hoàn toàn khác với trước kia. Hắn không còn là tên đồ đệ ngoan ngoãn nghe theo mọi hành vi của mình, mọi cử động theo mình nữa. Nhưng bây giờ, dù sao Vệ Tông cũng đã là cường giả ba sao, mặc kệ hắn thế nào, mặc kệ hắn chọn lựa ra sao, đó đều là quyết định của hắn. Nếu hắn không muốn làm theo lời trưởng lão này, thì dù là trưởng lão cũng không thể ép buộc Vệ Tông. Dù gì, Vệ Tông là một cường giả tam tinh, ngươi muốn dùng vũ lực để ép buộc hắn, vậy thật sự là tự tìm đường chết. Cho nên, dù bây giờ Vệ Tông không muốn làm theo chỉ thị của trưởng lão này, trưởng lão cũng không có cách nào. Nghĩ đến đây, sắc mặt trưởng lão chợt biến đổi, trở nên có chút khó coi. Sau một khắc, hắn nhìn Vệ Tông, có chút ngưng trọng nói, Vệ Tông, lời ngươi vừa nói thực chất là có ý gì? Ngươi định làm gì? Trong lời nói của Vệ Tông, hắn đột nhiên phát hiện một số khác biệt, vì hắn không rõ tại sao Vệ Tông lại nói những lời đó. Hay là hắn vẫn còn ý đồ gì khác, muốn làm những chuyện gì khác mà hắn không rõ? Vệ Tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, rồi trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về một hướng. Trưởng lão rất rõ hướng đó là chỗ của viện trưởng, hắn không hiểu vì sao Vệ Tông lại nhìn về phía viện trưởng. Trong lòng đột nhiên cả kinh, lập tức sinh ra một ý nghĩ không tốt, hắn không nghĩ Vệ Tông muốn khiêu chiến viện trưởng, đó là một ý nghĩ quá điên cuồng. Dù sao Vệ Tông bây giờ mới chỉ tam tinh, còn viện trưởng dù gì cũng đã tu vi tam tinh bát chuyển, mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều, việc khiêu chiến viện trưởng không phải không thể, chỉ là không phải bây giờ. Vệ Tông cần phải tu luyện thêm vài năm, đến khi tu luyện tới đỉnh phong tam tinh mới có tư cách đó. Bây giờ Vệ Tông vẫn còn quá non nớt, vì vậy, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Vệ Tông muốn khiêu chiến viện trưởng. Cho nên khi thấy Vệ Tông nhìn về phía viện trưởng, chẳng lẽ là muốn vứt bỏ người sư phụ này? Trưởng lão này không khỏi nghĩ theo hướng đó, vì sự thật rất đơn giản, đến tình cảnh này, hắn không còn gì để dạy Vệ Tông, Dù trên danh nghĩa hắn vẫn là sư phụ của Vệ Tông, nhưng trong lòng hắn biết danh phận sư phụ này rất hư danh. Từ đầu, hắn đã không dạy Vệ Tông điều gì, rất nhiều phương diện tu luyện đều do Vệ Tông tự mình lĩnh ngộ. Tự mình tu luyện đến cảnh giới này, mình chỉ là mang danh sư phụ mà thôi, căn bản không có giúp gì nhiều cho Vệ Tông trong việc tu hành. Cho nên, nếu Vệ Tông đã đạt đến tam tinh, phát hiện người sư phụ này không có tác dụng gì cho hắn, liệu hắn có muốn đầu quân vào môn hạ người khác không? Nghĩ đến đây, trưởng lão này lập tức khẩn trương. Phải biết, trong toàn bộ học viện, các trưởng lão khác có tu vi cũng chỉ tương đương nhau. Duy nhất mạnh hơn bọn họ nhiều là viện trưởng. Vì vậy, việc Vệ Tông nhìn về phía viện trưởng, chẳng lẽ là muốn đầu quân vào môn hạ viện trưởng, mà viện trưởng này cũng là luyện khí sĩ. Điều này thật trùng hợp, cho nên, nếu Vệ Tông định thay đổi địa vị, thì cũng hết sức thuận tiện. Nghĩ đến khả năng này, trưởng lão này lập tức vô cùng khẩn trương, sợ rằng điều này sẽ thật sự xảy ra. Nếu Vệ Tông thật sự đầu quân cho viện trưởng, vậy mọi mưu tính, mọi đầu tư vào Vệ Tông đều đổ xuống sông xuống biển. Phải biết, đối với hắn, thân phận quan trọng nhất là sư phụ của Vệ Tông, đến khi Vệ Tông thành danh, trở thành cường giả hàng đầu, trở thành tứ tinh cường giả, thì mọi vinh quang sẽ đổ lên đầu hắn, nhưng nếu bây giờ Vệ Tông trực tiếp đổi chủ, đầu quân cho viện trưởng, thì khi đó mọi vinh quang đều thuộc về viện trưởng, không liên quan gì đến hắn, dù có liên quan, viện trưởng cũng sẽ chèn ép, vì viện trưởng chắc chắn muốn độc hưởng vinh dự này, không chia cho hắn chút nào, đến lúc đó, đối với trưởng lão này, thật là một mất mát lớn. Chương 2399, tới cửa. Phải biết, lúc trước để giúp Vệ Tông tu luyện, có thể nói hắn đã dốc hết tài sản cho Vệ Tông. Để Vệ Tông tu luyện đến cảnh giới này, dù trong quá trình tu hành, hắn không có chỉ đạo gì, nhưng về mặt tài nguyên, hắn đã giúp Vệ Tông rất đầy đủ. Vì vậy, bây giờ hắn rất sợ Vệ Tông thật sự thay đổi địa vị. Những đầu tư trước kia sẽ trôi theo dòng nước. Đối với hắn, đây là một mất mát lớn, có thể nói là mất sạch vốn liếng. Vì vậy, trưởng lão này dù thế nào cũng không thể để chuyện này xảy ra. Lúc này, ánh mắt hắn mang theo vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Vệ Tông, giọng điệu có chút không vui. Đồ nhi, ngươi nhìn về phía viện trưởng, không phải là muốn, hắn chưa nói hết câu, thì Vệ Tông đã nhàn nhạt liếc nhìn về phía trưởng lão. Thực ra, Vệ Tông biết rõ trưởng lão này đang nghĩ gì, chỉ là, bây giờ hắn không muốn giải thích với trưởng lão những điều này. Dù sao, trong mắt Vệ Tông, trưởng lão này quá nhỏ bé, Vệ Tông sẽ không thèm giải thích, tầm nhìn của đối phương quá thấp, không cần thiết phải làm thế, cho nên, với Vệ Tông, hắn chỉ cần làm việc của mình là được, tạm thời không gây mâu thuẫn với trưởng lão, còn sau này sẽ như thế nào thì cứ để vậy, cũng không ảnh hưởng gì. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nói một câu, ta đi một chút rồi sẽ đến. Ngay khi giọng nói của Vệ Tông vừa dứt, thậm chí là khi vừa mới cất lời, thân ảnh Vệ Tông đã biến mất, chỉ còn giọng nói vang vọng tại chỗ. Tốc độ quá nhanh khiến mọi người kinh ngạc, dù sao, luyện khí sư vốn không có thế mạnh về tốc độ, nhưng tốc độ của Vệ Tông đã đạt đến mức độ đỉnh cao. Mọi người thậm chí không thấy bóng dáng của hắn đã biến mất. Cảnh này khiến nhiều người tại chỗ kinh ngạc, ngay cả trưởng lão, người được coi là sư phụ trên danh nghĩa của Vệ Tông, cũng bị cú sốc này làm cho kinh hãi. Thật sự, hắn không thấy rõ Vệ Tông rời đi như thế nào, động tác của Vệ Tông hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của hắn. Điều này đại biểu cho điều gì? Nghĩ đến đây, trưởng lão này đột nhiên kinh hãi. Phải biết, nếu hắn không nhìn thấy động tác của Vệ Tông, nghĩa là nếu thật sự giao đấu, Vệ Tông có thể sẽ giết hắn ngay lập tức. Không sai, chính là giết ngay, vì tốc độ của Vệ Tông đã nhanh đến mức hắn không thể bắt kịp. Điều này có nghĩa, nếu Vệ Tông muốn giết hắn, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, sẽ bị giết ngay lập tức. Dù luyện khí sĩ ở cấp bậc 3 sao có được sự rèn luyện về cơ thể, nhưng dù thế nào, Vệ Tông cũng là một luyện khí sĩ 3 sao, cơ thể cũng được rèn luyện tương tự. Trong tình huống này, trưởng lão này không có lợi thế về độ bền của cơ thể. Vệ Tông muốn giết hắn ngay lập tức là điều rất dễ dàng. Luyện khí sĩ khác với những người chuyên luyện thể, những người chuyên luyện thể cùng cấp bậc rất khó giết đối phương. Vì đến cấp bậc đó, mỗi người đều giống như một khối đá vụn, vừa cứng vừa thô, giữa họ sẽ ma sát ra vô số tia lửa, nhưng để phá vỡ phòng ngự, phá vỡ nhục thân của đối phương là một việc rất khó khăn. Vì vậy, những người tu hành ở cảnh giới đó rất khó giết đối phương. Hơn nữa, một khi họ chiến đấu, sẽ kéo dài rất lâu, có khi đánh rất lâu mà không ai bị thương nặng, điều này thật khôi hài, vì với họ, giết đối phương thật sự quá khó. Luyện khí sĩ thì khác, thân thể họ tương đối yếu ớt, giết họ nhìn chung dễ dàng hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải áp sát họ, nếu không, một khi luyện khí sĩ kéo dài được khoảng cách, thì đó là tai họa đối với người tu hành hệ khác. Luyện khí sĩ điều khiển năng lượng thiên địa khổng lồ sẽ nghiền nát họ thành cho bụi. Đó là sức mạnh vô cùng lớn mà luyện khí sĩ sở hữu. Lúc này, khi thân thể Vệ Tông đột nhiên biến mất, trong đầu trưởng lão đang miên man suy nghĩ, thì Vệ Tông đã đến gần vị trí của viện trưởng. Viện trưởng cũng giống như các trưởng lão khác, ở trên một ngọn núi, chỉ là ngọn núi của viện trưởng cao lớn hơn nhiều so với các trưởng lão khác. Dù sao, ông ta là viện trưởng, địa vị ở đây là như vậy. Dù người khác nghĩ thế nào, ngọn núi quý nhất cũng sẽ nhường cho ông ta. Viện trưởng ở trong cung điện trên đỉnh ngọn núi đó, so với cung điện của các trưởng lão khác, cung điện này tráng lệ hơn nhiều, tràn đầy sinh khí. Hơn nữa, trong cung điện, bóng người qua lại không ít, đệ tử chân truyền của viện trưởng cũng nhiều hơn, thực lực cũng cao hơn. Thấy vậy, Vệ Tông cũng nhàn nhạt nhìn lướt qua. Thực ra, hắn đến đây không hề che giấu thân hình. Vì vậy, khi hắn đến, viện trưởng cũng nhanh chóng cảm nhận được. Sau đó, trong mắt viện trưởng lóe lên vẻ nghi hoặc, ông ta không hiểu sao trong học viện lại có thêm một cường giả trẻ tuổi như vậy. Ông ta nhìn ra được, Vệ Tông còn rất trẻ, chỉ khoảng 14, 15 tuổi, mà ở độ tuổi đó đã đạt đến cảnh giới 3 sao. Thiên phú như vậy có phần quá kinh khủng, có thể nói, ông ta chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói đến loại thiên phú này, ông ta không thể hiểu, làm sao có thể xuất hiện thiên tài như vậy, lại còn ở học viện của mình, thực lực học viện mình đến đâu. Ông ta rất rõ, chiêu mộ những đệ tử có chút thiên phú không khó, nhưng chiêu mộ những thiên tài đáng sợ như vậy là điều không thể. Thậm chí, cả khu vực này không có thế lực nào có tư cách chiêu mộ đệ tử thiên tài như thế. Có lẽ, chỉ trong những môn phái cổ xưa, hùng mạnh trong thư tịch cổ mới có thể bồi dưỡng được những đệ tử có thiên phú kinh khủng như vậy. Nghĩ đến điều này, trong mắt viện trưởng lóe lên một tia nhìn, dù sao, việc thiếu niên này xuất hiện rõ ràng là có chút kỳ lạ. Chương 2400, động thủ. Sự xuất hiện của Vệ Tông khiến viện trưởng khó hiểu, vì ông chưa từng gặp thiếu niên này trong học viện. Hơn nữa, từ khí chất của thiếu niên này, đối phương có vẻ không có ý tốt, trông có chút hung hăng, chẳng lẽ là tìm mình gây sự? Điều này có chút khó tin, vì ông không hề đắc tội với ai, sao lại có người đến gây sự với mình? Hơn nữa, thiếu niên này chưa từng gặp bao giờ, sao lại có thể xâm nhập tông môn của mình? Liên tiếp các dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu viện trưởng. Ông không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, ông trơ mắt nhìn thiếu niên từng bước tiến về phía mình. Sau đó, ông thấy thiếu niên chậm rãi giơ tay lên, ngay lập tức, phong thanh đại tác giữa trời đất, vô số cơn gió lốc kinh khủng ngưng tụ lại thành những cơn bão cực lớn, hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, khi cơn bão tụ lại, tất cả cây cối trên núi đều bị cuốn lên, bị nhổ tận gốc, vô số tảng đá trên núi bị biến thành đá vụn, trực tiếp bị cuốn vào trong cơn bão lớn, điên cuồng xoay tròn, biến thành thứ vũ khí kinh khủng có thể giết chết chúng sinh. Thấy cảnh này, con người của viện trưởng hơi co lại, ông có thể thấy rõ, đối phương đã ra tay, nghĩa là đối phương đến đây không có ý tốt, đối phương đến đây là để giết ông. Lúc này, trong lòng viện trưởng cũng nổi giận, dù ông không biết vì sao người này vừa đến đã muốn động thủ với mình, nhưng vì đối phương đã động thủ trước, ông không thể ngồi chờ chết. Dù thế nào, đối phương đã động thủ trước, giờ ông chỉ có thể phản công. Sau một khắc, viện trưởng trực tiếp rên lên một tiếng lạnh lẽo, ngay sau đó, cả người hắn liền phóng lên trời, trực tiếp không chút do dự chọc thủng nóc nhà cung điện. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông, cách đó không xa, hắn gắt gao nhìn Vệ Tông, lạnh giọng quát lên, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Vì sao xông vào học viện của ta? Hơn nữa vừa đến liền làm lớn chuyện. Hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông đối diện, muốn từ miệng đối phương có được đáp án, nhưng điều khiến hắn thất vọng là Vệ Tông một mực im lặng không nói. Tựa hồ đối với những câu hỏi của viện trưởng này, hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú trả lời nào. Vốn dĩ cũng không có hứng thú hồi đáp, bởi vì trong mắt Vệ Tông, đám người này cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Hắn đến đây chỉ vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện, đối với Vệ Tông mà nói, đám người này chưa bao giờ có tư cách để hắn để mắt tới. Lúc này, khi đối mặt với việc Vệ Tông không nói một lời, trên mặt viện trưởng xuất hiện vẻ tức giận, gia hỏa này có phần quá càn rỡ, tự mình hỏi hắn mà hắn cũng không trả lời, xem ra căn bản không hề coi mình ra gì. Đã đối phương không coi mình ra gì, vậy hắn sẽ phải nếm thử sự lợi hại của mình. Nghĩ đến đây, trong mắt viện trưởng xuất hiện một tia khát máu. Hắn vốn dĩ không phải người tính khí tốt gì. Nói thật, đối với hắn mà nói, những học sinh khác trong học viện đều không quan trọng, nhưng không thể để cho gia hỏa trước mặt cứ thế đường hoàng dương oai trước mặt mình, dễ dàng phá hủy học viện mà mình đã gây dựng nhiều năm. Chuyện này hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, nghĩ đến điều này, khí tức khát máu trong mắt viện trưởng càng lúc càng dày đặc. Bản thân hắn cũng không phải người thiện lương. Hắn vốn là một kẻ chỉ để ý lợi ích của mình. Mà lúc này, hành động của Vệ Tông rõ ràng là động đến lợi ích của hắn. Với hắn, không có gì quan trọng ngoài việc tu hành, Vệ Tông làm vậy đã ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Dù sao một khi học viện bị phá hủy, vậy làm sao hắn còn có thể vơ vét tài nguyên trong học viện để cung cấp cho việc tu luyện của mình. Nghĩ đến đây, toàn thân viện trưởng mang theo sát cơ nồng đậm, lao thẳng đến Vệ Tông, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông không hề biến đổi. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tông chậm rãi vẫy tay, cơn gió lốc lớn lại càng ngày càng nhỏ, rất nhanh biến thành hai đóa gió lốc nhỏ xuất hiện trên tay Vệ Tông. Mặc dù gió xoáy nhỏ đi, nhưng không có nghĩa uy lực giảm sút, mà ngược lại còn tăng lên, điều này càng khiến người ta khó chấp nhận. Hai cơn gió lốc nhỏ này mang theo sức mạnh kinh khủng, có thể khiến thiên địa biến sắc, sức mạnh này đã bắt đầu làm vặn vẹo hư không, ngay cả không gian cũng vì đó mà biến đổi, ở cảnh giới ba sao mà có thể ngưng tụ ra đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Ngay cả viện trưởng vừa lao đến trước mặt Vệ Tông cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đối phương mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Thực lực như vậy có phần quá kinh khủng, Dù sao hắn đã lao đến trước mặt Vệ Tông, đã bắn cung thì không quay đầu mũi tên, hắn không có cách nào thu hồi. Lúc này, mặc kệ đối phương mạnh đến đâu, việc duy nhất hắn có thể làm là chiến đấu, trực tiếp đánh giết đối phương, đó mới là việc hắn phải làm. Mà lúc này, ở phương xa, vị trưởng lão kia cũng cảm nhận được động tĩnh bên này. Nói thật, khi Vệ Tông đến chỗ viện trưởng và trực tiếp động thủ, hắn đã choáng váng, hắn vốn cho rằng Vệ Tông muốn đến bái viện trưởng làm sư phụ để cảm hóa. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại không nói đạo lý như vậy. Trực tiếp đến chỗ viện trưởng liền động thủ, điều này có chút bất hợp lý, rốt cuộc Vệ Tông đang nghĩ gì? Với thực lực của mình, Vệ Tông muốn động thủ với viện trưởng, chẳng phải là chán sống sao? Tu vi của viện trưởng cao đến mức nào? Vệ Tông dù cũng là tam tinh, nhưng dù sao cũng chỉ là tam tinh nhập môn, chênh lệch với viện trưởng vẫn rất lớn. Hắn không hiểu vì sao Vệ Tông muốn làm vậy, giải thích duy nhất là Vệ Tông có thù với viện trưởng. Dù vậy, với thiên phú của Vệ Tông, hắn hoàn toàn không cần báo thù sớm như vậy, bởi vì với thiên phú của Vệ Tông, để hắn tu luyện nhiều nhất vài năm nữa, hắn sẽ bắt kịp, thậm chí vượt qua tu vi của viện trưởng, đến lúc đó báo thù chẳng phải tốt hơn sao? Lúc đó hoàn toàn chắc chắn, báo thù một cách thoải mái, vì sao Vệ Tông bây giờ lại đi gây sự với viện trưởng? Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Ngay cả chút thời gian như vậy cũng không nhẫn được sao? Hơn nữa, theo lý thuyết, Vệ Tông và viện trưởng không có thù oán gì. Chương 2401, run rẩy, nghĩ đến đây, vị trưởng lão này đột nhiên phản ứng lại, lúc trước, hắn cảm thấy Vệ Tông đi gây sự với viện trưởng là do có thù oán. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn phát hiện viện trưởng và Vệ Tông không có thù oán gì. Trước kia, khi hắn tìm thấy Vệ Tông là ở trong dãy núi kia, phụ mẫu hắn đều chết vì yêu thú, chỉ còn lại một mình Vệ Tông sắp bị yêu thú ăn thịt. Lúc đó hắn đã ra tay cứu Vệ Tông, theo lẽ thường, Vệ Tông và viện trưởng không có bất kỳ thù hận nào. Dù sao họ vốn là người của hai thế giới, viện trưởng dù sao cũng là một cường giả nổi tiếng trong vùng. Còn Vệ Tông chỉ là một người phàm bình thường, làm sao hai người có thể có thù hận? Điều này hoàn toàn vô lý, chẳng lẽ trong khoảng thời gian Vệ Tông trở lại học viện, viện trưởng và Vệ Tông đã xảy ra mâu thuẫn? Điều này cũng không thể, bởi vì hắn biết, trong khoảng thời gian đó, Vệ Tông luôn ở trong cung điện của mình để tu luyện. Ngày nào cũng khổ luyện, căn bản không rời khỏi cung điện nửa bước, dù muốn có mâu thuẫn với viện trưởng cũng không có thời gian. Vì vậy, Vệ Tông cũng không thể có mâu thuẫn với viện trưởng trong khoảng thời gian này. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Rốt cuộc vì sao Vệ Tông bây giờ đột nhiên đi gây sự với viện? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng. Theo lý thuyết, hai người không có thù oán. Vậy tại sao Vệ Tông lại động thủ với viện trưởng? Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Theo như những gì hắn biết về Vệ Tông, hắn vẫn cho rằng tính khí Vệ Tông rất tốt. Dù trước đó đệ tử của hắn muốn giết Vệ Tông, nhưng dưới mệnh lệnh của mình, Vệ Tông cuối cùng vẫn không làm gì, tha cho đệ tử của mình. Điều này cho thấy tính khí Vệ Tông vẫn rất tốt. Vậy tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên có ý định như vậy? Đột nhiên đi gây sự với viện trưởng. Điều này hoàn toàn không thể giải thích được. Nói thật, đến lúc này, viện trưởng cũng ngơ ngác. Hắn căn bản không biết gia hỏa đối diện là ai, vì sao đột nhiên đến giao đấu với mình, hơn nữa thực lực của đối phương lại mạnh như vậy. Lúc này, cảm nhận được hai đạo gió lốc mạnh mẽ trong tay Vệ Tông, toàn thân viện trưởng lâm vào sợ hãi, sức mạnh lớn như vậy không giống như một người tu hành mới bước vào ba sao có thể ngưng tụ ra được. Dù sao, cảnh giới thực lực của Vệ Tông đã rõ ràng, trong lòng viện trưởng đã đánh giá, dù sao, là một cường giả tam tinh bát chuyển, hắn tự nhận mình khó có đối thủ dưới tứ tinh. Vì vậy, khi mới thấy Vệ Tông, dù kinh ngạc trước thiên phú của đối phương, nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thua đối phương. Dù thiên phú của đối phương có tốt đến đâu, dù sao cũng chỉ là một người tu hành mới bước vào ba sao. Thực lực vẫn còn quá non nớt, nếu cho đối phương thời gian tu luyện, có lẽ đến lúc đó hắn mới phải kiêng kỵ đối phương. Nhưng bây giờ, với thực lực mới bước vào ba sao, muốn đánh bại hắn là điều không thực tế. Trong mắt viện trưởng, với thực lực tam tinh bát chuyển của mình, hắn tùy tiện có thể đánh bại đối phương, nhưng hắn chỉ nghĩ đánh bại, chứ không hề nghĩ đến việc giết đối phương. Không phải viện trưởng này nhân từ gì, dù đối mặt với sự khiêu khích này, hắn vẫn có thể bình yên vượt qua. Mà vì hắn cảm thấy đối phương có thiên phú tốt như vậy, chắc chắn không phải người không có bối cảnh, phía sau hắn nhất định có một bối cảnh rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức ngay cả mình cũng không dám chọc vào. Bởi vì chỉ những thế lực mạnh mẽ đến mức kinh khủng như vậy mới có thể bồi dưỡng được một đệ tử có thiên phú khủng khiếp như vậy. Vì vậy, dù gia hỏa này đến khiêu khích, nhưng vì tông môn, vì bản thân, hắn vẫn không thể ra tay giết người, tuyệt đối không thể giết đối phương. Trong suy nghĩ của viện trưởng, hắn cảm thấy mình chỉ cần ra tay giáo huấn một chút, để đối phương biết khó mà lui. Vậy là đủ rồi. Về việc giết đối phương, hắn thực sự chưa từng nghĩ đến, bởi vì nếu giết đối phương, thế lực hùng mạnh phía sau sẽ đến báo thù, vậy hắn căn bản không có cách nào chống cự, bởi vì viện trưởng này rất rõ về thực lực của mình. Dù mạnh trong tam tinh, nhưng cũng chỉ có vậy, còn ở cảnh giới cao hơn, tứ tinh, cả học viện của hắn cũng không biết có cường giả bốn sao nào không. Lão viện trưởng bây giờ vẫn đang bế quan, nếu ông ấy đột phá đến bốn sao, chắc chắn đã xuất quan, chứ không tiếp tục bế quan. Vì vậy, nếu ngay cả lão viện trưởng cũng không phải 4 sao, thì rất có thể cả học viện không có cường giả 4 sao nào. Mà nếu có thể bồi dưỡng được một đệ tử có thiên phú khủng khiếp như vậy, thì thế lực phía sau đối phương rất có thể có cường giả tứ tinh. Nếu mình giết đối phương, cường giả tứ tinh kia đến gây sự, thì sẽ mang tai họa cho học viện. Viện trưởng này dù không để ý gì đến học viện, nhưng dù sao hắn cũng là viện trưởng của học viện, hắn còn trông cậy vào việc vơ vét tài nguyên trong học viện để tu luyện. Nếu học viện diệt vong, đó cũng không phải là chuyện tốt cho hắn. Viện trưởng này vốn là một người vô cùng ích kỷ, hắn không hề muốn lợi ích của mình bị tổn hại. Vì vậy, dù đối phương có khiêu khích thế nào, trước đó hắn cũng chỉ muốn đánh bại đối phương, để đối phương biết khó mà lui, biết học viện của mình không phải nơi dễ gây sự. Vậy là đủ, nhưng điều khiến hắn không ngờ là, những gì hắn nghĩ thật sự quá ngây thơ. Hắn vẫn nghĩ mình có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng không ngờ thực lực của đối phương đã khủng khiếp đến mức khiến hắn có chút run sợ. Lúc này, cảm nhận được hai đạo gió lốc nhỏ trong tay Vệ Tông. Toàn thân viện trưởng từ trong ra ngoài bắt đầu run rẩy. Lúc này hắn đã lao đến trước mặt Vệ Tông, nhưng khi cảm nhận được hai đạo gió lốc nhỏ trong tay Vệ Tông, tư thế lao đến phía trước của hắn đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Sự dừng lại này không phải do hắn tự chủ, mà là bị động đứng trước mặt Vệ Tông, không thể tiến thêm, giống như giữa hắn và Vệ Tông có một bức tường dày, không thể phá vỡ. Chương 2402, không có khả năng. Cảm giác này khiến viện trưởng toàn thân lạnh run, lúc này hắn mới nhận ra đối phương không chỉ có sức mạnh công kích cường đại, mà sức mạnh đối phương nắm giữ còn khiến hắn không thể hiểu nổi. Hắn không ngờ một người tu hành mới bước vào 3 sao lại nắm giữ nhiều thủ đoạn như vậy. Điều này càng khiến hắn xác nhận đối phương là thiên tài hàng đầu do một thế lực vô cùng hùng mạnh bồi dưỡng, vì chỉ có những thế lực hùng mạnh như vậy mới có thể khiến đệ tử của mình nắm giữ nhiều thủ đoạn. Như vậy khi còn ở cảnh giới thấp, nếu chỉ là người bình thường, họ không thể có nhiều thủ đoạn như vậy. Vì vậy, trong lòng viện trưởng lúc này xuất hiện một nỗi khổ tâm. Khi đối mặt với những thủ đoạn của Vệ Tông, hắn đột nhiên phát hiện cảnh giới mà mình luôn tự hào trước mặt đối phương chẳng là gì cả. Dù cảnh giới của hắn cao hơn, dù tam tinh bát chuyển so với tam tinh nhất chuyển, chênh lệch giữa hai cảnh giới vẫn rất lớn. Khoảng cách chênh lệch lớn như vậy đủ để một cường giả tam tinh bát chuyển có thể đánh bại một người tu hành tam tinh nhất chuyển trong vài chiêu. Đó là chuyện rất bình thường, nhưng điều khiến hắn không ngờ là thực lực của Vệ Tông lại mạnh đến mức này. Những thủ đoạn mà đối phương ngưng tụ ra khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bất kể là những cơn gió lốc nhỏ đó, vẫn là lúc này che trước mặt mình, để cho chính mình căn bản vốn không thể tiến thêm cái loại bích chướng kia, đều khiến viện trưởng này căn bản xem không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cho nên đến tình trạng này, viện trưởng cả người cũng ngây người tại chỗ một lát, sau một khắc hắn đột nhiên ý thức được điều gì, tiếp đó thân hình bắt đầu muốn lui lại với tốc độ nhanh. Dù sao lúc này hắn đột nhiên tỉnh lại như vậy thì không ổn. Bởi vì lúc này hắn cách Vệ Tông quá gần, nếu Vệ Tông lúc này xuất thủ, loại gió lốc nhỏ trong tay hắn có thể trực tiếp đánh giết chính mình. Bởi vậy viện trưởng lúc này đã hiểu, mình không thể tiếp tục ở trước mặt Vệ Tông, bằng không mà nói, mình rất có thể trực tiếp vẫn lạc. Mặc dù hắn không dám tùy tiện ra tay với Vệ Tông vì kiêng kỵ thực lực sau lưng, nhưng Vệ Tông chắc chắn sẽ không nương tay với hắn, đối phương vừa lên tới liền không có ý định làm hòa với mình. Bởi vậy nếu đối phương trực tiếp xuất thủ, mình rất có thể thật sự mất mạng. Nghĩ tới đây, sắc mặt viện trưởng kia hơi đổi, ngay sau đó hắn liền muốn xoay người lui lại. Bất quá hắn đã đến trước mặt Vệ Tông, muốn lui lại, đâu có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy lúc này Vệ Tông hơi nhếch mép cười. Tiếp đó sau một khắc, Vệ Tông bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đột nhiên trên bầu trời một cỗ lực lượng vô danh lóe lên. Vốn định lui về phía sau, viện trưởng ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn tay chân mình, không biết từ khi nào gió vô hình trong không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, hóa thành từng đạo xiềng xích trói chặt tay chân hắn. Cho dù lúc này viện trưởng kia muốn rời đi, cũng căn bản không thể làm được. Dù sao trước gió vặn vẹo như vậy, hắn căn bản không động đậy được. Lúc này cho dù hắn bạo phát sức mạnh tam tinh bát chuyển, cũng rất khó thoát khỏi sự trói buộc này. Đến lúc này, sắc mặt viện trưởng càng thêm khó coi, hắn có chút đánh giá thấp Vệ Tông đối diện. Thật lòng mà nói, trước đây đã cảm thấy đối phương rất lợi hại, nhưng thực tế khi đối mặt mới phát hiện đối phương lợi hại còn vượt xa tưởng tượng. Lúc này viện trưởng không biết phải làm gì nữa, khi đối diện Vệ Tông, cảm giác như tất cả thủ đoạn của mình đều mất tác dụng. Mặc kệ hắn cố gắng giãy giụa thế nào, đều không thể tránh thoát thủ đoạn của Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng vừa liếc nhìn viện trưởng đối diện. Thật lòng mà nói, đối phương tuy là người tu hành tam tinh bát chuyển, nhưng trước mặt Vệ Tông vẫn chỉ là sâu kiến. So với những người khác, hắn nhiều nhất xem như một con sâu kiến lớn hơn, mặc dù cảnh giới cao hơn một chút, nhưng đối với Vệ Tông mà nói không có gì khác biệt. Dù sao tầm mắt Vệ Tông quá cao, nhận thức về bản chất sức mạnh của Vệ Tông quá sâu sắc. Mặc dù đây là thế giới khác, không phải chư thiên vạn giới, nhưng trăm sông đổ về một biển. Mặc dù hệ thống sức mạnh khác nhau, nhưng việc vận dụng sức mạnh vẫn hết sức tương tự, cho nên dựa vào sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh, ở đây nhất định sẽ dễ dàng như cá gặp nước, hết sức thoải mái. Cùng lúc đó, ở phía xa người trưởng lão đang quan chiến lúc này thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn đột nhiên trợn lớn, Thật lòng mà nói, lúc đầu hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, thậm chí có chút không thể tin nổi, xoa xoa mắt, xác nhận mắt mình không có vấn đề. Nhưng khi xác nhận mắt mình không có vấn đề, không nhìn nhầm, cả người hắn càng thêm kinh ngạc. Không, thậm chí không thể dùng kinh ngạc để hình dung hắn, trong lòng tràn đầy kinh hãi, vừa kinh ngạc lại vừa sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới thực lực Vệ Tông lại cường đại đến mức này. Mặc dù trong lòng đánh giá rất cao về thiên phú của Vệ Tông, cũng biết thiên phú của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, nhưng hắn không ngờ thực lực của Vệ Tông lại đáng sợ như vậy. Trước đây hắn chưa từng thấy Vệ Tông ra tay, nên vô ý thức cho rằng Vệ Tông chỉ có thể tu luyện, không biết động thủ. Thực ra đây là một chuyện rất phù hợp lẽ thường, dù sao Vệ Tông từ một phàm nhân đến cảnh giới tam tinh cũng chỉ trong một năm ngắn ngủi. Trong một năm này, Vệ Tông luôn tu luyện, tăng cường cảnh giới, chưa từng tu luyện thứ gì khác, cũng chưa từng tập luyện, làm sao giao chiến với người ta. Cho nên lúc này Vệ Tông chỉ có tu vi, nhưng căn bản không biết cách phóng thích lực lượng, đây là một chuyện rất bình thường. Theo ý nghĩ của trưởng lão này, Vệ Tông có thể dùng cảnh giới của mình nghiền ép những người tu hành cảnh giới thấp hơn. Nhưng nếu đụng phải người tu hành cảnh giới cao hơn mình, hoặc cùng cảnh giới, e rằng sẽ rất khó khăn, bởi vì Vệ Tông căn bản không biết cách ra chiêu, cách phóng thích lực lượng. Theo ý nghĩ của hắn, Vệ Tông khi đối mặt viện trưởng, sợ rằng sẽ bị đơn phương đánh, không sai, chính là bị đánh. Viện trưởng ở cảnh giới này bao lâu rồi, khả năng trưởng khống sức mạnh ở cảnh giới này hoàn hảo đến mức nào, hắn căn bản không thể thua Vệ Tông. Chương 2403, không theo lẽ thường. Nhưng điều khiến trưởng lão này không ngờ tới là sự việc lại ngược lại, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới Vệ Tông lại đánh viện trưởng lại không có sức phản kháng trước mặt Vệ Tông. Điều này thật sự khiến trưởng lão này không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà Vệ Tông lại có thể dễ dàng đánh viện trưởng. Phải biết viện trưởng trong học viện bọn họ đã được coi là đứng đầu. Bất kể tu vi hay thực lực, đều là người mạnh nhất trong số họ. Chỉ cần lão viện trưởng không ra mặt, thì viện trưởng bây giờ là người có thực lực tu vi mạnh nhất học viện. Nhưng không ngờ một viện trưởng mạnh mẽ như vậy lại dễ dàng bị Vệ Tông đánh. Chẳng phải nói Vệ Tông có thể đánh viện trưởng cũng có thể đánh tất cả mọi người ở đây sao? Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông mới là người có tu vi mạnh nhất ở đây. Nghĩ đến đây, trong lòng trưởng lão này có chút không chân thực. Thật lòng mà nói, hắn không nghĩ tới mình tiện tay nhặt về một đệ tử như vậy mà lại nắm giữ sức mạnh to lớn như thế. Chuyện này khiến hắn quá khiếp sợ, trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn rất mâu thuẫn với Vệ Tông, vì không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Theo lẽ thường, Vệ Tông không thể có sức mạnh cường đại như vậy. Vệ Tông có thiên phú như vậy đã là rất khó có được. Hắn căn bản không tu hành bất kỳ thủ đoạn chiến đấu nào, cũng chưa từng thấy qua phương thức chiến đấu nào, vì sao bây giờ lại sử dụng sức mạnh thành thạo như vậy? Điều này khiến trưởng lão này không thể hiểu nổi, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài như vậy? Không chỉ thiên phú vô cùng cường đại mà ngay cả chiến đấu cũng tự thông. Đối với trưởng lão này, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là Vệ Tông thật sự là người tu luyện bẩm sinh. Không chỉ thiên phú lợi hại, mà năng lực chiến đấu cũng tự thông, có thể bẩm sinh đã biết nhiều năng lực chiến đấu. Chỉ là trước đây không bộc lộ, bây giờ trở thành người tu hành mới thể hiện ra, dường như có thể dễ dàng đánh bại tất cả. Thấy cảnh này, trưởng lão lâm vào trầm mặc, không biết phải nói gì, bởi vì Vệ Tông vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn không nghĩ tới thủ đoạn của Vệ Tông lại lợi hại như vậy. Hơn nữa, việc nhận một đệ tử như vậy đối với hắn mà nói có chút mừng rỡ quá mức. Trước đây, hắn cho rằng Vệ Tông muốn trưởng thành hoàn toàn thì ít nhất cũng cần vài năm. Nhưng không ngờ, bây giờ Vệ Tông đã gần như có thể tung hoành ở nơi này. Đó không phải là cách nói phóng đại mà là sự thật. Phải biết viện trưởng đã là cường giả tam tinh bát truyền, đã có thể coi là thực lực đỉnh cao ở khu vực này. Nhưng trước mặt Vệ Tông lúc này lại không có sức chống cự. Hắn có thể thấy viện trưởng khi đối mặt Vệ Tông cơ hồ là bị đánh một chiều. Đúng vậy, chính là bị đánh một chiều. Hắn chưa từng nghĩ chênh lệch giữa hai người lại lớn đến vậy. Vốn cho rằng chắc chắn viện trưởng sẽ đánh Vệ Tông, nhưng không ngờ lại ngược lại, viện trưởng lại là người bị đánh. Đối với trưởng lão này, đây là một chuyện không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Đối với hắn không thể tưởng tượng được chuyện này. Lúc này, trưởng lão chậm rãi nhìn về phía viện trưởng đang bị phong tỏa ở xa, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu viện trưởng thật sự bị Vệ Tông giết, vậy Vệ Tông bây giờ sẽ ra sao? Điều đó thật khó nói, bởi vì trước đây hắn vẫn cho rằng Vệ Tông là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng không ngờ Vệ Tông lại làm ngay một việc lớn. Hơn nữa, nếu hắn dễ dàng giết viện trưởng như vậy thì chứng tỏ sát tính của đối phương rất nặng. Mình nuôi dưỡng một đệ tử như vậy đối với mình chưa chắc đã là chuyện tốt. Dù sao ai cũng không muốn đệ tử của mình trở nên không thể kiểm soát, không có chút năng lực khống chế nào. Với Vệ Tông, trưởng lão hiện tại cũng vô cùng lo lắng, không biết Vệ Tông sẽ nghĩ gì về mình, liệu còn nghe lời mình không. Trước đây mình không cho Vệ Tông giết đệ tử kia, chắc trong lòng Vệ Tông vẫn còn chút không vui. Dù vừa rồi mình đã tát đệ tử một cái để Vệ Tông bớt khó chịu phần nào, nhưng dù sao chuyện như vậy xảy ra với ai cũng không vui vẻ. Cho nên nhớ Vệ Tông ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng nhớ chuyện này, bắt đầu ghi hận mình, thì đó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Trưởng lão trừng mắt nhìn tên đệ tử vừa xuất thủ với vệ tông, trong lòng rất khó chịu, ai, đều tại tên này, nếu không phải tại hắn thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiêng đầu nhìn vệ tông đang chiến đấu phía bên kia. Lúc này vệ tông đã bước về phía viện trưởng, chỉ bước một bước, trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trước mặt viện trưởng. Thấy vệ tông xuất hiện, viện trưởng đột nhiên ngẩng đầu, dường như không thể tin nổi nhìn vệ tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì tứ chi của hắn bị trói chặt, muốn thoát khỏi sự khống chế của vệ tông là điều không thể. Sức mạnh của vệ tông còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, hắn không thể tưởng tượng được, vì sao vệ tông rõ ràng cảnh giới không cao, mà thực lực lại cường đại như vậy. Hơn nữa, với thực lực vừa bước vào tam tinh mà có thể vây khốn mình. Đó là điều không thể, dù đối phương dùng thủ đoạn mạnh mẽ nào cũng rất khó khống chế mình. Dù sao cảnh giới của mình đã nghiền ép đối phương, cảnh giới mạnh mẽ mang lại áp lực từ trên cao, khiến vệ tông không thể khống chế mình như vậy. Điều này khiến viện trưởng đến giờ vẫn không thể hiểu nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sự việc trước mắt đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn về thực lực cảnh giới. Tên này thật sự quá vô lý, không hề theo lẽ thường, bất kể thực lực hay thủ đoạn đều không theo lẽ thường. Chương 2404, không hiểu, lúc này đây, vệ tông chỉ nhàn nhạt nhìn viện trưởng cách đó không xa. Thật lòng mà nói, vệ tông không có ý định giết hắn, dù sao, trong mắt hắn, người này chỉ là một con run dế, hắn không có ý gì khác với con sâu kiến này. Với vệ tông mà nói, điều duy nhất phù hợp với con kiến cỏ này là hắn đang nắm giữ tất cả tài nguyên ở đây. Chỉ cần mình đoạt lấy tài nguyên đó từ tay hắn, thì việc con kiến này sống hay chết không còn liên quan gì tới mình nữa. Nghĩ đến đây, vệ tông bước một bước, đi thẳng đến trước mặt viện trưởng. Sau một khắc, một ngón tay của hắn chạm vào người viện trưởng. Trong nháy mắt, khí tức trong người viện trưởng trở nên suy yếu nhanh chóng. Vốn là một người vô cùng mạnh mẽ, viện trưởng giống như một quả bóng bị đâm thủng, bắt đầu nhanh chóng xẹp xuống. Tiếp đó, khí tức cường đại trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, viện trưởng với khí tức cường đại vô cùng đã biến thành một người bình thường. Không có bất kỳ sức mạnh nào, lúc này, vệ tông mới buông phong tỏa trên người viện trưởng, vì mất hết sức mạnh, viện trưởng không thể đứng yên giữa không trung, thế là hắn rơi xuống đất với tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh này, viện trưởng vô cùng hoảng sợ, hắn muốn vận dụng sức mạnh trong cơ thể, nhưng lực lượng của mình dường như đã bị phong ấn hoàn toàn. Bình thường, mặc kệ hắn kêu gọi thế nào, cuối cùng cũng như châu đất xuống biển, không có tác dụng gì, trong cơ thể mình trống rỗng, hắn cảm giác thân thể mình như một mảnh trống rỗng, đã không biết qua bao lâu rồi, nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào khơi dậy sức mạnh triệu hồi. Vệ tông không biết đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà trực tiếp phong ấn sức mạnh trong cơ thể hắn. Một màn này khiến viện trưởng kia kinh hãi đến cực hạn. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tùy tiện lại có thể phong ấn thực lực của mình. Thủ đoạn như vậy thật sự quá mức kinh khủng, bởi vậy, giờ khắc này, khi viện trưởng nhìn thấy mình lao nhanh tới gần mặt đất, cả người hắn tái nhợt đến cực hạn, mặc dù nói cơ thể của luyện khí sĩ tam tinh đã qua rèn luyện, cường độ thân thể muốn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng bọn họ dù sao không phải là một hệ thống tu luyện chuyên tu luyện cơ thể làm chủ. Từ chỗ cao như vậy rơi xuống, nếu không có sức mạnh hộ thân, mình nhất định sẽ bị ngã chết, coi như vận may tốt không bị ngã chết, thì ít nhất cũng bị trọng thương, xương cốt toàn bộ vỡ vụn, nội tạng tổn thương, chuyện này là rất bình thường. Hắn không muốn mình, một cường giả tam tinh đường đường lại bị ngã thành cái dạng này. Đây tuyệt đối là điều hắn không thể nào chấp nhận được. May thay, ngay sau một khắc, khi hắn sắp tiếp xúc với mặt đất, đột nhiên một luồng lực lượng trực tiếp kéo lại hắn, sau đó mang theo hắn chậm rãi lên cao. Sau đó, vị viện trưởng này lại thấy vệ tông. Rất rõ ràng, nguồn gốc của lực lượng này chính là vệ tông. Vệ tông tự nhiên không thể cứ thế nhìn viện trưởng bị ngã chết. Vừa rồi cố ý để hắn rơi xuống, cũng chỉ là dọa đối phương một chút, để hắn mở mang kiến thức thủ đoạn của mình. Như vậy, sau này mình hành động cũng dễ triển khai hơn. Bởi vậy, sau khi bị té xuống, sắc mặt viện trưởng vô cùng tái nhợt, khi trông thấy vệ tông, trong ánh mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Hắn có thể thấy, tiểu tử đối diện này thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nếu đối phương không vui, có thể sẽ giết mình. Nghĩ đến đây, viện trưởng trong lòng lại thêm vài phần kiêng kỵ với vệ tông. Mà vệ tông muốn chính là hiệu quả như vậy. Lúc này vệ tông nhìn viện trưởng, trên mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị, sau một khắc, tựa hồ thấy trưởng lão kia cũng đang nhìn chằm chằm bên này. Vệ tông không muốn chuyện phía sau bị người khác nhìn thấy. Thế là hắn vung tay lên, ngay sau đó vô số gió lốc trào lên từ xung quanh, bao lấy hắn và viện trưởng. Khi gió lốc biến mất, viện trưởng và vệ tông cũng đồng thời biến mất. Khi vệ tông xuất hiện trở lại, hắn đã cùng viện trưởng ở trong cung điện của bọn họ. Tiếp đó, vệ tông vung mạnh tay, tất cả cửa sổ trong cung điện đều đóng lại, toàn bộ cung điện chỉ còn lại vệ tông và viện trưởng. Hơn nữa, tất cả trận pháp trong cung điện cũng đồng thời mở ra, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài nhìn trộm. Theo lý thuyết, đến mức này, chỉ có vệ tông và viện trưởng biết tình hình bên trong. Những người còn lại, bất kể là ai đều không thể biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy cảnh này, viện trưởng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng vệ tông sẽ giết mình, nhưng không ngờ vệ tông chẳng những không giết, mà còn mang mình tới đây, còn ngăn cách khí tức bên ngoài. Điều này nói rõ điều gì? Điều này chứng tỏ đối phương có bí mật gì đó muốn nói với mình. Nghĩ đến đây, viện trưởng thở dài một hơi. Nếu đối phương không trực tiếp giết mình, mà mang mình đến đây, vậy có nghĩa là đối phương muốn lợi dụng mình. Mình là một nhân vật có lợi ích, muốn bị đối phương tước đoạt. Biết mình có lợi ích muốn bị đối phương tước đoạt, viện trưởng ngược lại thở dài nhẹ nhõm, vì hắn sợ mình hoàn toàn không có tác dụng gì với đối phương. Điều đó có nghĩa là đối phương có thể tùy thời giết mình. Như vậy, cái mạng nhỏ này sẽ rất khó bảo toàn. Bây giờ, nếu biết mình hữu dụng với đối phương, vậy có nghĩa là đối phương sẽ không dễ dàng giết mình. Ít nhất, đối phương sẽ lợi dụng mình sau mới giết. Như vậy, mình tạm thời có thể không chết. Nghĩ đến đây, viện trưởng hơi thở phào, đồng thời nâng cao cảnh giác. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn đến đây để làm gì? Vì sao lại muốn bắt mình? Thân phận của đối phương khó lường, hắn căn bản không đoán ra. Lúc trước, hắn phỏng đoán, gia hỏa này có phải là đệ tử của tông môn lớn nào đó không? Bây giờ nhìn có vẻ hơi kỳ quái, bởi vì đệ tử của tông môn lớn sao lại muốn bắt mình? Mình căn bản không có lợi ích gì khiến đệ tử tông môn lớn để ý. Bọn họ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có thể nói sinh ra đã ngậm thìa vàng, bọn họ sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không thèm để ý đến đồ vật trên người mình. Nghĩ như vậy, đối phương hẳn là không cần gì ở mình. Chương 2405, ẩn tàng. Lúc này, khi nhìn vệ tông, viện trưởng đã có chút hoảng sợ. Thật lòng mà nói, khi đối diện vệ tông, hắn cảm nhận được áp lực khó tả. Đứng trước mặt vệ tông, hắn cảm thấy mình như một con sâu kiến hèn mọn, đang đối mặt với một người khổng lồ kinh thiên động địa. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, giống như đối phương chỉ cần một đầu ngón tay là có thể nghiền chết mình. Cảm nhận được cảm giác này, trong lòng hắn lập tức sinh ra vô số sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng cảnh giới của mình cao hơn đối phương, nhưng vì sao mình lại phải hèn mọn như thế? Mình trước mặt đối phương lại không đáng chú ý như vậy. Giống như đối phương dễ như trở bàn tay là có thể loại bỏ mình. Chuyện gì đang xảy ra? Viện trưởng này không thể tưởng tượng nổi, thật sự quá khó để hắn có thể tưởng tượng ra sự chênh lệch giữa hai người. Trên thực tế, sự chênh lệch giữa bọn họ lớn hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vệ tông thực lực vô cùng kinh khủng, mặc dù cảnh giới trên mặt nổi của hắn không thấp bằng viện trưởng, nhưng cảnh giới không thể đại diện cho thực lực. Vệ tông dù cảnh giới không bằng viện trưởng này, nhưng thực lực lại cao hơn hắn rất nhiều. Thêm vào đó, bản thân vệ tông có khí tức cường đại, cùng với khí độ của cường giả mà hắn đã nuôi dưỡng nhiều năm, hoàn toàn không phải thứ mà viện trưởng này có thể so sánh. Theo lý thuyết, cho dù vệ tông bây giờ không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó, cũng sẽ khiến viện trưởng sinh ra một loại áp lực sánh ngang, khiến viện trưởng khi đối mặt vệ tông không thể thở nổi. Cảm giác như mình là sâu kiến, tùy tiện có thể bị vệ tông dễ dàng đánh giết. Đương nhiên, đó không phải chỉ là cảm giác của hắn, mà trên thực tế đúng là như vậy. Hắn thực sự không có bất kỳ năng lực chống cự nào khi đối mặt vệ tông. Bị đánh giết trên cơ bản là chuyện dễ dàng, cho nên đối với vệ tông mà nói, viện trưởng này không phải là nhân vật cường đại. Đối với vệ tông mà nói, hắn chỉ là sâu kiến, hoàn toàn là sâu kiến, không có gì đáng chú ý. Trên thực tế, ở đây gần như tất cả mọi người đều là sâu kiến. Đối với vệ tông mà nói, ở một nơi nhỏ bé như vậy, hắn có thể tùy ý ngang dọc. Theo lý thuyết, ở đây hắn có thể tùy ý làm bậy, nhưng điều này không có nghĩa là vệ tông có thể tùy tiện làm càn ở thế giới này. Vệ tông cũng hiểu rõ rằng mình không thể xem thường những người khác ở thế giới này, bởi vì thế giới này mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Hoàn toàn không giống với những thế giới nhỏ khác, thế giới này có rất nhiều cường giả, ngay cả vệ tông cũng không dám nói mình vô địch ở đây. Cho dù lấy thực lực đỉnh phong của bản tôn của hắn, cũng không thể vô địch ở đây. Vệ tông vẫn rất tự tin về mình, hắn biết, với năng lực hiện tại của mình, không thể vô địch ở đây. Dù mình đã rất mạnh, có thể được coi là vô địch ở chư thiên vạn giới, nhưng ở đây, hắn không cho rằng mình vô địch. Dù sao, khi mới đến thế giới này, hắn đã cảm nhận được nhiều khí tức cường đại, thậm chí, có khí tức cường đại không hề yếu hơn thời kỳ toàn thịnh của mình. Một số người đó cũng đang ở cấp đỉnh phong giữa cửu tinh và thập tinh. Họ cũng giống mình, chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới thập tinh, bước vào sự tồn tại cấm kỵ. Theo lý thuyết, ở đây có rất nhiều người như vậy, ngay cả vệ tông cũng không thể coi thường bọn họ, không thể có bất kỳ sự xem thường nào với họ, nếu không người xui xẻo chính là mình. Vì vậy, đối với vệ tông mà nói, ở một thế giới như thế này, dù cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Nếu đây là loại thế giới nhỏ, thì thôi, với năng lực của vệ tông, đủ để tùy ý ngang dọc ở loại thế giới nhỏ đó. Cho dù hắn có náo loạn long trời lở đất, cũng không ai quản, không ai có thể quản được hắn. Cho dù hắn có hủy diệt thế giới tùy ý, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thế giới này hoàn toàn khác, ở đây có quá nhiều cường giả, chỉ cần mình sơ ý một chút lộ ra sơ hở, những cường giả kia sẽ tìm đến mình. Với năng lực của họ, chắc chắn sẽ không nương tay với mình. Dù sao mình là một cường giả đến từ ngoại giới, đối với những người này, giá trị của cường giả đến từ ngoại giới như mình quá lớn. Dù sao, phần lớn cường giả trong thế giới này đều bị mắc kẹt ở đây. dù họ có mạnh đến đâu cũng không thể đến ngoại giới. Thế giới này đã khóa chặt đường đến ngoại giới của họ. Vì vậy, Vệ Tông, một cường giả đến từ ngoại giới, trở nên vô cùng hiếm có. Họ nhất định sẽ muốn bắt Vệ Tông, sau đó tìm cách rời khỏi thế giới này thông qua Vệ Tông. Dù sao, bất kỳ ai cũng muốn đến thế giới bên ngoài, đến một nơi rộng lớn hơn, đó là mong ước của họ. Bất kỳ cường giả nào cũng đều hướng tới tự do, hướng tới bầu trời rộng lớn hơn. Vệ Tông là như vậy, những cường giả khác cũng như vậy. Họ không muốn bị giới hạn trong một thế giới, dù thế giới đó có rộng lớn và cường mạnh đến đâu. Cho dù thế giới này đã mạnh như vậy, họ vẫn nghĩ đến việc đến những thế giới khác, đến những nơi cao cấp hơn. Sau đó, giống như mình, khám phá những thế giới khác, lĩnh hội hệ thống tu luyện của người khác, lĩnh hội cảnh giới cao hơn. Đối với họ, những điều này mới là quan trọng nhất. Bởi vậy, Vệ Tông bản thân cũng là một cường giả như vậy. Anh hiểu rất rõ suy nghĩ của những cường giả khác, chính vì hiểu rõ những suy nghĩ này nên anh mới phải cẩn trọng như vậy. Dù ở nơi cấp thấp thế này, Vệ Tông cũng không tùy tiện ra tay, nếu anh không che giấu thực lực của mình, mà tùy ý giết tất cả mọi người ở đây, rồi cường hoành cướp đoạt tài nguyên, thì theo lý thuyết, làm như vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng Vệ Tông biết, nếu anh làm vậy, sẽ để lộ quá nhiều sơ hở. Nếu có một chút cường giả nào đó bắt gặp mình, nếu bí mật của anh bị phát hiện, thì đối với Vệ Tông đó sẽ là một tai họa, rất phiền phức. Vì vậy, dù thế nào, đối với Vệ Tông mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là che giấu thân phận, hành sự cẩn trọng, chỉ có như ấy, anh mới có thể đi xa hơn, đi lâu hơn, từng chút một tìm kiếm bí mật của thế giới này. Chương 2406, không kiên nhẫn. Dù sao đối với Vệ Tông, đến bây giờ, anh vẫn chưa quên lý do căn bản nhất mình đến thế giới này. Đó là đi tìm vận mệnh chi lực, lĩnh hội vận mệnh chi lực, đây mới là điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông. Bởi vậy, trước khi đạt được mục đích này, Vệ Tông nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Đó là điều Vệ Tông luôn ghi nhớ sâu trong lòng, dù đến cảnh giới nào cũng phải nhớ kỹ hai chữ cẩn thận. Bởi vì khi chưa tìm thấy vận mệnh chi lực, Vệ Tông rất khó bước vào cảnh giới cửu tiên. Với thực lực bát tinh đỉnh phong hiện tại, dù đã rất khủng bố, nhưng cuối cùng vẫn có người có thể chống lại mình, thậm chí có người có thể mạnh hơn mình một chút cũng không chừng. Dù sao, dưới thập tinh, đủ loại yêu ma quỷ quái đều có, không ai nói chắc được, mà thập tinh là một cảnh giới khác, không cần phải nói nhiều về điều này, bởi vì ngay cả Vệ Tông, hiện tại anh cũng không rõ cảnh giới này kinh khủng đến mức nào. Đối với Vệ Tông, thập tinh vẫn là một mục tiêu tương đối xa, điều quan trọng nhất của anh bây giờ vẫn là tìm vận mệnh chi lực. Chỉ khi tìm được vận mệnh chi lực, mọi việc sau này mới có thể phát triển tốt hơn, và điều Vệ Tông cần làm bây giờ là tăng cường thực lực của mình. Gia hỏa trước mặt chính là người nắm giữ mấu chốt tài nguyên ở nơi này. Lúc này Vệ Tông nhàn nhạt nhìn viện trưởng đứng cách đó không xa trước mặt. Trong ánh mắt đối phương mang theo một tia sợ hãi, tiếp đó lại có một tia may mắn, rất rõ ràng hắn cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng đối với Vệ Tông. Cảm thấy việc giữ được mạng vẫn là một chuyện tương đối may mắn. Chỉ có điều, đối với loại người này, Vệ Tông kỳ thực cũng không có quá nhiều ý nghĩ, Vệ Tông căn bản không hề để mắt đến gia hỏa này. Bởi vậy y cũng không muốn nói thêm gì, chỉ là nhìn gia hỏa này, tiếp đó nhẹ giọng mở miệng, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta, vậy thì không nói nhiều lời thừa thải. Hãy giao ra tất cả tài nguyên tu luyện trong học viện của các ngươi. Ta không muốn phải nhắc lại lần thứ hai, bằng không thì kết quả ngươi biết. Vệ Tông căn bản không hề nói nhảm, vừa đến liền trực tiếp nói ra mục đích của mình. Nghe được mục đích của y, ánh mắt của viện trưởng kia cũng chậm rãi trở nên có chút không thể tin nổi. Ánh mắt của hắn trừng lớn, tựa hồ có chút không thể chấp nhận kết quả như vậy. Bởi vì đối với hắn, lúc trước hắn vẫn cảm thấy Vệ Tông là đệ tử xuất thân từ một thế lực lớn. Đệ tử thế lực lớn như vậy sao lại thiếu tài nguyên tu luyện? Sao lại để ý đến tài nguyên tu luyện ở chỗ bọn hắn? Mặc dù tài nguyên tu luyện ở chỗ bọn hắn quả thực tương đối nhiều, nhưng đệ tử của thế lực lớn như vậy căn bản sẽ không thiếu những thứ này. Bọn hắn đến đây cướp chút tài nguyên này chẳng phải là ăn no dỗi việc sao? Nhưng nếu gia hỏa trước mặt không phải đệ tử xuất thân từ thế lực lớn, vậy lại không đúng, không phải đệ tử xuất thân từ thế lực lớn, tại sao lại có thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa lại có thiên phú chiến đấu, năng lực chiến đấu lợi hại đến vậy, cùng với đủ loại thủ đoạn quỷ dị như thế, tuyệt đối chỉ có những thế lực cường đại, những tông môn có bối cảnh kinh khủng mới có thể bồi dưỡng ra. Một tông môn nhỏ bình thường căn bản không có năng lực như vậy. Bởi vậy, gia hỏa ước mặt tuyệt đối xuất thân từ một thế lực cường đại. Không thể nghi ngờ, nhưng tại sao một đệ tử xuất thân từ thế lực cường đại như vậy lại đến chỗ mình cướp đồ? Điều này thật không thể nào giải thích được. Chẳng lẽ đối phương thực sự nhàn rỗi không có việc gì làm? Muốn cướp bóc chơi một chút, viện trưởng bây giờ cũng có chút mê hoặc, bất quá mặc kệ hắn mê hoặc thế nào. Điều quan trọng nhất bây giờ rất rõ ràng. Đó là gia hỏa đối diện thực sự muốn có được tài nguyên tu luyện của bọn hắn. Cho dù lúc đầu hắn cảm thấy mình nghe lầm, nhưng bây giờ gia hỏa này đã rõ ràng nói với mình rằng y thực sự cần. Bởi vậy, sau khi biết được câu trả lời chính xác, trên mặt viện trưởng cũng lộ ra vẻ đau lòng. Nói thật, những tài nguyên tu luyện đó đối với hắn cũng rất chân quý. Hắn một mực dựa vào những tài nguyên tu luyện này để tu luyện. Nếu dâng hết những tài nguyên tu luyện này thì tiến độ tu luyện của hắn sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời hắn cũng biết thủ đoạn của đối phương, với những gì đối phương vừa thể hiện, Nếu bây giờ hắn không hợp tác, kết cục đã rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Với năng lực của đối phương, đoán chừng muốn giết hắn chỉ là một ý niệm. Đối với viện trưởng mà nói, rất có thể chỉ một ý niệm của đối phương, hắn đã khó giữ được mạng nhỏ. Bởi vậy, sau khi nghĩ đến đây, viện trưởng dù đau lòng đến thế nào, dù không nỡ lòng bỏ ra sao, rốt cuộc hắn vẫn là một người thông minh, hoặc có lẽ là một người thức thời, biết mình không phải đối thủ của đối phương, vậy bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra tất cả những tài nguyên tu luyện đáng thương của mình. Ngoài ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào khác, vậy nên, viện trưởng vẫn rất thức thời, trên mặt hắn xuất hiện vẻ khổ sở, nhưng dù khổ sở, trong lòng hắn vẫn chậm rãi thở dài một hơi, may mắn, tuy mình phải dâng tài nguyên, nhưng ít nhất giữ được mạng, chỉ cần mạng còn, việc tu luyện thiếu hụt một chút tài nguyên có gì đáng sợ. Đằng nào sớm muộn cũng có ngày hắn có thể tích lũy lại tài nguyên tu luyện. Dù có phải dâng ra bây giờ cũng không có gì ghê gớm. Địa vị của mình cũng sẽ không có bất kỳ dao động nào. Nhiều nhất chỉ là thiếu một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Cũng không có gì, trong thời gian ngắn ngủi, viện trưởng đã tự mình nghĩ thông suốt, không thể không nói tâm tính của hắn rất tốt, gia hỏa này tuyệt đối là một người chỉ để ý lợi ích của bản thân. Bây giờ tuy lợi ích của hắn bị tổn thất rất lớn, nhưng dù sao hắn đã tránh được thiệt hại lớn hơn, đó là bị đánh giết, nếu hắn bị đánh chết thì mọi chuyện đều kết thúc. Bây giờ ít nhất mạng sống được bảo toàn, vậy có nghĩa là mọi chuyện vẫn còn cơ hội, tự an ủi mình như vậy. Một lát sau, trên mặt viện trưởng cũng chậm rãi lộ ra vẻ buông lòng. Tiếp đó, hắn thấy vệ tông đang nhàn nhạt nhìn chằm chằm mình, ánh mắt y mang theo một tia không kiên nhẫn, nhìn thấy vẻ mặt này trong mắt vệ tông, viện trưởng lập tức giật mình, hắn mới nhận ra, khi nãy mày tự an ủi mình mà chưa có động tác gì. Không để ý vệ tông đã bất mãn, có vẻ y sắp không kiên nhẫn được nữa. Chương 2407, địa đạo, lúc này hắn mới nhận ra. Vừa rồi mình mải nghĩ đến chuyện của bản thân, mà những gì vệ tông bảo mình làm thì mình căn bản chưa làm. Vì thế, trong khoảng thời gian đó, hắn hoàn toàn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc này trong mắt vệ tông đã xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Cứ như thể nếu hắn còn đứng yên ở đó, vệ tông có thể sẽ trực tiếp ra tay giết hắn. Nhớ đến điều đó, viện trưởng liền giật mình, sau một khắc, hắn bỗng phản ứng lại, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thế là hắn lại nhìn vệ tông, thấy vẻ không kiên nhẫn của y ngày càng tăng, nên không dám đứng im nữa mà vội vàng đứng dậy. Tiếp đó, hắn đi về phía sâu trong cung điện, thấy vậy, vệ tông cũng chậm rãi đứng dậy, đi theo sau lưng viện trưởng, cùng yêu đi sâu vào bên trong cung điện. Rất nhanh, bọn hắn đến chỗ sâu nhất của cung điện, nơi đây có một bức tường. Nhìn thấy bức tường này, viện trưởng nhìn quanh, có vẻ muốn tìm cơ quan nào đó. Sau một khắc, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh một chiếc đèn cầy, kéo nhẹ một chút, khi hắn chạm vào chiếc đèn này, trong nháy mắt cả cung điện vang lên tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, ở giữa bức tường đối diện đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Khe hở càng lúc càng lớn, vách tường từ từ đẩy sang hai bên, rất nhanh vách tường hoàn toàn tách ra, để lộ một địa đạo sâu thẳm thông xuống dưới lòng đất. Thấy cảnh này, vệ tông không khỏi nhíu mày. Thật ra, trước đó y đã cảm nhận được địa đạo này, nhưng bên dưới vẫn còn những trận pháp. Bởi vậy, vẫn cần viện trưởng mở trận pháp ra. Không phải nói vệ tông không phá được, nhưng đã có viện trưởng ở đây có thể dễ dàng phá trận, thì không cần y tự ra tay. Vì vậy, vệ tông dùng ánh mắt ra hiệu cho viện trưởng. Thấy ánh mắt vệ tông, viện trưởng liền giật mình. Y tự nhiên hiểu ý vệ tông, thế là vội vàng ném ra một lệnh bài. Lệnh bài lơ lửng giữa không trung, được viện trưởng liên tục truyền sức mạnh vào. Trên lệnh bài, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra. Sau một khắc, vô số tia sáng từ lệnh bài tản ra, ngưng kết thành một phù chú quỷ dị giữa không trung. Phù chú nhanh chóng bay xuống dưới. Rất nhanh, từng đạo lực lượng mạnh mẽ từ giữa không trung tản ra. Ngay sau đó, sát cơ mơ hồ trong không khí đột nhiên biến mất. Đó là do trận pháp bên dưới đã hoàn toàn được giải khai. Thấy vậy, vệ tông mới chậm rãi gật đầu. Y biết mọi trận pháp bên dưới, cản trở việc bọn họ đi đến đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ cần xuống dưới là có thể đến chỗ sâu nhất của học viện. Cũng là nơi cất giữ tất cả tài nguyên tu luyện, chính là bảo khố của toàn bộ học viện. Sở dĩ để ở đây, là bởi vì viện trưởng là người có tu vi cao nhất trong học viện. Rõ ràng là người có tu vi cao nhất trông giữ những tài nguyên tu luyện này là thích hợp nhất. Nếu cất giữ ở những nơi khác, một khi bị người trộm mất sẽ rất khó xử lý. Chỉ có để viện trưởng, người có tu vi cao nhất trông coi mới có thể khiến người yên tâm. Chỉ có điều. Khi trông coi tài nguyên tu luyện, viện trưởng cũng đã có chút biển thủ, dù sao y vốn là một người chỉ để ý đến lợi ích của bản thân. Vì lợi ích của mình, y có thể làm bất cứ điều gì. Trong lòng y, kho tài nguyên của học viện này chính là của riêng y chứ không phải của học viện. Cho nên, trong này hết thảy tài nguyên tu luyện, lúc trước y đều tùy ý tham ô, căn bản không nói cho người khác biết, bởi vì y thấy những thứ này đều là của mình, đồ của mình thì mình dùng để tu luyện cần gì phải nói cho người khác biết. Những người khác có tư cách gì biết chuyện này? Vì vậy, lúc trước y vẫn luôn tùy ý làm bậy, nhưng bởi vì y là viện trưởng, làm những chuyện này căn bản không ai biết, dù sao cũng là y trông coi, bảo hộ nghiêm ngặt nên không ai có thể tiếp xúc được. Nên dù y có làm như vậy, những người khác cũng không rõ chuyện gì xảy ra, còn đối với vệ tông, y cũng lười quản nhiều như vậy, Với y, điều quan trọng nhất sau một khắc là hấp thu hết tất cả tài nguyên tu luyện trong này. Xem có thể giúp sức mạnh của mình tiến thêm một bước không? Nói thật, tài nguyên tu luyện trong này rất nhiều, nhưng dù nhiều như vậy, có thể giúp tu vi của vệ tông tiến lên đến cảnh giới nào thì y cũng không chắc chắn. Dù tài nguyên tu luyện trong này đúng là rất nhiều, nhưng bản thân vệ tông tiêu hao sức mạnh lại rất lớn. Vì tiêu hao sức mạnh quá lớn, cho nên dù tài nguyên tu luyện ở đây có nhiều hơn nữa, y cũng không chắc mình có thể tiến lên đến tứ tinh hay không. Nhưng vì bây giờ chưa biết, thì trước mắt không cần để ý đến. Với vệ tông, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục tu luyện. Thế là vệ tông không quản gì khác, y đi thẳng vào địa đạo sâu thẳm kia. Địa đạo bên dưới rất rộng rãi, vệ tông từng bước đi vào. Trong đường hầm chỉ có tiếng bước chân của y, tiếng bước chân nặng nề. Còn người viện trưởng ở sau lưng, nhìn địa động sâu thẳm phía dưới, có vẻ do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn không đi xuống. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy không nên tùy tiện đi theo thì hơn, vì dù sao vệ tông cũng không bảo hắn đi cùng. Lại giả sử, nếu bây giờ hắn đi theo, lỡ vệ tông không vui thì biết đâu chừng y sẽ trực tiếp giết hắn. Nên dù thế nào, bây giờ đi theo không phải là một lựa chọn tốt. Thế là, viện trưởng cuối cùng vẫn dừng chân, hắn đứng bên cạnh đường hầm nhìn vào địa đạo sâu hun hút. Vẻ mặt có chút âm tình bất định, có vẻ vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Thật sự cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết rõ thân phận của vệ tông, lại vì sao muốn đến đây. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là đối phương rất cần những tài nguyên tu luyện này. Hơn nữa, hắn có thể thấy thực lực của đối phương. Bây giờ y mới vừa tiến vào tam tinh cảnh giới, nếu thật sự hấp thu hết những tài nguyên tu luyện này, có thể sẽ nâng thực lực của mình lên một cảnh giới rất cao. Ít nhất là đỉnh phong tam tinh. Chương 2408, quyết tâm. Đương nhiên, cao hơn tứ tinh thì hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến. Không phải tài nguyên tu luyện không đủ để đưa đối phương lên đến tứ tinh cảnh giới. Trên thực tế nếu chỉ nói về tài nguyên tu luyện, thì việc hấp thu hết số tài nguyên này để đạt đến tứ tinh là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, để tăng lên đến tứ tinh không chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện là đủ. Điều quan trọng hơn là lĩnh ngộ chân chính, lĩnh ngộ sức mạnh cảnh giới, lĩnh ngộ quy tắc biến hóa trong thế giới này, chỉ khi lĩnh ngộ những điều này mới có thể chân chính tấn cấp lên tứ tinh. So với tài nguyên tu luyện, thì lĩnh ngộ mới là điều quan trọng nhất, phải biết rằng lão viện trưởng vốn không thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng ông đã bế quan nhiều năm như vậy để tu luyện tăng lên tứ tinh, mà đến giờ vẫn chưa xuất quan, điều đó cho thấy ông vẫn chưa lĩnh ngộ được, ngay cả lão viện trưởng tu luyện nhiều năm như vậy cũng không lĩnh ngộ được tứ tinh. Gia hồn này phía dưới coi như thiên tài đến đâu cũng không thể nhanh chóng đột phá đến tứ tinh. Cho nên, đối với viện trưởng này, đối phương nhiều nhất chỉ có thể nâng thực lực lên đến tam sao đỉnh phong. Muốn đột phá tứ tinh là chuyện khó xảy ra, ít nhất hắn nghĩ vậy. Bất quá, dù đối phương có đạt đến tứ tinh hay không, điều đó không quan trọng với hắn, vì ngay cả khi đối phương chỉ là người mới vào tam tinh cảnh giới, cũng đủ sức đánh bại hắn. Theo lý thuyết chỉ cần lão viện trưởng không ra tay, trước mặt tiểu tử này, hắn cơ bản vô địch, đánh hắn không cần tốn nhiều sức. Theo lý thuyết, đối diện với hắn, gia hỏa này đã không còn sức đánh trả, nhưng kể cả các trưởng lão khác cùng ra tay, đoán chừng cũng không làm gì được đối phương, trừ phi lão viện trưởng ra tay. Nghĩ đến đây, sắc mặt viện trưởng hơi đổi. Đúng vậy, hắn chợt nghĩ ra, dù mình không phải đối thủ của gia hỏa này, vẫn có thể tìm lão viện trưởng. Thật ra, nếu lão viện trưởng đủ mạnh, sao không tìm ông ấy? Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt. Hắn cứ nghĩ, nếu mình không phải đối thủ của tiểu tử này thì cả học viện không ai địch nổi. Nhưng lại quên mất trong học viện còn có lão viện trưởng. Dù lão viện trưởng đang bế quan dưới đất, có lẽ chưa đạt đến tứ sao cảnh giới, nhưng dù sao ông ấy bế quan nhiều năm, dù chưa đến tứ sao, chắc cũng đã nửa chân bước vào cảnh giới đó. Nếu vậy, đối mặt với tiểu tử này, ông ấy vẫn có phần thắng rất cao. Dù sao, lão viện trưởng tu luyện nhiều năm, hơn nữa cha mẹ ông ấy cũng đã lĩnh ngộ nhiều thủ đoạn. Sự kết hợp đó đủ sức đối phó tiểu tử này. Tiểu tử này quả thật rất lợi hại, đặc sắc tuyệt diễm, có thể nói là người có thiên phú nhất mà viện trưởng từng thấy. Lại còn là một người tu hành trẻ tuổi yêu nghiệt, trước đây hắn chưa từng gặp người tu hành yêu nghiệt như vậy, vì vậy dù đối phương hiện tại rất lợi hại, nhược điểm lớn nhất của hắn vẫn là cảnh giới còn quá thấp. Dù lợi hại đến đâu, hắn vẫn chỉ mới vào tam tinh cảnh giới, còn cách đỉnh phong một khoảng rất xa, cho nên nếu muốn đối phó hắn, phải sớm ra tay, phải thừa lúc hắn chưa lên cảnh giới cao hơn. Nếu để người như hắn hấp thụ hết tài nguyên tu luyện, đạt đến tam tinh tột cùng, thì đến khi lão viện trưởng xuất quan cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Dù sao hắn vừa vào ba sao đã đánh bại viện trưởng tam tinh bát truyền. Đến khi đạt tam sao đỉnh phong, tam tinh cửu truyền, thì ngay cả lão viện trưởng cũng chưa chắc đánh bại được. Vì vậy, muốn đánh bại đối phương, bây giờ phải tìm lão viện trưởng ra tay. Nghĩ đến đây, trên mặt viện trưởng lộ vẻ giãy giụa. Thật lòng, hắn không muốn nhờ lão viện trưởng ra tay. Dù sao, một khi tùy tiện đánh thức lão viện trưởng, cái giá phải trả quá lớn. Lỡ lão viện trưởng không vui, có lẽ sẽ chút giận lên mình. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu cứ bỏ mặc tiểu tử này tự do hấp thụ tài nguyên tu luyện, cuối cùng cũng chẳng hay ho gì. Thứ nhất, công sức tu luyện nhiều năm của mình bị tiểu tử này hấp thụ. Học viện muốn khôi phục phải mất rất nhiều năm. Theo lý thuyết, trong nhiều năm đó, thực lực của mình sẽ dậm chân tại chỗ hoặc tiến triển rất chậm. Điều này rất khó chấp nhận. Thứ hai, điều quan trọng nhất là tính cách của tiểu tử này. Hắn không tài nào nhìn thấu. Hắn không đoán được tính khí của đối phương thế nào. Cũng không biết đối phương có tha cho mình không. Nếu đối phương hấp thụ hết tài nguyên tu luyện mà vẫn không bỏ qua, mà còn muốn ra tay với mình, thì quá nguy hiểm. Bởi vì hắn biết đối phương muốn lợi dụng mình để cướp đoạt lợi ích nên mới tạm tha cho hắn. Nhưng sau khi đối phương hấp thụ hết tài nguyên tu luyện, hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Đến lúc đó, liệu hắn còn giữ được mạng không thì khó nói. Dù sao tính khí đối phương khó đoán, trông cũng không giống người tốt lành gì. Nếu hắn không định tha cho mình, thì sẽ mất cả trì lẫn trài. Không những mất tài nguyên mà còn mất cả mạng. Vì vậy, nghĩ đến đây, viện trưởng cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ âm tàn. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn vẫn chọn gọi lão viện trưởng. Dù sao vận mệnh của mình phải do mình nắm giữ, hắn không thể phó thác tất cả vào vệ tông, cũng không thể đặt cả mạng sống vào tay y. Nếu vệ tông không vui, có lẽ sẽ giết hắn. Vì vậy, dù thế nào, vận mệnh của mình phải do mình quyết định. Chương 2409, thức tỉnh. Nghĩ đến đây, viện trưởng lập tức đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi, hắn bóp nát một lệnh bài đang cầm trong tay. Lệnh bài này là tín vật lão viện trưởng giao cho hắn trước khi bế quan. Lão viện trưởng từng dặn, chỉ khi gặp nguy cấp nhất mới được bóp nát lệnh bài. Sau khi lệnh bài bị bóp nát, lão viện trưởng đang bế quan sẽ lập tức cảm nhận được và phá cửa xuất hiện để cứu bọn họ. Đối với lão viện trưởng, việc cưỡng ép ngắt quãng bế quan gây tổn hại rất lớn, nên không được bóp nát lệnh bài khi chưa thực sự cần thiết. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ mà làm gián đoạn bế quan của ông, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, chỉ khi học viện thực sự gặp đại họa, họ mới được dùng lệnh bài. Bây giờ, dù chưa chắc học viện gặp đại họa, nhưng với viện trưởng, đây là lúc chính ông đang gặp nguy nan. Vì vậy, hắn không còn thời gian quan tâm đến những điều khác. Mạng sống của hắn là quan trọng nhất. Hắn là một kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Học viện thế nào, hắn không hề quan tâm. Vì vậy, để đối phó với vệ tông, cuối cùng hắn vẫn bóp nát lệnh bài. Quả nhiên, ngay sau khi lệnh bài vỡ, một luồng dao động tối tăm truyền xuống phía dưới. Khi dao động này lan tỏa, một bóng người đang bế quan dưới đất chợt mở mắt. Ngay lúc đó, toàn bộ mặt đất học viện rung chuyển dữ dội như động đất. Cảm nhận được điều này, các học sinh và giáo viên trong học viện đều lộ vẻ kinh hãi. Họ không biết chuyện gì xảy ra. Trong tiếng rung chuyển dữ dội, nhà cửa bắt đầu sụp đổ, thậm chí cả những tảng đá trên núi cũng lăn xuống, giống như ngày tận thế. Trong lúc mặt đất rung chuyển, một khí tức vốn gần như mất đi dưới lòng đất, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua đỉnh phong. Lúc này, vệ tông trong đường hầm dưới đất cũng cảm nhận được điều này. Nhưng ít chỉ hơi nhếch mép cười, không mấy quan tâm, bóng người dưới kia muốn khôi phục hoàn toàn cần một thời gian nhất định. Thời gian đó đủ để y làm việc của mình, không phải là vệ tông hiện tại đánh không lại bóng người dưới kia. Chỉ là với cảnh giới hiện tại, y cần tốn chút công sức để đánh bại ông ta, nên y không muốn phí thời gian. Đối với vệ tông, tu luyện mới là quan trọng nhất, lão viện trưởng kia không đáng để y bận tâm. Với viện trưởng, lão viện trưởng là người mạnh nhất mà ông từng thấy. Nhưng với vệ tông, lão viện trưởng cũng chỉ là sâu kiến, so với viện trưởng cũng chỉ là con sâu kiến lớn hơn một chút. Không khác gì, vì vậy, sau khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đó, vệ tông không hề chần chừ mà đi thẳng xuống phía dưới. Rất nhanh, vệ tông đã đến được khu vực dưới lòng đất. Quả nhiên nơi đây có rất nhiều tài nguyên tu luyện, gần như tập trung toàn bộ tài nguyên của học viện. Tại đây, y thấy đủ loại đan dược, dược liệu và các loại tài nguyên tu luyện khác. Những thứ này ở bên ngoài rất khó kiếm, nhưng giờ lại dễ dàng trồng chất ở đây. Học viện này quả thực là một thế lực khá mạnh trong khu vực. Nếu là thế lực bình thường, chắc chắn không thể tập hợp được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Sau khi đến nơi, vệ tông chỉ hơi nhếch mép, không quan tâm đến những thứ khác. Một khắc sau, y chậm rãi lơ lửng, hai chân khoanh lại giữa không trung. Vô số tài nguyên tu luyện từ từ bay lên, lơ lửng xung quanh vệ tông, một luồng lực hút mạnh mẽ tỏa ra từ người vệ tông. Dưới lực hút này, một đạo khí tức từ các tài nguyên tu luyện phát ra, lan tỏa đến từng lỗ chân lông của vệ tông, vô số năng lượng bắt đầu chen lấn, thấm vào từng lỗ chân lông của vệ tông, rồi đi vào kinh mạch, sau đó theo kinh mạch di chuyển vào đan điền, vô số năng lượng cuồn cuộn. Lúc này, khi khí tức rời khỏi dược liệu và tài nguyên tu luyện, màu xám trắng bắt đầu xuất hiện trên những tài nguyên đó. Như thể chúng đã bị vệ tông hút cạn năng lượng, tốc độ hấp thụ của vệ tông rất nhanh. Thật ra, trước đây vệ tông cố ý kìm hãm tốc độ tu luyện, vì sợ tốc độ tu luyện của mình quá kinh thiên động địa, khiến mọi người kinh hãi. Nhưng giờ tình hình đã khác, vệ tông không cần phải kìm chế tốc độ nữa, y nhanh chóng hấp thụ năng lượng từ dược liệu và dưới lực hút mạnh mẽ này, cảnh giới của vệ tông tăng lên điên cuồng, với tốc độ cực nhanh, rất nhanh, cảnh giới của vệ tông đã tăng từ tam tinh nhất chuyển lên tam tinh nhị chuyển, chỉ trong vài chục nhịp thở. Vài chục nhịp thở sau, cảnh giới của vệ tông lại tiếp tục tăng lên tam tinh tam truyền. Chỉ sau một khắc đồng hồ, khí tức của vệ tông đã lên tới tam tinh cửu truyền. Tốc độ này quá kinh thiên động địa, khó ai có thể tưởng tượng được có người chỉ trong một khắc đồng hồ có thể tăng cảnh giới từ tam tinh nhất chuyển lên tam tinh cửu truyền. Tốc độ này quá mức đáng sợ, nếu vị trưởng lão kia nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến chết, vì với ông ta, không thể tưởng tượng được trên đời này có người tu luyện nhanh đến vậy. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao tầm mắt của bọn họ còn quá hạn hẹp, kiến thức còn quá ít, dù cảnh này của Vệ Tông rất kinh thiên động địa, nhưng không phải là không thể đạt được, ít nhất trên thế giới này, những thiên tài yêu nghiệt đến từ các thế lực lớn đều có thể làm được như Vệ Tông. Chương 2410, không cần thiết, chỉ có thể nói kiến thức của những người ở đây quá hạn hẹp. Họ chưa từng gặp thiên tài yêu nghiệt thật sự, cũng không biết những thiên tài đó tu luyện như thế nào. Họ cứ tưởng ai cũng tu luyện chậm rãi như họ, lại dễ dàng gặp bình cảnh, mà một khi gặp bình cảnh thì mấy năm cũng không thể tiến thêm. Với các thiên tài thực sự, không có khái niệm bình cảnh, chỉ cần đủ công phu thì họ có thể không ngừng đột phá, liên tục tăng lên cảnh giới cao hơn, chỉ cần có đủ tài nguyên, với họ tu luyện chỉ là chuyện đơn giản. Tất nhiên, dù là thiên tài đến đâu, khi đạt đến cảnh giới cao hơn, tốc độ vẫn sẽ chậm lại, nhưng Vệ Tông thì không như vậy. Điểm này, Vệ Tông là tất cả mọi người đều không cách nào so sánh được. Đó là bởi vì bản thân hắn chính là một cường giả đỉnh cấp. Bây giờ chẳng qua là bắt đầu lại từ đầu tu luyện thôi. Hắn muốn so với những thiên tài dù thế nào lợi hại còn lợi hại hơn. Bởi vì đối với hắn mà nói, bất kỳ sự lĩnh ngộ nào về sức mạnh cũng không hề khó khăn. Hắn đối với lĩnh ngộ cảnh giới cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên chỉ cần Vệ Tông nguyện ý, nắm giữ tài nguyên phong phú, hắn có thể gần như đạt đến tốc độ không gì sánh kịp để tiến lên cảnh giới cao hơn. Cuối cùng đạt đến cảnh giới tối cao, đây chính là điều Vệ Tông có thể làm được bây giờ. Cho nên xét về năng lực của Tông, mặc kệ hắn tu luyện nhanh bao nhiêu, thực tế đều không phải là vấn đề gì. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã tu luyện đến tam tinh cửu chuyển. Đến cảnh giới này, trên danh nghĩa hắn đã ở cảnh giới cao nhất. Đương nhiên ngoại trừ lão viện trưởng kia, cảnh giới của lão viện trưởng có chút cổ quái. Cảnh giới bản thân hắn đã đạt đến tứ tinh, nhưng thần hồn của hắn lại không theo kịp. Theo lý thuyết, bây giờ hắn không phải một tứ tinh hoàn chỉnh, so với tứ tinh chân chính vẫn có chênh lệch nhất định. Nhưng bằng vào cảnh giới đã đạt đến tam tinh cửu truyền, lão viện trưởng có thể nghiền ép những người còn lại một cách hoàn toàn dễ dàng. Bởi vì tứ tinh và tam tinh là một ranh giới cực lớn. Dù sao theo phương pháp chuyển đổi trong chư thiên vạn giới, nhất tinh đến tam tinh chỉ là bước đệm, vẫn chỉ là cảnh giới cơ bản, mà đến tứ tinh, đó đã hoàn toàn là bước thứ hai, có thể tính là đã thật sự bước chân vào con đường tu luyện. Có được sự lĩnh ngộ cao cấp hơn về sức mạnh, hơn nữa có nhiều thủ đoạn phức tạp hơn. Ở cảnh giới này, người tu luyện trong chư thiên vạn giới có thể ngao du trong hư không. Ngay cả ở thế giới này, đạt đến tứ tinh cũng có nghĩa là có thể rời khỏi nơi nhỏ bé này, đến những vùng đất rộng lớn hơn để gặp gỡ sức mạnh lớn lao hơn. Cho nên nói, lão viện trưởng đã đạt đến cảnh giới tứ tinh, thực lực ở đây gần như là vô địch, tất nhiên là loại trừ Vệ Tông. Nếu Vệ Tông xuất thủ, ai thắng ai thua thì chắc chắn là Vệ Tông sẽ thắng. Bởi vậy, Vệ Tông căn bản không quá để ý lão viện trưởng này. Cho dù hắn xuất quan, Vệ Tông cũng không hề coi lão vào trong mắt. Vì bất cứ lý do gì, Vệ Tông ở tam tinh cửu chuyển bây giờ, ngay cả khi mới vào tam tinh vị, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại cái gọi là lão viện trưởng kia. Chẳng qua, với Vệ Tông mà nói, hắn cần phải hao phí một chút thủ đoạn, tốn một chút sức lực mới có thể đánh bại lão. Nhưng bây giờ, khi đã tăng lên đến tam tinh cửu chuyển, vấn đề đó sẽ không còn quá nghiêm trọng. Với Vệ Tông bây giờ, sức mạnh tam tinh cửu chuyển có thể đánh bại lão viện trưởng chỉ là chuyện rất đơn giản. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đất. Những tài nguyên tu luyện vốn đang trôi nổi quanh hắn lúc này cũng chậm rãi rơi xuống. Nguyên liệu tu luyện vốn tràn đầy năng lượng lúc này đã biến thành màu xám trắng. Chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ hóa thành vô số bột phấn. Sức mạnh bên trong chúng đã bị Vệ Tông hấp thụ gần hết. Bây giờ không còn bất kỳ dao động sức mạnh nào, đã hoàn toàn trở thành vật chết. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhẹ nhàng phất tay, một ngọn gió sinh ra giữa không trung rồi bao trùm xuống. Thổi bay vô số bột phấn, rất nhanh, chỉ còn lại một chút ít tài nguyên tu luyện trong trận. Những thứ này vẫn chưa bị Vệ Tông hấp thụ hết. Còn những thứ vừa rồi đã biến thành bột phấn, bay lả tả theo gió, số tài nguyên tu luyện còn lại này hoàn toàn không đủ để Vệ Tông tăng tiến, cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc để đạt đến tứ tinh. Cho nên đối với Vệ Tông, những tài nguyên tu luyện này đã không còn tác dụng. Lúc này, Vệ Tông lơ đãng liếc nhìn những tài nguyên tu luyện còn lại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định hấp thụ hết chúng, dù sao, mỗi nhỏ đến mấy cũng là thịt, mặc dù những tài nguyên này rất ít, không có tác dụng lớn trong việc tăng tiến lên tứ tinh. Nhưng tuân theo nguyên tắc ít cũng là tài nguyên, Vệ Tông cuối cùng vẫn hấp thụ toàn bộ, đến khi làm xong việc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn con đường sâu thẳm, lúc này, dù không nhìn thấy đầu bên kia của thông đạo là gì, hắn vẫn có thể cảm nhận được, người viện trưởng kia đã rời đi, rõ ràng, đối phương vừa rồi đã đi triệu hồi lão viện trưởng, Vệ Tông sở dĩ lưu hắn lại ở trên đó, chắc chắn là không muốn để hắn nhìn thấy cảnh mình tu luyện ở dưới, cho nên trực tiếp đuổi hắn đi, việc đối phương đi triệu hồi lão viện trưởng cũng nằm trong dự liệu của Vệ Tông, bởi vì hắn biết gia hỏa này trong lòng vẫn còn chút không phục. Hắn chắc chắn không muốn nhìn thấy tài nguyên tu luyện của mình bị Vệ Tông lấy đi hết, nên đối phương chắc chắn sẽ làm chút thủ đoạn để ngăn cản hắn. Mà đối mặt với thực lực đáng sợ của Vệ Tông, thủ đoạn hắn có thể dùng thực sự rất ít, duy nhất có thể làm là triệu hồi lão viện trưởng, cho nên, Vệ Tông cũng đã nhìn thấu thủ đoạn của đối phương, đoán trước được hắn sẽ làm như vậy, mặc dù biết đối phương sẽ làm vậy, Vệ Tông cũng không ngăn cản, cũng không trực tiếp ra tay giết người viện trưởng kia, vì với Vệ Tông, giết hắn cũng không có gì quá cần thiết, vì với Vệ Tông, gia hồn này cũng chỉ là một con run rế như vậy, căn bản không được Vệ Tông để vào mắt, hắn cũng đương nhiên sẽ không tùy tiện đi giết hắn, vì không cần thiết. Chương 2411, mừng rỡ như điên. Bây giờ, Vệ Tông đã đột phá đến cảnh giới này, việc tiếp tục ở lại dưới đó cũng không còn ý nghĩa gì. Thế là, Vệ Tông chậm rãi lơ lửng, vì hắn đã hoàn toàn tiến tới tam tinh cửu chuyển. Bây giờ, hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể vẫn còn tương đối phong phú. Hơn nữa đến tam tinh cửu chuyển, hắn có thể cảm nhận rõ mình càng làm chủ được sức mạnh. Có thể tùy tâm thao túng năng lượng xung quanh, sức mạnh trong không gian xung quanh giống như là sự kéo dài của cơ thể hắn. Có thể bị hắn tùy ý điều khiển, đây chính là uy năng của luyện khí sư. Khi thực lực của Vệ Tông ngày càng mạnh, hắn dần dần phát hiện ra một số chỗ tốt của con đường tu luyện luyện khí sĩ. Việc khống chế sức mạnh bên ngoài đúng là có phương pháp hết sức đặc biệt. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy một tia thích thú. Không thể không nói, việc tu luyện các hệ thống khác nhau mang đến cho Vệ Tông những thu hoạch ngoài ý muốn. Giúp ích cho cảnh giới của chính hắn, việc tìm hiểu kỹ lưỡng các hệ thống tu luyện sẽ mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi bay lên, hướng về phía địa đạo sâu thẳm. Tốc độ của Vệ Tông bây giờ càng thêm nhanh, hắn gần như hóa thành một đạo tiềm điện, nhanh chóng bay qua, lập tức xuất hiện ở cuối đường. Hắn đã ra ngoài, lúc này, trong căn mật thất kia, viện trưởng đã không thấy, Vệ Tông thấy cảnh này cũng không có gì bất ngờ. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện bên ngoài mật thất, lúc này, học viện bắt đầu rung chuyển dữ dội, mọi người trong học viện, bao gồm cả giáo viên và học sinh, đã hoảng sợ đến cực độ, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng bao trùm. Khiến họ cảm thấy ngột ngạt như thể ngày tận thế, họ bị luồng khí tức cường đại này trấn áp hoàn toàn. Không thể tưởng tượng nổi dạng cường giả nào mới có thể phóng thích ra khí tức như vậy. Dưới sự trấn áp của luồng khí tức mạnh mẽ này, họ không hề có ý niệm phản kháng, rất nhiều người trực tiếp phủ phục xuống đất, dường như muốn đứng lên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trong tình huống này, các học sinh và giáo viên đều tái mét mặt mày, họ khó có thể tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra, thực sự là ngày tận thế, hay là có cường giả muốn đến tấn công học viện, giết hết tất cả bọn họ. Không ai biết chuyện gì xảy ra, trong lòng mọi người chỉ có thể đoán mò hỗn loạn, càng đoán, họ càng sợ, họ càng không dám động. Đến lúc này, nhiều giáo viên còn khá hơn một chút, một số học sinh nhát gan thì đơn giản là sắp sợ mất mật. So với các giáo viên và học sinh, các trưởng lão tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, dù sao, họ cũng là người có kiến thức rộng, thêm vào đó cảnh giới của họ cũng cao hơn. Hơn nữa luồng khí tức này đối với họ vẫn tương đối quen thuộc. Nhiều người cảm nhận được luồng khí tức này sau đó lại tỏ ra vui mừng. Vì họ biết đây là khí tức của lão viện trưởng, theo lý thuyết, lão viện trưởng lúc này lại muốn xuất quan, chẳng lẽ lão viện trưởng đã đột phá đến tứ tinh chân chính? Cũng bình thường thôi, vì khi cảm nhận được luồng khí tức này, họ có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết, họ đều là cường giả tam tinh, mà luồng khí tức này còn mạnh hơn họ rất nhiều, trực tiếp áp chế sức mạnh của họ, khí tức đáng sợ như vậy, chỉ có cường giả tứ tinh mới có thể phát ra. Theo lý thuyết, lúc này lão viện trưởng quả nhiên đã là cường giả tứ tinh. Họ đều cho rằng lão viện trưởng đột phá đến tứ tinh nên mới xuất quan. Nhưng chỉ có Vệ Tông biết, tình trạng cơ thể của lão viện trưởng hiện tại rất tệ. Hắn bây giờ hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu, mặc dù cảnh giới của hắn đã đạt đến tứ tinh, nhưng thần hồn không theo kịp. Nếu hắn cố quá sức vận dụng sức mạnh tứ tinh, sẽ khiến sự khác biệt giữa thần hồn và nhục thân ngày càng lớn. Cuối cùng dẫn đến vết rách không thể tránh khỏi, một khi đến tình trạng đó, cả người hắn gần như sẽ hoàn toàn tàn phế, vì thần hồn và nhục thân không phối hợp đủ. Sau đó, con đường tu luyện sẽ không còn cách nào tiếp tục, thậm chí, hắn sẽ không thể tiến thêm một bước, và rất khó để duy trì cảnh giới hiện tại của mình. Bởi vì nhục thể và thần hồn không phối hợp, từ nay về sau, nhục thân và thần hồn không thể tương thích, một khi mất đi sự tương thích này, nhục thân sẽ không được bảo dưỡng tốt, ngày càng khô héo, bại hoại như một cỗ thi thể, còn thần hồn không được nhục thân bảo vệ sẽ bị phơi bày ra ngoài. Chịu sự quấy nhiễu của sức mạnh ngoại giới, thần hồn sẽ ngày càng hư ảo. Cứ như vậy, đối với lão viện trưởng, việc tiêu vong hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy, mặc dù hắn có thể ra tay, nhưng không thể ra tay quá nhiều lần, nếu không sẽ dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi đó. Nhưng điều này chỉ có Vệ Tông và lão viện trưởng biết. Những người khác hoàn toàn không hay, kể cả người viện trưởng đã dùng lệnh bài triệu hồi lão viện trưởng. Bây giờ, khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của lão viện trưởng, người viện trưởng kia, vốn là tam tinh bát chuyển, thực sự mừng rỡ như điên, vì anh ta biết rõ đây đúng là khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của tứ tinh. Lão viện trưởng thật sự đột phá đến tứ tinh, đây đối với anh ta là một tin tức tốt lớn. Một khi lão viện trưởng đột phá đến tứ cấp, điều đó chứng minh trường học của anh ta giờ đã có chỗ dựa tứ tinh. Theo lý thuyết, thế lực của học viện sẽ tăng lên một bước, địa vị trong các thế lực sẽ tăng lên nhiều hơn. Sau này, anh ta có thể mở rộng thế lực, hấp thụ nhiều tài nguyên hơn. Một khi hấp thụ nhiều tài nguyên hơn, những tổn thất nhỏ hiện tại sẽ chẳng là gì, mà có nhiều tài nguyên hơn, anh ta có thể bù đắp lại những tổn thất đó. Thêm vào đó, với nhiều tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của anh ta cũng sẽ nhanh hơn. Anh ta hiện đã là tam tinh bát chuyển, chỉ còn một bước nữa là đến tam tinh cửu chuyển. Sau khi đột phá đến tam tinh cửu chuyển, anh ta có thể bắt đầu đột phá lên tứ tinh. Chương 2412, Lão Viện Trưởng. Đối với người tu hành luôn là chuyện quan trọng nhất. Theo lý thuyết, điều họ muốn làm nhất là tu luyện và đột phá. Người viện trưởng này mặc dù bây giờ đã là một trong những trưởng lão có thực lực cao, nhưng cuối cùng anh ta vẫn muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đã có thể đột phá đến tứ tinh, vậy tại sao phải dừng lại ở tam tinh? Vì vậy, trong lòng anh ta cũng muốn đột phá đến tứ tinh, chỉ là trước đây chưa có cơ hội. Thêm vào đó, trước đây anh ta không quá tự tin vào thiên phú của mình. Bây giờ đã có cơ hội, đối với anh ta, cơ hội này nhất định phải nắm bắt. Bất quá, nắm bắt cơ hội này, còn một chuyện quan trọng phải giải quyết, đó chính là chuyện của tiểu tử kia lúc trước. Vị viện trưởng này vẫn chưa quên lý do mình triệu hoán lão viện trưởng. Chẳng phải là để đối phó tiểu tử kia sao? Viện trưởng hận tiểu tử kia đến nghiến răng, gia hỏa này không biết lai lịch gì, vừa đến đã giáo huấn mình một trận, còn cưỡng ép mình mở cửa tài nguyên tu luyện, rồi còn muốn cướp đoạt hết tài nguyên tu luyện của học viện. Gia hỏa này khẩu vị thật quá lớn, đúng là lòng tham không đáy, không ai biết lai lịch của hắn, cũng không ai hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Nghĩ đến đây, viện trưởng càng thêm tức giận, lúc này, cảm nhận được khí tức của lão viện trưởng, vẻ mặt hắn lại trở nên âm tàn. Mặc kệ tiểu tử kia là ai, giờ đây lão viện trưởng đã đột phá tứ tinh, thì dù hắn có làm gì cũng xong đời. Trước mặt lão viện trưởng 4 sao, hắn tin chắc tiểu tử kia không có cơ hội nào, dù sao tam tinh và tứ tinh chênh lệch quá lớn, tiểu tử kia có chút năng lực, có thể đánh bại mình khi mới chỉ vừa bước vào tam tinh bát chuyển. Nhưng thực lực của lão viện trưởng mạnh hơn mình rất nhiều, thậm chí khác biệt một trời một vực. Vì vậy, viện trưởng tin rằng, nếu lão viện trưởng ra tay, chỉ cần khẽ nhấc ngón tay cũng có thể bóp chết tiểu tử kia. Cho hắn biết học viện này không dễ bị khi dễ, dù đối phương có thế lực lớn, nhưng chính đối phương khiêu khích trước, nếu lão viện trưởng ra tay, dù có giết hắn thì thế lực sau lưng cũng không dám nói gì. Bây giờ học viện đã khác, có lão viện trưởng tứ tinh, thì gia tộc đối phương dù có tứ tinh cũng phải cân nhắc. Dù sao, chiến đấu giữa các cường giả tứ tinh không phải chuyện nhỏ. Nếu giao chiến, nơi này có thể bị đánh thành cho bụi, kết quả quá nghiêm trọng, vì thế các cường giả tứ tinh thường không tùy tiện ra tay. Vậy nên, tiểu tử kia tự mình đến học viện khiêu khích, còn đánh bị thương viện trưởng, phải chịu kết cục này là đáng đời. Nghĩ đến đây, viện trưởng lại lộ vẻ lạnh lùng. Đúng lúc đó, từ dưới mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, một vực sâu khổng lồ xuất hiện, các khe nứt lan ra tứ phía. Sau một tiếng động lớn, một đạo hắc quang từ dưới đất bay lên trời. Khi hắc quang dừng lại, mọi người thấy đó là một lão giả tóc trắng mặc hắc bào, râu tóc ông bạc phơ, thân hình cao lớn, tỏa ra khí tức đáng sợ. Rõ ràng khí tức bao trùm học viện vừa rồi chính là của lão giả này. Thấy lão giả, các học sinh ngơ ngác, không biết ông là ai. Trừ các trưởng lão mừng rỡ, một số lão sư cũng lộ vẻ suy tư. Họ là những người cũ của học viện, giờ mới nhận ra đó là lão viện trưởng bế quan nhiều năm. Ông ấy xuất quan rồi sao? Sau một khắc, họ vô cùng vui mừng. Họ lo lắng có cường giả tấn công, nhưng không ngờ người tản ra khí tức mạnh mẽ lại là lão viện trưởng. Điều này nghĩa là học viện có một cường giả tứ tinh, học viện sẽ trở nên mạnh hơn. Các lão sư đều vui mừng, học viện càng mạnh, lợi ích của họ càng nhiều. Đúng là tin tốt lành, tin tức nhanh chóng lan ra. Cả các học sinh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Lão viện trưởng xuất quan, mọi người đều vui mừng. Khí tức đáng sợ không còn khiến họ hoảng loạn mà thay vào đó là sự vui sướng. Tuy khí tức vẫn khiến họ khiếp đảm, nhưng cảm xúc hoảng loạn đã biến mất. Thay vào đó là niềm vui. Lão viện trưởng trên trời chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt ông thoáng qua một tia hồi ức. Ông nhớ về học viện xưa. Không ngờ sau nhiều năm bế quan, mọi thứ đã khác. Khác xa so với trí nhớ của ông, ông hờ hững nhìn đám người, nhưng không quên mục đích chính của mình. Ánh mắt ông dừng lại trên người viện trưởng, rồi bóng đen trên trời biến mất. Khi xuất hiện lại, ông đã ở trước mặt viện trưởng. Nhìn viện trưởng, ánh mắt lão viện trưởng lộ vẻ không vui. Chưa đợi ông nói gì, viện trưởng đã quỳ xuống trước mặt ông. Lão viện trưởng ngẩn người. Chương 2413, quỳ. Viện trưởng quỳ quá nhanh khiến lão viện trưởng sững sờ. Ông còn chưa kịp trách cứ, đối phương đã quỳ xuống. Chẳng lẽ đối phương đã nhận ra sai lầm? Nghĩ đến đây, sắc mặt lão viện trưởng dịu đi. Sở dĩ vừa rồi ông không vui là vì khi ở trên trời, ông thấy tu vi của các đệ tử quá thấp, khác hẳn thời ông còn làm viện trưởng. Các đệ tử không chỉ có cảnh giới thấp mà tâm tính cũng yếu, chỉ cảm nhận khí tức của ông đã sợ hãi. Lúc ông còn là viện trưởng, tình huống này không bao giờ xảy ra. Khi đó, dù tu vi đệ tử không cao, nhưng khi đối mặt với địch, họ sẽ đồng tâm hiệp lực chống lại, chứ không phải sợ hãi mà sụi lơ. Đám đệ tử hiện giờ tâm tính yếu, chưa từng trải qua đả kích lớn, mặt khác họ cũng chưa từng trải qua thực chiến, nên thiếu ý chí chiến đấu. chỉ bị dọa sợ đã mất hết khả năng chiến đấu, chỉ biết chờ chết. Vì vậy, lão viện trưởng rất không hài lòng. Ông liếc nhìn đám học sinh, thấy không có mấy người có ý chí chiến đấu. Quá thất vọng, ông không ở đây mấy năm, đệ tử của ông đã quản lý học viện thế nào mà học sinh ra nông nỗi này. Điều này chứng tỏ đệ tử của ông không quan tâm đến học viện, hoặc không quản lý nghiêm khắc, mới dẫn đến tình trạng này. Vì vậy, khi ở trên trời, ông đã rất bất mãn, không chỉ với học sinh mà còn với viện trưởng. Ông định chất vấn viện trưởng đã làm gì mà để học viện thành ra như vậy. Nhưng không ngờ, chưa kịp mở lời, đệ tử của ông đã quỳ xuống. Phải nói, cái quỳ này rất hữu dụng, khiến lão viện trưởng im lặng. Ông phát hiện, lời định nói bị nghẹn lại, người ta đã quỳ rồi, còn có thể làm gì? Hơn nữa, giờ viện trưởng đã có địa vị cao, không thể trách phạt tùy tiện. Nhiều học sinh và lão sư đang nhìn, trách phạt sẽ không hay. Hơn nữa, viện trưởng là đệ tử đắc ý nhất của ông, nếu cả hắn còn không quản lý được học viện thì ai làm cũng vậy thôi. Vì vậy, không thể tước vị của viện trưởng, nếu tước vị, ai sẽ làm viện trưởng bây giờ? Chẳng lẽ để ông sao? Lão viện trưởng không còn hứng thú với vị trí này, ông chỉ muốn rèn luyện nhục thân và thần hồn để sớm trở thành cường giả tứ tinh. Ông không còn quan tâm đến việc quản lý học viện, nhưng nếu không để viện trưởng tiếp tục tại vị, thì không ai thích hợp hơn hắn. Suy nghĩ một hồi, lão viện trưởng không nói lời trách cứ, chỉ nhìn sâu vào viện trưởng đang quỳ, rồi giọng trở nên ôn hòa. Đồ nhi, con đứng lên đi, nghe lão viện trưởng nói. Viện trưởng lộ vẻ vui mừng, kế hoạch của hắn đã thành công. Khi thấy lão viện trưởng xuất hiện, hắn đã nghĩ đến mọi khả năng, với tư cách là đệ tử. Hắn hiểu rõ lão viện trưởng, nên biết cách không làm ông tức giận, làm sao để lấy lòng, để tránh bị trách phạt. Vì vậy, hắn đã quỳ xuống xin lỗi. Quả nhiên, thấy hắn như vậy, lão viện trưởng đã không trách cứ. Còn việc học viện sau này ra sao? Đó là chuyện sau này. Lúc này, sắc mặt viện trưởng đã giãn ra. Theo lệnh của lão viện trưởng, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn sư phụ mình, hắn cảm nhận được khí tức đáng sợ của lão viện trưởng. Cảm thấy bị kìm hãm, đây chính là khí tức của cường giả tứ tinh. Nghĩ đến đây, trong lòng viện trưởng vừa mừng vừa ghen tị. Vì sao người trở thành cường giả tứ tinh không phải là hắn? Nếu là hắn, thì chẳng cần gọi sư phụ đến, tự mình giải quyết được tiểu tử kia rồi. Nghĩ đến tiểu tử kia, viện trưởng lại nghiến răng, hắn bị tên kia làm cho tức không nhẹ, hắn ta không xem mình ra gì, vậy thì hôm nay phải để hắn trả giá đắt. Nghĩ đến đây, mặt viện trưởng trở nên dữ tợn, lão viện trưởng thấy sắc mặt đệ tử mình thay đổi, dường như hiểu ra, ông khẽ thở dài, đồ nhi, nếu con lo lắng đến mức gọi vi sư tỉnh giấc, hẳn là học viện có chuyện lớn. Hay là học viện có kẻ địch mạnh đến mức con không chống lại được, mới khiến con hoảng hốt như vậy. Vừa nói, lão viện trưởng vừa cảm nhận khí tức trong toàn học viện. Ông có chút kỳ quái. Chương 2414, tìm kiếm, ông thấy hơi lạ, vì từ khi xuất quan, ông đã cảm nhận khí tức toàn học viện, tìm kiếm nhân vật mạnh. Theo lẽ thường, nếu đệ tử ông lo lắng đến mức gọi ông tỉnh dậy, thì hẳn là trong học viện có kẻ địch mạnh đến mức đệ tử ông không thể chống lại. Phải biết đồ nhi này của ta đã là cường giả tam tinh bát truyền. Nếu như ngay cả hắn đều không chống cự được, vậy tuyệt đối không thể nào là ba sao cường giả, đối phương nhất định là tứ tinh, chắc chắn là như thế, bởi vì chỉ có tứ tinh mới có thể khiến đồ nhi của mình phải đến kêu gọi ta. Nhưng điều làm hắn có chút thất vọng là, hắn bất kể cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra trong học viện này còn có cường giả bốn sao nào khác, chẳng lẽ thực lực của đối phương thậm chí còn cường đại hơn, đã vượt quá phạm vi mà bản thân có thể cảm giác được. Nghĩ đến đây, lão viện trưởng đột nhiên cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn liền gạt bỏ ý nghĩ này. Bởi vì điều đó không có khả năng, nếu đối phương thật sự mạnh mẽ như vậy, căn bản sẽ không để ý đến một học viện nhỏ bé như thế này. Đối phương là nhân vật nào chứ? Nhân vật như vậy, chỉ sợ tiện tay cũng có thể trực tiếp bóp chết học viện này. Cũng sẽ không để viện trưởng này có cơ hội triệu hoán ta ra ngoài. Thậm chí có thể ta đang bế quan cũng sẽ bị nhân vật cường đại kia trực tiếp nghiền nát bằng một đầu. Ngón tay, đây đều là chuyện rất bình thường, bởi vì sự khác biệt thực lực giữa hai bên quá lớn. Căn bản không thể dễ dàng san bằng, chắc chắn không phải loại cường hãn mà mình không phát hiện được. Chỉ có thể nói đối phương có một loại bí pháp hoặc pháp bảo che giấu khí tức, thông qua thủ đoạn đó để che giấu khí tức của mình, khiến mình không thể tìm thấy. Không thể không nói, lão viện trưởng kỳ thực vẫn nghiêng về suy đoán sau, hắn cảm thấy có thể là cường giả tứ tinh kia đã ẩn giấu khí tức của mình, khiến mình không có cách nào ra tay. Bởi vậy, lúc này để xác nhận ý nghĩ của mình, lão viện trưởng lại nhìn về phía viện trưởng kia, rồi nhẹ giọng mở miệng nói, đồ nhi, có phải có cường giả tứ tinh nào đó đến tấn công học viện chúng ta không? Hắn có hình dạng như thế nào? Lần này hắn mở miệng là muốn xác nhận hình dạng của cường giả tứ tinh kia. Dù sao cho dù cường giả tứ tinh kia dùng thủ đoạn gì để xóa khí tức của mình, thì cũng không thể xóa được hình dạng. Theo lý thuyết, tuy mình không cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng khi thần hồn quét qua, hình dạng của tất cả mọi người trong học viện đều sẽ hiện lên trong đầu. Tức là dù mình không thể khóa chặt đối phương qua hơi thở, thì vẫn có thể khóa chặt đối phương qua tướng mạo. Không thể không nói, ý nghĩ của lão viện trưởng vẫn rất hay, nhưng sau khi nghe thấy lời đó, sắc mặt của viện trưởng lại đột nhiên có chút lúng túng. Bởi vì hắn không muốn mở miệng nói rằng mình bị đánh bại bởi một tên nhóc mới vừa bước vào tam sao. hơn nữa còn là một thất bại thảm hại không chút sức phản kháng. Vì vậy, hắn có chút ấp úng, thấy đệ tử mình ấp úng, sắc mặt của lão viện trưởng lập tức trở nên trầm xuống. Hắn không hiểu đệ tử của mình rốt cuộc là có ý gì. Đối phương triệu hoán mình đến đây, hẳn là có tình huống rất khẩn cấp. Vì sao trong tình huống khẩn cấp như vậy, đệ tử mình vẫn cứ ấp úng, giống như có chuyện gì đó ngượng ngùng không nói. Đã đến mức độ này rồi, còn có điều gì không thể nói sao? Nghĩ đến đây, lão viện trưởng càng thêm tức giận, thấy vẻ không vui trên mặt lão viện trưởng lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ thầm không thể chọc giận sư phụ, vì vậy đành nhắm mắt kể lại sự tình trước đó cho lão viện trưởng. Sư phụ, chuyện là như thế này, không phải cường giả đặc biệt mạnh mẽ nào, mà là một tên nhóc mới vừa bước vào tam sao, nhưng dù hắn chỉ mới vào tam tinh, thực lực của hắn lại vô cùng kinh khủng, thủ đoạn của hắn hết sức quỷ dị, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, ta nghi ngờ hắn có thể là đệ tử thiên tài được một thế lực cường đại nào đó bồi dưỡng. Chỉ có thiên tài như vậy mới có thể có những thủ đoạn đó. Trước những thủ đoạn của hắn, ta căn bản không có sức hoàn thủ, cũng không thể nào thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, lực lượng của hắn thật sự quá mạnh mẽ và quỷ dị. Vừa nói, viện trưởng vừa vụng trộm quan sát sắc mặt của lão viện trưởng. Có vẻ sợ lão viện trưởng sẽ không vui, nhưng điều khiến hắn thở phào là sắc mặt của lão viện trưởng không thay đổi nhiều, mà trở nên ngưng trọng, rõ ràng sau khi nghe những lời đó, lão viện trưởng cũng cảnh giác, có vẻ đang suy nghĩ về lai lịch của tên nhóc kia. Nghe xong lời của viện trưởng, lão viện trưởng cũng vuốt cằm suy nghĩ, nếu đúng như đồ nhi của mình nói, vậy rất rõ ràng, tên nhóc này chắc chắn là một đệ tử thiên tài đến từ một thế lực cường đại. Chỉ là theo những gì hắn biết, trong khu vực này không có thế lực nào đặc biệt mạnh mẽ cả. Hay là do mình đã quá lạc hậu, những năm này chỉ bế quan mà chưa hề ra ngoài, nên trong khu vực này đã xuất hiện một thế lực cường đại mới. Nhưng điều đó không thể nào, một thế lực cường đại như vậy không thể xuất hiện ở một khu vực như thế này. Vì năng lượng và khí tức ở đây quá mỏng manh. Cường giả tứ tinh ở lâu dài có thể khiến sức mạnh bị thoái hóa. Nếu không phải vì nhục thân và linh hồn của lão viện trưởng vẫn đang được rèn luyện, thì có lẽ ông cũng đã định đi đến những nơi khác. Đối với những người như ông, cường giả tứ tinh ở lại nơi này không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên theo lẽ thường, cường giả tứ tinh không nên xuất hiện ở nơi này, hay là có nguyên nhân khác. Nghĩ đến đây, lão viện trưởng có chút không hiểu, ông không thể nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra, dù ông có cố gắng suy xét thế nào cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng bây giờ dù chuyện gì đã xảy ra, điều quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra tên nhóc kia trước. Không thể để hắn cứ tiếp tục tùy ý làm càn trong học viện của mình. Tên nhóc kia mặc kệ có chuyện gì, trước hết cứ tìm ra rồi tính. Chương 2415, chặn lại. Nghĩ đến đây, lão viện trưởng nhàn nhạt liếc nhìn viện trưởng, rồi lạnh lùng mở miệng nói, nếu vậy, ngươi hãy miêu tả hình dạng của tên nhóc đó cho ta. Nghe lời đó, viện trưởng vội gật đầu, rồi nhanh chóng miêu tả tướng mạo của vệ tông cho lão viện trưởng. Sau đó lão viện trưởng dùng thần hồn quét qua, nhanh chóng tìm thấy vệ tông trong đám người của trường. Thực tế, đến tình cảnh này, vệ tông cũng không cần thiết phải ẩn giấu. Đối với hắn, lão viện trưởng này không phải là tồn tại cường đại gì. Dù sao vệ tông bây giờ đã là cường giả tam tinh cửu truyền. Đối mặt với một lão viện trưởng chưa đạt đến tứ tinh, hắn có thể dễ dàng đánh bại đối phương, đó không phải là chuyện khó khăn gì đối với vệ tông. Lão viện trưởng không hề biết điều này. Khi nhìn thấy vệ tông, ông cũng hơi kinh ngạc, rồi trong mắt lóe lên một tia suy tư. Thật ra, lúc đầu khi viện trưởng nói với ông rằng vệ tông chỉ là một cường giả mới vào ba sao, mà đã dễ dàng đánh bại viện trưởng tam tinh bát truyền, ông đã có chút không vui, vì sự khác biệt giữa tam tinh bát truyền và người mới vào tam tinh là rất lớn. Nếu vệ tông thật sự chỉ là một người tu hành bình thường mới vào ba sao, thì không thể nào đánh bại được viện trưởng tam tinh bát truyền. Dù đối phương có thiên tài đến đâu cũng là chuyện không thể. Cho nên, lúc trước ông đã nghi ngờ rằng thực lực của vệ tông không chỉ dừng ở mức mới vào tam tinh, mà có thể là đối phương cố ý che giấu cảnh giới của mình, khiến viện trưởng không nhận ra, vì vậy mới lầm tưởng đối phương chỉ là một người tu hành bình thường mới vào ba sao. Đến bây giờ, khi lão viện trưởng thực sự nhìn thấy vệ tông, ông phát hiện đối phương không phải là cái gọi là người tu hành mới vào ba sao, mà là một người tu hành tam tinh cửu chuyển thực sự. Đã đạt đến đỉnh phong của ba sao, chỉ còn cách tứ tinh một chút. Thấy vậy, trong mắt lão viện trưởng mới lóe lên một chút ánh sáng. Dù đối phương có thể đạt đến tam tinh cửu chuyển khi còn trẻ như vậy là một chuyện đáng kinh ngạc, nhưng dù thế nào thì điều này vẫn tốt hơn so với chuyện vừa rồi. Vừa rồi, ông thật sự cho rằng một người mới vào ba sao như vệ tông có thể dễ dàng đánh bại viện trưởng tam tinh bát chuyển, chuyện đó nghe còn đáng sợ hơn. Còn bây giờ khi nhìn sang, nếu vệ tông tam tinh cửu chuyển đánh bại viện trưởng tam tinh bát chuyển thì không phải là chuyện gì quá khó khăn, chỉ có thể nói đối phương có thiên phú tu luyện hoặc thế lực sau lưng bỏ nhiều tài nguyên bồi dưỡng hắn, nên hắn mới có thể đạt đến tam tinh cửu chuyển ở độ tuổi này. Nhưng tam tinh cửu chuyển và tứ tinh vẫn là hai chuyện khác nhau. Giữa tứ tinh và tam tinh cửu chuyển có một khoảng cách rất lớn, có thể nói là một cánh cửa lớn, muốn đột phá từ tam tinh cửu chuyển lên tứ tinh, gian khổ thật sự khó nói hết, ngay cả người như ông cũng phải bế quan nhiều năm mới miễn cưỡng đột phá tứ tinh, mà còn không phải là đột phá hoàn mỹ, vẫn còn nhiều vấn đề, chưa đừng nói đến tên nhóc kia, sự lĩnh ngộ về sức mạnh của hắn vẫn còn quá thấp. Muốn đột phá tứ tinh thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Vì vậy, trước tứ tinh, tu luyện đến cảnh giới tam tinh nhanh đến đâu cũng không có tác dụng gì. Hắn tu luyện đến tam tinh cửu chuyển ở độ tuổi này cũng chỉ là nhanh hơn người khác một chút thôi. Những người khác cuối cùng cũng sẽ đuổi kịp hắn, vì dù sao đây cũng không phải là tứ tinh. Nếu một người tu luyện đến tứ tinh ở độ tuổi này thì thật sự quá kinh khủng. Đó là điều không thể tưởng tượng được, nếu chỉ là tam tinh cửu chuyển thì cũng không tính là gì. Bởi vậy nghĩ đến đây, lão viện trưởng khẽ gật đầu, rồi ngay sau đó ánh mắt của ông chuyển sang Vệ Tông. Vệ Tông cũng tự nhiên cảm nhận được, vì hắn cũng phát hiện lão viện trưởng đang nhìn mình, nhưng Vệ Tông không quá quan tâm đến ánh mắt của lão viện trưởng. Hắn biết đối phương nhất định sẽ đến tìm mình, vì mình đã gây ra chuyện lớn như vậy, nếu đối phương không tìm đến mình thì mới là chuyện không thể xảy ra. Vệ Tông đã chuẩn bị cho tất cả, hoặc có lẽ hắn không quá quan tâm đến chuyện này, vì dù đối phương cố gắng thế nào cũng không thể làm bị thương hắn. Đối với Vệ Tông, nơi này đã tiêu tốn hết tài nguyên mà hắn cần, ở lại đây không còn đáng giá nữa. Theo lý, Vệ Tông bây giờ đã có thể rời khỏi nơi này, tuy rằng tốt nhất là có cảnh giới 4 sao, nhưng đối với Vệ Tông, muốn đột phá lên tứ tinh cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Tài nguyên trong học viện đã bị hắn tiêu hao gần hết. Muốn đột phá tứ tinh bằng tài nguyên trong học viện là điều không thể. Vì vậy, hắn nhất định phải rời khỏi học viện, nhưng trước khi đi vẫn phải giải quyết chuyện trước mắt. Đối với Vệ Tông, trong mắt viện trưởng đang mang sát khí, hắn hận không thể giết chết Vệ Tông để trả thù, nhưng lão viện trưởng lại không có mối hận thấu xương như vậy. Ông chỉ nhìn Vệ Tông một cách sâu sắc, như đang thăm dò khí tức trên người Vệ Tông, phân biệt xem hắn đến từ thế lực nào, mình có nhận ra được không. Nhưng điều làm ông thất vọng là, dù ông cố gắng thế nào, khí tức trên người Vệ Tông vẫn cứ bình thường không có gì đặc biệt, khiến ông không thể nhận ra hắn thuộc về thế lực nào. Hoặc có thể hắn đến từ một thế lực mới mà ông chưa từng nghe đến. Vì trong trí nhớ của ông không có bất kỳ thế lực nào có khí tức giống Vệ Tông. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, lão viện trưởng khẽ lắc đầu, rồi ngay sau đó ông bước ra một bước, thân ảnh của ông lập tức biến mất khỏi vị trí bên cạnh viện trưởng. Khi ông xuất hiện trở lại thì đã đứng trước mặt Vệ Tông. Chặn đường đi của Vệ Tông, ông làm vậy là để tránh Vệ Tông bỏ chạy, vì dù sao mình cũng là cường giả tứ tinh. Một khi xuất hiện, đối phương chắc chắn sẽ biết sự chênh lệch thực lực, vì vậy sẽ không dám lỗ mãng. Việc chọn cách bỏ trốn là chuyện rất bình thường. Chương 2416, tất sát, là một cường giả tứ tinh, lão viện trưởng gần như có thể dễ dàng giành chiến thắng trước một Vệ Tông tam tinh cửu truyền. Vì sự chênh lệch giữa tam tinh và tứ tinh là quá lớn. Vì vậy, đối với lão viện trưởng, ông hoàn toàn không để Vệ Tông vào mắt, dù Vệ Tông có dễ dàng đánh bại viện trưởng, thì lão viện trưởng vẫn không cảm thấy đó là một chuyện đáng chúc mừng. Dù sao, việc Vệ Tông, một người tam tinh cửu truyền, đánh bại viện trưởng tam tinh bát truyền, kỳ thực lại không quá bình thường. Dù sao, cảnh giới cao hơn một chút, lại thêm Vệ Tông nhìn qua xuất thân từ thế lực lớn. Hiểu thủ đoạn hẳn là so với viện trưởng cao minh hơn một chút. Cho nên nói, việc hắn đánh bại viện trưởng cũng không phải là một chuyện khó tiếp thu. Nhưng mà, dù cho hắn hiểu nhiều thủ đoạn hơn nữa, đối mặt với sự tự tin của chính mình, đối phương vẫn không có bất kỳ phản kháng nào. Nguyên nhân chính là ở chỗ sức mạnh của tứ tinh cường đại hơn xa những gì tam tinh có thể tưởng. Bởi vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt lão viện trưởng cũng hơi biến lạnh lùng một chút. Hắn chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông cách đó không xa. Trong mắt hắn, Vệ Tông đã bị hắn nắm bắt, bởi vì Vệ Tông hiện tại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trước đó nếu hắn chạy còn có thể coi như, bây giờ tất nhiên còn chưa chạy, vậy thì hiện tại hắn tuyệt đối không tìm thấy cơ hội trốn thoát. Nhìn thấy Vệ Tông bây giờ căn bản không có ý định chạy trốn, lão viện trưởng cũng thu lại nụ cười trên mặt, hắn thấy việc Vệ Tông không chạy trốn là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì trong lòng đối phương vẫn tự biết rõ, biết mình không cách nào trốn thoát trước mặt một cường giả tứ tinh. Bởi vậy, lúc này hắn xuất hiện, đã đến trước người Vệ Tông, nhìn thấy lão viện trưởng đột ngột xuất hiện, Vệ Tông cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm biết đối phương sẽ đến tìm mình. Hơn nữa bản thân cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù sao, một kẻ tứ tinh trong mắt hắn thật sự chẳng đáng là gì. Không giống với suy nghĩ của lão viện trưởng, Vệ Tông căn bản không có ý định chạy trốn, bởi vì hắn căn bản xem thường cái gọi là cường giả tứ tinh. Tứ tinh mặc dù ở nơi này xem như rất lợi hại, nhưng trong mắt Vệ Tông vẫn chẳng là gì, tiến giai từ 4 sao so với tam tinh thì mạnh hơn nhiều. Chính xác là mạnh hơn không ít, nhưng mà, Vệ Tông lý giải về sức mạnh cao siêu đến mức nào? Nhận thức của hắn về bản chất thế giới mạnh hơn xa lão viện trưởng trước mặt. Việc hắn vận dụng sức mạnh cũng không phải là điều lão viện trưởng có thể so sánh. Dù cho đối phương cảnh giới cao hơn, nhưng nếu thực sự đánh nhau, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn vẫn sẽ ở thế hạ phong, chỉ đơn giản là như vậy. Lúc này, lão viện trưởng tự nhiên không biết điều này, hắn chỉ nhàn nhạt đứng trước mặt Vệ Tông cách đó không xa. Vừa quan sát Vệ Tông từ trên xuống dưới, điều khiến hắn có chút bất ngờ là dù đối mặt với mình đích thân đến, thiếu niên này vẫn không hề biến sắc, trong lòng không hề có vẻ sợ hãi, cảnh tượng này khiến trong lòng hắn âm thầm than thở, đồng thời sinh ra một chút ý thưởng thức với Vệ Tông. Nói thật, Vệ Tông tiểu tử này so với những học sinh trong học viện của mình thì lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù tuổi vệ tông có thể còn nhỏ hơn nhiều so với học sinh trong học viện của mình, nhưng khí độ, tính cách của đối phương không phải những học sinh này có thể so sánh được. Nói thật, học viện của mình cũng không tính là kém, những học sinh này đều có thiên phú nhất định, tính ra ở cái nơi nhỏ bé nhà của bọn hắn, chúng đều được xem là những tiểu thiên tài, nhưng dù là những tiểu thiên tài như vậy, vẫn không có bất kỳ khả năng so sánh nào với thiếu niên trước mặt. Đối phương mới thực sự là thiên tài, là yêu nghiệt thực sự, là loại mà chỉ có những thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra. Vừa có thực lực, vừa có tâm tính, những nhân vật đứng đầu yêu nghiệt như vậy, một khi để cho hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cự đầu cấp bậc. Bất quá, còn may là thiếu niên này xem ra vẫn chưa trưởng thành. Nếu hắn chưa trưởng thành, vậy việc hắn làm bây giờ rõ ràng là một lựa chọn không sáng suốt. Dù sao, hắn căn bản chưa trưởng thành, bây giờ cứ như vậy tùy ý làm càn, một khi chờ hắn trưởng thành sau này, vậy sau này còn ai có thể trị được chúng? Bởi vậy, hành động của thiếu niên này bây giờ rõ ràng sẽ mang đến tai họa cho hắn. Yêu nghiệt tất nhiên rất lợi hại, nhưng một yêu nghiệt chưa trưởng thành thì thật sự không là gì cả. Hắn bây giờ chớ nhìn đã là tam tinh cửu truyền, chỉ còn một bước nữa là đến tứ tinh, nhưng chính là một bước này mà bây giờ hắn chưa vượt qua. Một khi hắn chết dưới tay mình, đó là mãi mãi không vượt qua được. Cho nên, nói yêu nghiệt này cho dù về sau có mạnh đến đâu, nhưng bây giờ chưa trưởng thành, chính là chưa trưởng thành, thiên phú của hắn có mạnh đến đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế. Bởi vậy, sau một chút thưởng thức, lão viện trưởng liền sinh ra chút tiếc hận với vệ tông. Nói thật, nhân vật xuất sắc như vậy, hắn thật sự không muốn giết đối phương, nhưng dù sao đối phương đã làm ra chuyện như vậy, chẳng những đánh bị thương đồ đệ của mình, hơn nữa còn cướp đoạt tài nguyên tu luyện trong học viện. Bước bách đồ đệ của mình, tỉnh lại chính mình đang lúc bế quan, có thể nói đối phương đã gây ảnh hưởng lớn đến học viện này và cả chính mình. Bởi vậy, nếu mình không giết hắn, sẽ khiến người khác cảm thấy mình mềm yếu, dễ bắt nạt, hơn nữa, sẽ khiến người khác cảm thấy học viện này rất dễ bị khi dễ. Về sau, ai cũng có thể dẫm lên học viện của mình, ai cũng có thể đến dẫm học viện của mình một cước. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Cho nên, bất kể thế nào, thiếu niên này dù có là yêu nghiệt, sau lưng có thế lực mạnh đến đâu, đều vô dụng, vì danh tiếng của học viện mình, vì danh tiếng của chính mình, hắn đã xuất quan, nếu đã chọn ra tay, vậy nhất định phải giết đối phương để làm gương, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Giết đối phương bây giờ có thể sẽ rước phiền phức, nhưng loại phiền phức này chung quy chỉ là nhất thời, nếu không giết đối phương, vậy sau này phiền phức có thể là vô cùng vô tận. Liên tục không ngừng, bất kể ai cũng sẽ đến dẫm mình một cước, học viện của mình trong mảnh đất này sẽ thật sự không có khả năng ngẩng đầu lên được. Bởi vậy, mặc kệ mình có thưởng thức đối phương thế nào, mặc kệ mình cảm thấy thiếu niên này có bao nhiêu thiên phú, kết quả cuối cùng vẫn quyết định, hắn không chết thì học viện của mình sẽ khó mà ngẩng đầu trong mảnh đất này. Cho nên, vì học viện mình, vì danh tiếng của mình, lão viện trưởng dần dần hạ quyết tâm, thiếu niên này, hắn nhất định phải giết chết. Chương 2417, một trường, vừa nghĩ đến chuyện này, trong mắt lão viện trưởng xuất hiện từng chút một sát khí. Mà vệ tông đối diện vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không nghĩ tới lão viện trưởng đã sinh ra sát khí. Muốn giết mình, vệ tông thấy lão viện trưởng đang chậm rãi tiến gần mình. Thực tế, sát khí trong mắt lão viện trưởng, vệ tông tự nhiên nhìn thấy, hắn cũng có thể đoán được ý nghĩ trong lòng đối phương. Nói thật, nếu hắn là lão viện trưởng, hắn ngồi ở vị trí của lão viện trưởng, hắn cũng sẽ chọn giết mình. Đây là một chuyện rất bình thường, lão viện trưởng được xem là nhân vật linh hồn, người lãnh đạo của toàn học viện, ông ta khẳng định sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì đó là một chuyện rất tốt cho học viện của họ. Chỉ có giết vệ tông mới có thể đoạn tuyệt mọi phiền phức về sau. Bởi vậy, lựa chọn của lão viện trưởng không tính là sai, ông ta chỉ sai duy nhất là đã chọn sai đối tượng. Đoán sai thực lực của vệ tông, sức mạnh của vệ tông không phải là điều ông ta có thể tưởng tượng. Thực lực của vệ tông cũng căn bản khiến ông ta khó có thể chống đỡ. Bởi vậy, ông ta cảm thấy việc giết vệ tông chỉ có một phiền phức duy nhất là sẽ dẫn đến sự trả thù của thế. Lực hùng mạnh sau lưng vệ tông, nhưng ông ta đã sai. Khó khăn thực sự khi đối mặt với vệ tông và muốn giết vệ tông là ở chỗ ông ta không thể giết được. Vệ tông mạnh hơn ông ta. Trước đó, lão viện trưởng hoàn toàn không biết điều này, nhưng rất nhanh, ông ta sẽ cảm nhận được. Lúc này, trong quá trình nhanh chóng tiến gần vệ tông, sát khí trong mắt lão viện trưởng đã lên đến đỉnh điểm. Nói thật, bây giờ ông ta đối với vệ tông đã tràn đầy ý muốn giết. Không còn những ý nghĩ khác, ngay cả những tiếc hận và thưởng thức trước đó, cũng đã bị ông ta hoàn toàn vứt ra khỏi đầu. Đến tình trạng này, mọi thứ đều không còn hữu dụng, ông ta không còn bất kỳ ý nghĩ nào về vệ tông. Dù thế nào, giết vệ tông mới là quan trọng nhất, đây là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn duy nhất mà ông ta có thể làm. Rất nhanh, lão viện trưởng đã đến trước mặt vệ tông, nói thật, là một sư phụ, viện trưởng, ông ta tự nhiên cũng là một luyện khí sư. Không thể không nói, trong học viện này vẫn có một số lượng nhất định luyện khí sư. Nhưng dù là một luyện khí sư, đã là một viện trưởng tứ tinh, thủ đoạn công kích của ông ta cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Ngay khi đến gần vệ tông, ông ta chỉ bước một bước, rồi rất nhanh một bàn tay trực tiếp chém về phía vệ tông. Động tác của ông ta rất nhanh, gần như chớp giật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốc độ nhanh như vậy đã vượt qua giới hạn mà người bình thường có thể nhìn rõ. Nếu người bình thường ở đây, họ chỉ có thể thấy một đạo quang mang lóe lên, sau đó không biết gì nữa. Dù sao, đối phương ra tay thật sự quá nhanh, thân thể của lão viện trưởng đã được rèn luyện bởi cảnh giới tứ tinh, có cường độ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thực tế, ông ta ra tay nhanh như ánh điện, một trường đó rất nhanh đã đến trước ngực Vệ Tông. Nói thật, trong lòng bàn tay của ông ta, vô số lực lượng kinh khủng đang tập trung tích tụ, trong khoảnh khắc ông ta ra tay, rất nhiều sức mạnh từ bên ngoài đã bị ông ta giữ trong tay, trực tiếp đánh vào ngực Vệ Tông. Chỉ một trường bình thường không có gì đặc biệt như vậy đã thể hiện sự kinh khủng của cường giả tứ tinh, có thể người ngoài nhìn vào, căn bản không cảm giác được sức mạnh kinh khủng bên trong. Bởi vì lão viện trưởng 4 sao đã kiểm soát sức mạnh quá mạnh, vô số lực lượng cường đại trực tiếp bị ông ta giữ trong một trường này. Người bên ngoài căn bản không cảm giác được bất kỳ dao động sức mạnh nào. Giống như trường này là bình thường, không mang theo bất kỳ lực lượng nào, giống như một người phàm đánh ra một trường bình thường, không hề có uy lực gì. Nhưng thực tế, nếu trường này đánh vào một ngọn núi, có thể làm tan cả ngọn núi, chính là sự khủng bố như vậy, chính là lực lượng khổng lồ như vậy, và một trường như vậy, theo lão viện trưởng, đã là một trường tất sát, thiếu niên đối diện không có khả năng kháng cự một trường này. Một trường có thể trực tiếp đánh nát toàn thân hắn, đối mặt với một trường khủng bố như vậy, Vệ Tông vẫn không hề có bất kỳ thay đổi nào trên mặt. Tuy nhiên, vẻ mặt không biểu cảm này, trong mắt lão viện trưởng, lúc nào cũng bị xem là kẻ không biết sống chết, Vệ Tông căn bản không biết trường này đáng sợ đến mức nào, nên mới giữ được vẻ điềm nhiên như vậy. Nhưng thực tế, trường này có thể nói đã là tất sát, và ngay trong chớp mắt ông ta nghĩ như vậy, một trường đã đến trước mặt Vệ Tông. Đối diện với trường này, Vệ Tông làm rất đơn giản, hắn chỉ khẽ dựng một ngón tay, đúng vậy, chỉ là dựng một ngón tay chắn trước trường này. Khi thấy cảnh này, trong mắt lão viện trưởng xuất hiện một thoáng kinh ngạc, tiếp đó, ánh mắt của ông ta hơi mở to, một chuyện khó tin đã xảy ra. Trong khoảnh khắc Vệ Tông dựng ngón tay, trước mặt Vệ Tông đột nhiên xuất hiện một tấm chắn cực lớn. Sau đó, một trường mang theo sức mạnh vô cùng của ông ta trực tiếp đánh vào tấm chắn này. Tiếp đó, tấm chắn vỡ vụn ngay sau đó, không thể cản được sức mạnh của ông ta. Ngay sau đó, một chuyện còn kinh ngạc hơn nữa lại xảy ra, vì ngay trong khoảnh khắc tấm chắn vỡ tan, một tấm chắn khác lại xuất hiện, và gần như không có khe hở nối tiếp. Ngay khi ông ta phá vỡ một tấm chắn khác lại sinh ra. Tiếp đó, ông ta lại phá bỏ tấm chắn này trong chớp mắt. Tuy nhiên, việc liên tục phá vỡ hai tấm chắn cũng đã làm lão viện trưởng tiêu hao một lượng sức mạnh nhất định. Dù sao, lực lượng của ông ta không thể vô hạn, sức mạnh của một trường này cũng không thể không tiêu hao. Bởi vậy, sau khi liên tục phá vỡ hai tấm chắn, có thể thấy rõ lực lượng trong tay viện trưởng đã suy yếu một chút. Tốc độ cũng chậm lại một chút, có thể nhìn qua sự suy yếu rất nhỏ, nhưng sự suy yếu đó là có thật. Và quan trọng hơn là, ngay khi ông ta phá vỡ tấm chắn thứ hai, tấm chắn thứ ba lại không thể sinh ra kịp thời. Rất nhanh, tấm chắn thứ ba lại bị đánh nát. Tiếp đó, tấm chắn thứ tư lại xuất hiện. Sau tấm chắn thứ tư, còn có tấm chắn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cứ như vậy, liên tục có những tấm chắn xuất hiện, và ngay khi tấm chắn trước bị đập nát, không có khe hở nào xuất hiện. Theo lý thuyết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, vị viện trưởng này đã phá nát hàng chục tấm chắn, lực lượng của ông ta có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Chương 2418, đặc thù. Dù sao, việc Vệ Tông vận dụng hàng chục tấm chắn đều bị ông ta đánh nát, nhưng thủ đoạn này của Vệ Tông cũng vô cùng hiệu quả. Sau khi đánh nát hàng chục tấm chắn, sức mạnh kinh khủng trên bàn tay của lão viện trưởng cũng đã suy yếu gần hết. Rất nhanh, sau khi đánh vỡ tấm chắn cuối cùng, một trường kinh khủng đó của lão viện trưởng rơi vào ngón tay của Vệ Tông. Vừa rồi, Vệ Tông dựng một ngón tay chắn trước mặt, một trường này của lão viện trưởng vừa vặn đập vào ngón tay đó. Chỉ có điều, một trường chứa vô số lực lượng kinh khủng đó chỉ nhẹ nhàng rơi vào ngón tay của Vệ Tông. Vệ Tông lúc này cơ thể đứng thẳng tắp như một cái cây, và một trường này đập vào ngón tay của hắn, thậm chí không thể làm ngón tay hắn lung lay một chút. Vốn là một trường vô cùng kinh khủng, rơi vào đầu ngón tay Vệ Tông thì lại nhẹ nhàng như một đứa bé con vỗ nhẹ. Căn bản không có chút uy lực nào, trường này của lão viện trưởng vốn không phải như vậy, nhưng sau khi liên tục phá vỡ mấy chục lớp che chắn, sức mạnh dù lớn đến đâu cũng bị tiêu hao hết, bởi vậy, một trường này hoàn toàn mất uy lực. Lúc này, sắc mặt lão viện trưởng cũng vô cùng khó coi, hắn không ngờ tiểu tử đối diện lại khó chơi đến vậy. Vừa rồi, hắn thấy rõ ràng một trường kia, nếu thật sự đánh vào người Vệ Tông, có thể trực tiếp đập nát thân thể hắn. Nhưng thủ đoạn của đối phương hết sức kỳ quái, những lớp che chắn đó kỳ thực không quá mạnh, hắn có thể dễ dàng phá tan, nhưng lại có đến mấy chục lớp che chắn đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, cho thấy năng lực trưởng khống sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Có thể người khác không hiểu chuyện gì xảy ra trong chớp nhoáng đó, nhưng lão viện trưởng, người trong cuộc, thì thấy rất rõ, hắn biết Vệ Tông có năng lực trưởng khống sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào. Nói thật, nếu chỉ có một lớp che chắn, Vệ Tông căn bản không thể chống cự một trưởng này của hắn. nhưng điều vệ tông mạnh nhất là khả năng tạo lớp che chắn thứ hai ngay khi lớp thứ nhất vỡ. Lại liên tiếp không có kẽ hở, khiến hắn không thể tiến thêm, năng lực và sự trưởng khống sức mạnh như vậy thật sự quá đáng sợ. Cảnh giới của đối phương tuy không cao, nhưng khả năng trưởng khống sức mạnh như vậy, ngay cả hắn, thậm chí những cường giả cấp bậc cao hơn, cũng chưa chắc làm được. Không hổ là thiên tài, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Nghĩ đến đây, sát cơ trong lòng lão viện trưởng càng thêm mãnh liệt. Thật sự, vệ tông càng ưu tú, sát cơ trong lòng lão viện trưởng đối với hắn càng lớn. Dù sao, ai cũng không muốn trêu chọc một kẻ có thiên phú mạnh mẽ như vậy. Một cường giả trẻ tuổi, con đường phía trước còn rất dài, nếu bây giờ hắn đã đáng sợ như thế, sau khi trưởng thành, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Nếu bây giờ không giết hắn, sau khi hắn trưởng thành, thiên hạ này còn ai trị được hắn? Nếu là người bình thường thì không nói, đằng này bọn họ lại đắc tội vệ tông, đã kết thù với đối phương, nếu bây giờ không thể giải quyết đối phương, chờ hắn trưởng thành, học viện này coi như xong, không ai có thể cứu được. Nghĩ đến đây, sát cơ trong lòng lão viện trưởng càng thêm lẫm liệt, dù thế nào, vệ tông nhất định phải chết. Hôm nay, dù phải trả giá đắt, hắn cũng muốn giết vệ tông, chỉ có giết vệ tông mới có thể mang lại hy vọng sống cho học viện, xóa bỏ phiền phức về sau. Nghĩ đến đây, sắc mặt lão viện trưởng trở nên lạnh nhạt, mặc dù một trưởng kia không gây tổn thương gì cho vệ tông, nhưng hắn không quan tâm, vì đó chỉ là một trưởng bình thường, dù vệ tông có thủ đoạn khủng bố và khả năng trưởng khống sức mạnh ưu tú. Hắn vẫn không nghĩ vệ tông có thể đánh bại mình, vì một trưởng vừa rồi chỉ là thăm dò, một trưởng đó có thể dễ dàng đánh bại cường giả tam tinh cửu truyền. Nhưng đối với cường giả tứ tinh mà nói, vẫn tương đối bình thường, hắn không dùng bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ là một trưởng bình thường, vệ tông có thể ngăn cản một trưởng này, dù khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng không đáng để hắn xem trọng, vì với một lão viện trưởng 4 sao, những thủ đoạn lợi hại thực sự còn ở phía sau. Nghĩ đến đây, trong mắt lão viện trưởng lóe lên tia sáng, ngay khi tia sáng lóe lên, giữa thiên địa xẹt qua một đạo thiểm điện, như một lưỡi kiếm, hung hăng bổ về phía vệ tông. Thật sự, ở cảnh giới tứ tinh, một luyện khí sĩ 4 sao như lão viện trưởng đã đạt đến cảnh giới trưởng khống sức mạnh thiên địa. Đáng sợ, hắn có thể tùy ý thay đổi sức mạnh tự nhiên, biến chúng thành vũ khí của mình, tùy thích sử dụng điều khiển để đánh giết địch nhân. Đối với sức mạnh thiên địa, luyện khí sĩ thật sự đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, hắn có thể tạm thời ra lệnh cho các loại năng lượng tự do giữa thiên địa để chúng phục vụ mình. Hơn nữa, luyện khí sĩ là hệ thống tu luyện có sự áp chế nghiêm trọng nhất giữa cấp bậc. Vì cảnh giới này rất đặc thù, họ không dựa vào sức mạnh trong cơ thể, mà chọn vận dụng sức mạnh bên ngoài. Theo lý thuyết, dù là luyện khí sĩ cấp thấp hay cao cấp, họ đều dùng sức mạnh bên ngoài, nhưng sức mạnh bên ngoài ai cũng có thể dùng, nên sẽ xảy ra tình trạng khi hai luyện khí sĩ giao chiến, nếu một người cao cấp hơn, hắn có thể tạm thời khóa tất cả sức mạnh bên ngoài trong không gian đó, chỉ để mình sử dụng. Lúc này, luyện khí sĩ cấp thấp sẽ ngơ ngác vì không thể điều động sức mạnh thiên địa, vì tất cả đã bị đối phương phong tỏa. Trong tình huống này, luyện khí sĩ cao cấp có thể dễ dàng áp chế, thậm chí miểu sát đối phương. Đó chính là đặc thù của nghề luyện khí sĩ. Chương 2419, không hiểu. Từ ý nghĩa này mà nói, sự áp chế đẳng cấp của luyện khí sĩ còn nặng nề hơn bất kỳ hệ thống tu luyện nào khác. Vì các hệ thống khác lấy sức mạnh từ bản thân, dù đối phương có mạnh hơn, sức mạnh nội tại cũng chỉ hơn như vậy. Luyện khí sĩ thì khác, nếu gặp cao thủ, bạn thậm chí không thể phát huy chút sức mạnh nào, vì mọi năng lượng xung quanh đều bị đối phương nắm giữ, biến thành một cấm địa không có sinh khí. Bạn sẽ thấy cả thiên địa nhắm vào mình, muốn dùng chút năng lượng cũng khó khăn hơn. Còn đối phương thì có thể tùy ý dùng sức mạnh đó để áp bức, khiến bạn mất mạng, đó là áp bức kinh khủng mà cường giả mang lại. Vì vậy, vượt cấp chiến đấu có thể xảy ra với các hệ thống khác, nhưng với luyện khí sĩ thì gần như không thể, cho nên lão viện trưởng không hề để ý đến sức mạnh và thủ đoạn khủng bố của vệ tông. Nguyên nhân là do sự áp chế cấp bậc của luyện khí sĩ quá nghiêm ngặt. Dù vệ tông thể hiện tốt đến đâu, hắn cũng không để vào mắt, vì bây giờ biểu hiện tốt cũng vô ích. Với lão viện trưởng, chỉ cần khống chế tất cả năng lượng tự do trong vùng này, vệ tông sẽ không còn sức phản kháng, như cá nằm trên thớt. Đó không phải là cách nói phóng đại, mà là sự thật. Trước sự áp bức kinh khủng đó, vệ tông muốn động một chút cũng khó khăn, huống chi là phản kháng. Một trường vừa rồi của hắn chỉ là tùy tiện, chỉ là thăm dò. Hắn vốn tưởng một trường là giết được vệ tông, ai ngờ lại bị đối phương chống đỡ. Vì vậy, lúc này hắn phải ra tay thật sự. Nghĩ đến đây, trong mắt lão viện trưởng lóe lên tia sáng. Thật sự, với hắn, đánh bại vệ tông quá đơn giản. Lúc trước, hắn chỉ không muốn làm lớn chuyện, nhưng giờ vệ tông khiến hắn bất ngờ khi chặn được một trường, nên không thể không nghiêm túc. Bởi vậy, lão viện trưởng sẽ không áp chế sức mạnh trong cơ thể nữa. Trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng giữa thiên địa đổ xuống, mọi năng lượng tự do quanh thân vệ tông đều biến đổi thuộc tính, bị lão viện trưởng khống chế. Đó là bản năng của một luyện khí sĩ. Với hắn, khống chế năng lượng tự do giữa thiên địa dễ như ăn cơm uống nước. Vì vậy, lúc này, mọi năng lượng giữa thiên địa đều bị lão viện trưởng khống chế. Vệ tông muốn vận dụng năng lượng khác là điều không thể. Theo lý thuyết, nếu vệ tông chỉ dựa vào sức mạnh ít ỏi trong cơ thể, Muốn đối kháng với lão viện trưởng lúc này là điều hoàn toàn không thể. Nhưng ngay cả khi thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không hề ngạc nhiên, như thể đã đoán trước hoặc không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, vẻ điềm nhiên của Vệ Tông khiến lão viện trưởng hơi sửng sốt. Thực tế, ngay cả lão viện trưởng cũng không thể hiểu nổi, vì sao Vệ Tông vẫn bình tĩnh như vậy khi đối mặt với tuyệt cảnh. Có phải đối phương quá tỉnh táo? Lúc này, lão viện trưởng cảm thấy mình đang có lợi thế lớn, hoàn toàn nắm giữ cục diện, vì vậy, hắn không vội ra tay với Vệ Tông, mà chỉ nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, như muốn thấu hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì, tại sao vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy. Điều này rất bất thường, nhưng hắn đã thất vọng, hắn muốn thấy chút hoảng hốt trên mặt Vệ Tông, nhưng đối phương không hề có vẻ gì, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không tìm được chút dấu vết vội vàng hấp tấp nào. Sắc mặt Vệ Tông vẫn bình tĩnh như làn gió thoảng, không hề có chút dao động nào, như thể người trước mặt không phải là cường giả bốn sao, mà chỉ là một con kiến nhỏ bé, thái độ đó thậm chí còn mang chút miệt thị và coi thường. Thấy thần sắc đó của Vệ Tông, lão viện trưởng cũng cảm thấy tim mình nhảy lên, thật sự, thái độ của Vệ Tông lúc này khiến lão viện trưởng có chút tức giận. Tiểu tử này không biết nghĩ gì, dù đang ở tuyệt cảnh vẫn không hề sợ hãi, điều này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, dù đối mặt với sức mạnh của mình, đối phương cũng không hề sợ hãi, khiến lão viện trưởng cảm thấy sức mạnh của mình như già. Vì vậy, sau khi đánh giá Vệ Tông một lúc, hắn không thể cảm nhận được chút hoảng hốt nào, lúc này, lão viện trưởng thực sự thất vọng, không còn cách nào, hắn nhận ra mình không thể tìm được điểm yếu hay sơ hở từ Vệ Tông. Tiểu tử này thật đáng sợ, không chỉ cảnh giới và sức chiến đấu mà tính cách cũng quá kinh khủng. Với tâm tính kinh khủng này, nếu để hắn trưởng thành, tiền đồ sẽ vô hạn, đối phương rất có thể trở thành cường giả đỉnh cấp thực sự. Ngay cả tứ tinh cũng không thể cản bước, mà có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, cảnh giới đó không phải là điều lão viện trưởng có thể tưởng tượng lúc này. Dù sao, cảnh giới hiện tại của hắn cũng chưa hoàn thiện, chưa đừng nói đến những cảnh giới cao hơn, đối với hắn, đó hoàn toàn là điều trong tưởng tượng, cảnh giới đó mạnh đến mức nào, hắn chỉ có thể biết qua vài dòng trên sách, còn những cường giả trên tứ tinh lợi hại ra sao, hắn hoàn toàn không biết, vì chưa từng gặp ai mạnh đến vậy. Chương 2420, phòng bị. Sau khi đánh giá Vệ Tông một lúc, hắn nhận ra rất khó tìm được bất kỳ sơ hở nào từ Vệ Tông. Lão viện trưởng cuối cùng lắc đầu, vẫn bỏ qua việc dò xét ý nghĩ của Vệ Tông. Hắn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy vẫn là không nên để đêm dài lắm mộng, trực tiếp ra tay giải quyết Vệ Tông thì hơn. Sau khi nghĩ đến điều này, lão viện trưởng trong lòng cũng thu liễm toàn bộ những tâm tư khác, triệt để thả ra sát khí của mình. Lúc này, giữa thiên địa tựa như trời long đất lở, lực lượng kinh khủng như thủy triều bắt đầu tràn về phía Vệ Tông. Dưới lực lượng kinh khủng trào dâng như vậy, Vệ Tông cảm giác sức mạnh bốn phía thiên địa đều đang đè ép về phía mình, giống như mình trở thành trung tâm của cơn bão trong cả thiên địa. Ngay cả toàn bộ thiên địa đều muốn nghiền nát mình, dùng vô số sức mạnh để bao phủ mình. Thấy cảnh này, vẻ mặt vốn rất bình tĩnh của Vệ Tông cuối cùng cũng có một tia thần sắc. Chỉ có điều không phải là sự hoảng loạn như lão viện trưởng tưởng tượng, mà ngược lại nở một nụ cười. Nụ cười này vô cùng quỷ dị đến mức ngay cả lão viện trưởng cũng có chút không hiểu. Cho nên, hắn không biết vì sao Vệ Tông lại cười, chẳng lẽ đối phương đã sợ đến choáng váng rồi sao? Đối mặt với công kích khủng bố của mình, đối phương đã sắp chết đến nơi, vì sao lúc này hắn lại đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu gì? Điều này không nên xảy ra, dù sao người tu luyện ba sao khi đối mặt với cường giả thì về cơ bản là không có chút lực phản kháng nào, đây là điều không thể nghi ngờ, đây chính là quy tắc trong trời đất này, không ai có thể phá vỡ quy tắc như vậy. Trên thực tế, quy tắc không phải là không thể phá vỡ, đặc biệt là đối với người như lão viện trưởng mà nói. Nhận thức của hắn về sức mạnh vẫn còn quá nông cạn, giống như cảnh giới của hắn cũng không hoàn mỹ, bởi vậy, sức mạnh trong thiên địa mà hắn nắm giữ, thực tế trong mắt Vệ Tông lại có vô số sơ hở. Có điều, lão viện trưởng lại không nhìn ra những sơ hở này, thậm chí còn cảm thấy mình khống chế sức mạnh hết sức hoàn mỹ. Tất cả sức mạnh trong thiên địa đều bị mình nắm giữ vững chắc trong lòng bàn tay. Đối phương muốn xê dịch một chút năng lượng cũng là chuyện không thể. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ có điều sự thật khác xa với tưởng tượng của hắn. Đầu tiên, sức mạnh giữa thiên địa này không hoàn toàn bị hắn khống chế. Trong thiên địa này, hắn chỉ có thể coi là nắm giữ phần lớn sức mạnh. Dù sao cảnh giới của hắn vẫn chưa hoàn toàn, hắn chỉ là một người có nhục thân và linh hồn chưa được rèn luyện tốt ở tứ tinh. Rất khó làm được những việc mà tứ tinh bình thường có thể làm. Theo lý thuyết, sức mạnh trong thiên địa mà hắn đang nắm giữ không hề hoàn mỹ. Hắn chỉ nắm giữ phần lớn, còn một phần nhỏ năng lượng tự do không bị hắn khống chế. Theo lý thuyết, phần nhỏ năng lượng tự do này có thể bị Vệ Tông tùy ý vận dụng. Đương nhiên Vệ Tông cũng khinh thường việc sử dụng chút sức mạnh đó. Cái mà hắn thực sự muốn vận dụng chính là một phần sức mạnh đã bị lão viện trưởng nắm giữ. Mặc dù trong mắt lão viện trưởng, việc khống chế sức mạnh của hắn là vô cùng hoàn hảo, nhưng rất đáng tiếc, trong mắt Vệ Tông, nó có quá nhiều thiếu sót, có thể dùng sơ hở trăm chỗ để hình dung, bất kỳ chỗ nào cũng có thể tìm ra thiếu sót trong việc nắm giữ sức mạnh của hắn. Giống như một cái sàng, tùy tiện có thể chọc ra vô số lỗ thủng, Đối với Vệ Tông, muốn đột phá những sơ hở này thật sự quá đơn giản. Bởi vậy, vào lúc này, đối mặt với vô số sức mạnh nghiền nát, dù khí thế kinh người, người bình thường nhìn thấy sẽ bị dọa đến tè ra quần. Dù sao, khi đối mặt với uy lực công kích khủng bố như vậy, giống như cả thiên địa đang tấn công mình, thì những lực lượng đó không phải là thứ mà phàm nhân có thể chống lại. Nếu là người bình thường, khi đối mặt với sức mạnh khủng bố như vậy, họ sẽ cảm thấy tận thế đến, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt, có thể thấy thủ đoạn tấn công như vậy vẫn còn có chút kinh khủng. Đương nhiên, đây chỉ là đối với phàm nhân mà nói, còn đối với một cường giả như Vệ Tông, thủ đoạn này đơn giản chỉ là có một thân khí thế, nhưng không có uy lực thực chất, chỉ có thể dùng để dọa người, có thể nói là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, thủ đoạn như vậy có thể bắt nạt những người cảnh giới thấp. Nhưng đối với một cường giả như Vệ Tông, muốn dùng thủ đoạn này để áp đảo thì quá ngây thơ. Lão viện trưởng này vẫn còn quá nông cạn trong việc nhận biết sức mạnh. Có lẽ hắn thật sự cho rằng thủ đoạn tấn công này hết sức cường đại, nên khi đối mặt với Vệ Tông, vẫn còn sử dụng thủ đoạn đó để tấn công hắn. Đối với Vệ Tông, hắn chỉ đứng im tại chỗ, lộ ra nụ cười quái dị. Lão viện trưởng không rõ Vệ Tông đang cười cái gì, thực tế là Vệ Tông đang cười nhạo hắn, chê cười hắn vì sự lý giải quá nông cạn về sức mạnh, vì sự khống chế quá thô ráp đối với sức mạnh, thủ đoạn đầy sơ hở này, vậy mà lão viện trưởng lại coi như bảo vật, quả thực là quá buồn cười. Lão viện trưởng không biết Vệ Tông đang cười mình, hắn còn tưởng rằng Vệ Tông có át chủ bài đặc biệt nào đó chưa sử dụng, nên hắn luôn phòng bị Vệ Tông, vì trong mắt hắn, Vệ Tông chắc chắn đến từ một tông môn thế lực có bối cảnh rất cường đại. Một đệ tử yêu nghiệt thiên phú như vậy đến từ tông môn cường đại như thế, trên người đối phương có thể có vô số bảo bối bảo vệ tính mạng. Theo lý thuyết, trên người đối phương bây giờ có thể đang cất giấu rất nhiều bảo bối. Nếu như lấy ra một cái, chỉ cần hắn sơ ý một chút, cũng có thể bị tập kích. Bởi vậy, khi thấy nụ cười quỷ dị của Vệ Tông, lão viện trưởng lập tức cảnh giác, hắn cảnh giác Vệ Tông sẽ lấy ra loại bảo bối gì, có thể bất ngờ tập kích hắn hay không. Do đó, khi cảnh giác trước thủ đoạn của Vệ Tông, hắn lại càng thêm sơ suất với lực lượng trong tay. Vốn dĩ việc khống chế sức mạnh của hắn đã hết sức thô ráp, khắp nơi đều là sơ hở, giờ lại thêm một sơ suất thì sơ hở càng nhiều. Hắn phòng bị thủ đoạn của Vệ Tông, nhưng lại không hề biết thủ đoạn của chính mình cũng bị sơ hở. Bởi vậy, khi thấy cảnh này, Vệ Tông cười lạnh sâu hơn, hắn càng coi thường lão viện trưởng này. Bất quá, lão viện trưởng chắc chắn không biết điều đó. Bây giờ, nụ cười trên mặt Vệ Tông càng lúc càng lớn, hắn thậm chí cho rằng Vệ Tông có phải muốn tung tuyệt chiêu gì. Đối phương có lẽ có một loại sát khí cường đại nào đó. Loại sát khí này một khi lấy ra, ngay cả bản thân mình cũng có thể bị thương. Vì vậy, lúc này lão viện trưởng càng thêm khẩn trương. Chương 2421, bắt được. Nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông không lấy ra bất kỳ sát khí nào. Bây giờ hắn cũng không có sát khí nào. Át chủ bài duy nhất của hắn chính là cảnh giới và thực lực của bản thân. Vệ Tông lý giải về sức mạnh thật sự quá cao siêu. Lúc này, khi đối mặt với uy lực công kích khủng bố sắp đến trước mặt, Vệ Tông lại tỏ ra hết sức nhạt nhiên và tỉnh táo. Khi thấy lực lượng đó đã đến trước mặt mình, đến tận giờ phút này, Vệ Tông mới chậm rãi đưa tay ra. Vệ Tông nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái vào vô số lực lượng đang cuồn cuộn phía trước. Ngay lập tức, vô số sức mạnh ngay giữa không trung đọng lại, giống như bị đóng băng một nửa, không thể động đậy. Không chỉ sức mạnh phía trước, mà trong nháy mắt Vệ Tông duỗi ngón tay, vô số sức mạnh từ bốn phương tám hướng đang cuồn cuộn về phía Vệ Tông cũng đồng thời ngưng kết giữa không trung, giống như mặt nước đóng băng, mặt giếng không gợn sóng. Thấy cảnh này, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu. Ngay trong một chớp mắt, Vệ Tông lắc đầu, vô số lực lượng trực tiếp phản bội, ngược lại trào về phía lão viện trưởng. Đến tận giờ phút này, lão viện trưởng mới đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Hắn rõ ràng đã hoàn toàn khống chế sức mạnh trong thiên địa xung quanh, nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên sức mạnh trong thiên địa này lại thoát khỏi sự khống chế của hắn, trực tiếp phản bội lại tấn công chính mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lão viện trưởng hoàn toàn ngây dại, hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Theo lẽ thường, bản thân là một luyện khí sĩ cấp cao hơn, việc khống chế sức mạnh thiên địa xung quanh phải hết sức hoàn hảo, phải hoàn toàn nghiền ép Vệ Tông mới đúng. Vì sao lực lượng của mình đột nhiên phản bội, quay lại tấn công mình? Điều này căn bản không hợp lý, không thể giải thích được. Giữa thiên địa này làm gì có quy tắc như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tình huống bình thường. Trên thực tế, những gì mà lão viện trưởng cho là tình huống bình thường, chỉ là sự nhận định của hắn. Trong khi ở Thiên Tân có nhiều chuyện bất hợp lý, chỉ là vì kiến thức của lão viện trưởng quá hạn hẹp. Hắn ở cái nơi nhỏ bé này cả đời, chung quy không có tầm nhìn, cũng chưa từng gặp thiên tài thực sự cường đại. Hắn cho rằng tất cả mọi người đều giống như hắn, bó buộc theo khuôn phép tu luyện, cũng chưa từng gặp những yêu nghiệt thực sự, những người có thể vượt cấp chiến đấu. Bởi vậy, lúc này lão viện trưởng hết sức không hiểu, vì sao lực lượng của mình lại đột nhiên phản bội tấn công mình. Hắn không rõ, nhưng bây giờ không phải lúc để xoắn suýt chuyện này. Đối với hắn bây giờ, việc khẩn yếu nhất là phải nhanh chóng thoát đi. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng khó mà chống cự, dù nhục thể của hắn đã được rèn luyện sau khi nâng cao cảnh giới, nhưng khi đối mặt với sức mạnh thiên địa tấn công khủng bố như vậy, nhục thể của hắn cũng không cách nào chống lại. Dù sao, nhục thể của hắn cuối cùng cũng chỉ là nhục thân, hoàn toàn không thể so sánh với những lực lượng phá hoại cường hãn này. Bởi vậy, khi thấy những lực lượng này đang cuồn cuộn tới, lão viện trưởng không dám chống cự, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Đối với hắn bây giờ, loại lực lượng này quá mạnh, hắn vẫn muốn tránh một chút. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn sợ Vệ Tông. Sau khi đợt sức mạnh này qua đi, hắn sẽ quay lại ngay để tiếp tục giáo huấn Vệ Tông. Đối với lão viện trưởng, hắn không tin việc Vệ Tông có thể khống chế những lực lượng này. Thực tế, hắn cảm thấy có lẽ Vệ Tông đã lấy ra một pháp bảo nào đó, điều khiển những lực lượng này trong bóng tối, khiến chúng tạm thời thoát khỏi sự khống chế của mình. Nhưng dù sao pháp bảo cũng chỉ là pháp bảo như vậy chắc chắn không thể sử dụng lâu dài. Nếu không thì hoàn toàn không có đạo lý. Bởi vậy, hắn cho rằng Vệ Tông chắc chắn đang dùng một pháp bảo nào đó để khống chế tạm thời sức mạnh xung quanh mình. Chỉ cần pháp bảo này hết sức mạnh, hoặc lực lượng của Vệ Tông cạn kiệt, hắn sẽ không thể khống chế những lực lượng này nữa. Đến lúc đó, Vệ Tông vẫn sẽ là con cá nằm trên thớt, mặc cho mình sâu xé. Lão viện trưởng suy nghĩ rất hay, nhưng đáng tiếc, hắn đã hoàn toàn nghĩ sai. Vệ Tông mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cái gọi là khống chế sức mạnh trong thiên địa không phải do pháp bảo nào tạo ra, mà do chính Vệ Tông bằng vào sự lý giải của mình về sức mạnh, dễ dàng tước đoạt quyền khống chế sức mạnh xung quanh của lão viện trưởng và biến sức mạnh đó thành của mình. Đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn đương nhiên thấy lão viện trưởng muốn bỏ chạy, thật lòng mà nói, đối với một lão viện trưởng muốn chạy trốn như vậy, Vệ Tông không có ý nghĩ gì khác. Hắn chỉ chậm rãi đưa ngón tay lên không trung rồi nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay lập tức, vô số sức mạnh trở nên bạo động, hóa thành từng sợi dây thừng lao thẳng về phía lão viện trưởng. Thủ đoạn biến sức mạnh thành dây thừng thật sự có chút thần kỳ. Bởi vì sức mạnh theo lý thuyết rất nóng nảy, việc biến chúng thành dây thừng mềm mại chứng tỏ sự khống chế sức mạnh đã đạt đến đỉnh cao. Quả thực là kỳ diệu vô cùng, thật lòng mà nói, việc khống chế lực lượng như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Đừng nói là tứ tinh, ngay cả cường giả năm sao cũng khó mà làm được, nhưng Vệ Tông lại dễ dàng làm được. May mắn là lúc hắn kịch chiến với lão viện trưởng, khoảng cách ở phía dưới rất xa, những người bên dưới không thể nhìn thấy trận chiến phía trên. Họ chỉ có thể nhìn thấy từng đợt sóng năng lượng, không thể thấy rõ tình huống chiến đấu cụ thể. Bởi vậy, Vệ Tông cũng không ngần ngại thi triển thủ đoạn của mình. Đối với Vệ Tông mà nói, đánh bại lão viện trưởng này quá đơn giản, nhưng Vệ Tông không có ý định giết hắn. Vệ Tông bây giờ muốn bắt hắn lại, sau đó tính tiếp, vì chuyện tiếp theo sẽ như thế nào thì hãy đợi đến lúc đó. Bây giờ, việc Vệ Tông muốn làm là bắt lão viện trưởng trước. Chỉ thấy trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ngay lập tức, vô số dây thừng bay thẳng lên, trói chặt lão viện trưởng đang muốn bỏ trốn. Vô số năng lượng hóa thành dây thừng, trói chặt tứ chi và thân thể của hắn, sau đó điên cuồng kéo hắn về phía sau. Lão viện trưởng còn chưa chạy được bao xa thì đã bị vô số dây thừng năng lượng túm trở lại, rồi rơi xuống bên cạnh Vệ Tông, mà lúc này Vệ Tông đang ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Chương 2422, mục đích. Lão viện trưởng lúc này vô cùng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Vệ Tông lại dễ như trở bàn tay dứt khoát đánh bại hắn, thậm chí cũng không dùng đến thủ đoạn nào khác, chỉ là bình thường, không có gì lạ, đem sức mạnh xung quanh hóa thành dây chói, chói hắn lại, thực tế cũng là do hắn không có nhãn quan, thủ đoạn của Vệ Tông như vậy sao có thể xem là bình thường không có gì lạ. Đơn giản coi là kinh thế hãi tục. Chỉ là nhãn lực của hắn thật sự không đủ, căn bản không nhìn ra huyền cơ trong thủ đoạn của Vệ Tông. Nếu đổi lại người cấp độ cao hơn tới, chỉ sợ một mắt liền có thể nhìn ra thủ đoạn của Vệ Tông tinh diệu đến mức nào, khống chế sức mạnh kỳ diệu vô cùng ra sao. Chỉ tiếc, với nhãn lực của lão viện trưởng, hắn thật sự không nhìn ra ảo diệu trong đó, chỉ cảm thấy khó hiểu, không biết Vệ Tông làm sao đột nhiên khống chế được sức mạnh của mình. Có thể là do pháp bảo nào đó, sau đó đem lực lượng của mình trói lại chính mình, hắn cảm thấy rất biệt khuất. Cảm thấy mình bại bởi Vệ Tông không phải vì thực lực Vệ Tông cường đại mà là Vệ Tông vận dụng pháp bảo nào đó, thắng mà không võ, thêm vào việc chính hắn có chút sơ ý khinh thường, không nghĩ tới Vệ Tông lại có thủ đoạn như vậy, trực tiếp dùng sức mạnh xung quanh hóa thành dây thừng trói hắn lại. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng, cứ như vậy bị bắt, cho nên, hắn bây giờ cảm thấy hết sức biệt khuất, nếu có cơ hội khác, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Vệ Tông bắt được như vậy. Nói thật, lão viện trưởng bây giờ đang cố mạnh miệng, trong lòng vẫn hết sức không phục. Bởi vì hắn cảm thấy mình mạnh hơn Vệ Tông nhiều, chỉ là không cẩn thận nên rơi vào thế hạ phong, bị Vệ Tông bắt được cơ hội, trong lòng hắn vẫn rất xem thường Vệ Tông, cho dù bây giờ bị Vệ Tông bắt được, hắn vẫn 10 phần xem thường Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông chỉ là mượn sức mạnh pháp bảo, bản thân thực lực vẫn rất yếu, cho nên, hắn bây giờ căn bản không phục, trong lòng cũng vô cùng tức giận với chính mình, tại sao lại mắc bẫy như vậy, khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh bị động này. Đối với lão viện trưởng, Vệ Tông căn bản không có sức mạnh mạnh cỡ nào. Nếu hắn thật sự cứng đối cứng với mình tùy tiện có thể dễ như trở bàn tay đánh giết đối phương. Sức mạnh của Vệ Tông so với hắn căn bản không đáng nhắc tới. Hắn mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Cho đến bây giờ, sắc mặt của lão viện trưởng vẫn vô cùng tức giận, Dù vệ tông cư Cao Lâm Hạ nhìn, ánh mắt không mang theo một tia cảm xúc nào, lão viện trưởng vẫn không phục trong lòng, hắn không biết vệ tông sẽ đối phó mình như thế nào. Nhưng hắn không muốn biết, lúc này, hắn chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi tay vệ tông. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là hắn thật sự muốn thoát đi mà chỉ là muốn tạm thời tránh thoát dây thừng. Này, hắn vẫn đang nghĩ cách đối phó vệ tông, vì hắn cho rằng vệ tông dùng pháp bảo trói mình. Vậy rất đơn giản, chỉ cần kéo dài cho đến khi pháp bảo hết tác dụng là xong. Pháp bảo lợi hại như vậy có thể dễ dàng vây khốn một cường giả 4 sao như mình. Có nghĩa là cấp bậc của pháp bảo rất cao, nếu pháp bảo cao cấp như vậy, vệ tông muốn vận dụng nhất định phải tiêu hao lực lượng khổng lồ hoặc trả một cái giá rất lớn. Với sự đánh đổi như vậy, vệ tông không thể duy trì quá lâu, đợi một thời gian, sức mạnh vệ tông sẽ tiêu hao hết, hoặc pháp bảo không còn tác dụng. Đến lúc đó, hắn có thể thoát thân, cũng là cơ hội giết vệ tông, vì vậy, hắn chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này thì sẽ không có vấn đề gì. Thật ra, bây giờ lão viện trưởng đã bị vệ tông bắt được, nhưng trong lòng hắn căn bản không hề hoảng sợ, vì hắn biết dù vệ tông bắt được mình, vệ tông cũng không thể đối phó được mình, dù sao mình là cường giả 4 sao, còn vệ tông chỉ là 3 sao, có thể làm gì được mình? Thực lực hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, vệ tông ra tay toàn lực chắc cũng khó phá được phòng ngự của hắn. Theo lý thuyết, dù bị khốn trụ, bị trói lại, cũng không gây ra bất kỳ uy hiếp lớn nào cho hắn. Vệ tông muốn đối phó hắn là không thể, đừng nhìn bây giờ hắn có vẻ rơi vào thế yếu. Nhưng hắn không hề lo lắng, vì vậy, cho đến tình trạng này, sắc mặt lão viện trưởng vẫn không hoảng hốt, thậm chí còn nhìn vệ tông bằng ánh mắt miệt thị, như thể đang khiêu khích, hắn cảm thấy vệ tông không thể gây tổn thương gì cho mình. Nói thật, đến bây giờ lão viện trưởng vẫn chưa nhìn rõ tình thế. Sự ngu xuẩn này khiến vệ tông có chút cạn lời, lão viện trưởng bế quan quá lâu dưới đất, có lẽ thời gian quá dài không suy nghĩ, đầu óc đã hỏng rồi, mình đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, mà đối phương căn bản không nhận ra thủ đoạn này mạnh đến mức nào. Đối phương còn đang khiêu khích mình, thật sự không sợ chết, không đúng, không thể nói là không sợ chết, mà là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.